Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử kia độc thoại, trong lúc nói chuyện tự có một cỗ đặc biệt khí chất sinh ra, làm người ta nhịn không được liền muốn quỳ xuống đất cúng bái. Cho dù là Tô Ly lúc này trong lòng đối với người này không nói ra được ác cảm, nhưng cũng vẫn như cũ không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Loại cảm giác này rất là đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là Tô Ly trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nam tử này hiển nhiên chính là cái kia Tuần Sát Sứ, đây là liền Gia Cát Xuân Thu cũng đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Mà Mị Nhi tuy là có một ít chiến lực, nhưng mà lúc trước bị Trấn Hồn Bi kém chút một kích đè chết rồi. Càng không nói đến là cái này Tuần Sát Sứ, giữa song phương khoảng cách thật sự là đom đóm cùng trăng sáng khoảng cách. Nam tử kia nói, đưa tay một chảo, cái kia thiên cơ thánh ấn cũng chính là Trấn Hồn mệnh thi, liền rơi vào hắn trong tay, trong mắt của hắn hiện ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Tiếp theo, cặp mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Tô Ly, sau đó rơi vào Mị Nhi trên mặt. Một khắc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, người này hô hấp hơi chậm lại. Tô Ly trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, loại này tồn tại cũng chưa từng thấy qua nữ nhân bị hấp dẫn. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, nam tử kia bỗng nhiên nói, lại còn có cá lọt lưới, thật là kỳ tích. Cũng được, đưa các ngươi lên đường đi. Hắn nói, đôi mắt ngưng lại, hiu. Tiếp theo, nhất thời không thấy hắn có động tác gì, hư không bên trong chợt xuất hiện một cái ước chừng 3 mét lớn nhỏ bàn tay. Bàn tay này phảng phất giống như đột nhiên phá không mà đến, tự Mị Nhi đỉnh đầu hướng phía Mị Tô Ly trực tiếp vỗ xuống đi. Đòn đánh này rõ ràng thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn vô cùng chậm chạp, thậm chí phảng phất đòn đánh này giống như là bị thả chậm gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ đồng dạng. 10 phần bình thường không có gì lạ, có thể Tô Ly lại phát hiện hắn căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì làm hắn cảm thấy chậm thời điểm, một trường kia đã đập tới hắn đỉnh đầu. Đây là một loại vượt ra khỏi Tô Ly nhận thức, vượt ra khỏi hắn đối với vật sở hữu lý học nhận thức thủ đoạn. Tựa như là ban ngày cùng đêm tối lại là lẫn lộn lại với nhau. Tựa như là chính xác cùng sai lầm lẫn lộn cùng một chỗ. Để cho người ta sinh ra một loại quan niệm lên, về mặt tâm linh thậm chí cả trên linh hồn vô cùng không cân đối cảm giác. A hát, Mị Nhi đột nhiên phát ra vô cùng thảm thiết, tuyệt vọng đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng bạo phát ra tất cả huyết mạch chi lực, kích hoạt lên bản thể vẫn hồn trà bình, ngút trời mà ra, ngăn tại một trường kia bên trên. Phốp, cường đại đến gần như nghịch thiên, thậm chí tại Tô Ly đã từng trong mắt tuyệt thế vô địch vẫn hồn trà bình, lần này trong nháy mắt liền bị một trường kia quay thành nát bét. Cái gì cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể, căn bản không có bất luận cái gì từng chút một năng lực phòng ngự, liền bị tại chỗ lần nữa đánh thành mưa máu bột mịn. Cái gì bản nguyên, cũng tại đây một trường bên trong, đều yên diệt. Mị Nhi phun máu phè phè, vẻ mặt triệt để trắng bệch, thân ảnh đã bắt đầu dần dần hư vô hóa. Nhưng mà, đòn đánh này, chung quy bởi vì vẫn hồn trà bình triệt để bộc phát mà khiêng xuống. Tô Ly thò tay đỡ lấy Mị, đồng thời đem trong tay nguyên từ trảm tà kiếm giao cho Mị. Mị Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng buồn tuyệt, cũng mang theo một chút khó tả vẻ áy náy. Xin lỗi, ta không thể thủ hộ ngươi. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng run, có một chút nước mắt trong suốt tràn ra. Sau đó, nàng mở mắt ra, toàn thân âm hồn toàn bộ tản ra, thân ảnh thoáng cái liền từ Tô Ly cánh tay bên cạnh biến mất. Sau một khắc, tỏa hồn tháp đột nhiên hiển hóa, bành trướng, trở nên chừng cao 7-8 mét lớn, cũng đem Tô Ly lúc này khóa tại trong tháp. Mà Mị lần này lại lần nữa cầm kiếm xuất hiện, cũng ngăn tại Tô Ly trước người. Hiển nhiên hai người đã đến đường cùng. Tô Ly tâm tình lúc này thật rất phức tạp, cục này trải qua đã vượt qua cái này cả cuộc đời trước cùng cả đời này trải qua tổng cộng. Hắn hầu như không có chút gì do dự, ở trong lòng nói thẳng, Thiển Lam, phong tỏa người này, bất luận tiêu hao bao nhiêu thiên cơ giá trị, phong tỏa người này, mở ra người này nhân sinh hồ sơ. Lần này, theo Gia Cát Vô Vi bỏ mình, theo Vân Thanh Huyên, Công Thừa Thanh Điệp bỏ mình cùng với Gia Cát Xuân Thu chạy tán loạn mấy người, Tô Ly lại thu hoạch được rất nhiều thiên cơ chỉ. Chỉ là, những ngày này máy giá trị hắn không có thời gian đi cụ thể nhìn kỹ càng từng thu được trình. Tổng cộng cộng lại, bây giờ có đem 113 vạn. Cái này thiên cơ chỉ số lượng, rất nhiều, mà nhiều như vậy thiên cơ chỉ. Ở chỗ này, hệ thống cũng không có thăng cấp. Tô Ly lần này phong tỏa, hắn là không có ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà, rất kỳ quái chính là, lần này phong tỏa, trực tiếp liền thành công. Không chỉ có thành công, hơn nữa, còn chưa không có tiêu hao cho dù là một điểm thiên cơ chỉ. Tô Ly sững sờ, ngay sau đó liếc mắt nhìn. Tiếp đó, loại trừ một cái tên, Phong Diêu, bên ngoài, còn lại đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Thiển Lam, tiêu hao thiên cơ chỉ, kiểm tra người này nhân sinh hồ sơ. Tô Ly lúc này lần nữa phát ra mệnh lệnh, lần này kiểm tra, cần tiêu hao thiên cơ chỉ 1 triệu. Có hay không xác định? Có hay không? Tô Ly nghe xong, vậy mà cần tiêu hao 100 vạn. Bất quá, hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này trực tiếp xác định, nhất thời, 100 vạn thiên cơ chỉ, trực tiếp bị khấu trừ. Sau một khắc, Tô Ly trước mắt, vô số dấu chấm hỏi chấn động, bắt đầu tan tành. Tiếp đó, Tô Ly thấy được một hàng ngắn gọn văn tự tin tức. Phong Diêu, 13.573 tuổi, hóa thần cảnh thất trùng, đến từ Thái Sơ thời kỳ Trấn Hồn Điện. Cùng muội muội Phong Thiển Vi thí luyện Thanh Vân Mộ, cũng tuần tra, tin tức này mới nhìn một cái đơn giản mở đầu. Tô Ly liền lập tức phát hiện, những cái kia nguyên bản rõ ràng văn tự tin tức bằng. Lúc này bỗng nhiên lại lập tức mơ hồ, cũng sau đó một khắc, lần nữa biến thành dấu chấm hỏi. Mà liền tại cái này cùng thời khắc đó, nguyên bản sắp ra tay phá hủy tỏa hồn tháp Phong Diêu. Lần nữa hơi hơi dại ra một lần, tiếp đó, sắc mặt của hắn thoáng cái ngưng trọng lên. Ánh mắt bén nhọn, xuyên thấu qua tỏa hồn tháp, phảng phất trực tiếp ổn định ở Tô Ly trên người. Con kiến hôi đồ vật, cũng dám thăm dò chân chính thiên đạo. Chết, Phong Diêu trên mặt lệ khí bành trướng, một cỗ khủng bố thần dịch lực, bị hắn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, cũng một trường bổ vào tỏa hồn tháp bên trên. Tỏa hồn tháp, bao quát tỏa hồn tháp bên trong thủ hộ tại Tô Ly bên người Mị Nhi âm hồn. Tại đây một trường bên trong, căn bản không có bất luận cái gì dãy dụa chi lực. Lúc trước nổ tung, tỏa hồn tháp, cường đại như thế vô địch, đồng dạng vẫy cũng đỡ không nổi. Trước thực lực tuyệt đối, quả nhiên, tất cả âm mưu quỷ kế, đều hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Tỏa hồn tháp bị tại chỗ đánh nổ, tỏa hồn tháp bên trong, thanh xương kiếm phát ra một tiếng than khóc, tại chỗ chia năm xẻ bảy, thân tử đạo tiêu, kiếm hồn yên diệt, mà Tô Ly, thông minh kiếm tâm, thông thần kiếm ý, đều theo đó mà băng diệt. Trước mắt của hắn tối đen, suýt tí nữa quỳ trên mặt đất nếu như không phải Mị Nhi lúc này một tia âm hồn vẫn như cũ đỡ lấy hắn. Mà lúc này, Mị Nhi cho dù là cái này một tia âm hồn, cũng đều đã sắp tiêu tán. Chỉ là, Tô Ly tại sắp triệt để hướng đi tử vong thời điểm. Hắn cổ tay trái ngũ đế tiền cổ bên trong, đột nhiên tràn ra một tia mạnh mẽ kim quang. Kim quang bao phủ, Mị Nhi cái kia một tia âm hồn. Nhất thời đi vào đến trong đó một viên tiền cổ bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà phía trước nhất một viên tiền cổ thì đột nhiên chóc ra xuống dưới, cũng tại chỗ nổ tung, tiền cổ nổ tung, tuôn ra một đoàn kim quang óng ánh, kim quang phóng lên trời, cùng cái kia dư uy không giảm một đạo trưởng lực, tại chỗ va chạm, một khắc này, phảng phất hư không đều tan vỡ bình thường, sau đó, cái kia rách nát tỏa hồn tháp nội bộ không gian. Cùng chỗ này dạn nứt không gian, tạo thành một loại nào đó hư không hắc động, Tô Ly thân thể đột nhiên bị một cỗ u ám lực lượng cuốn một cái. Trực tiếp quấn vào cái kia một mảnh trong lỗ đen, phải về đến thực tế, về đến cái kia lồng giam bên trong. Đối mặt Vân Thanh Huyên một khắc này, Tô Ly có chút bi ai lần này chân hư thể ngộ. Hắn đi tới cuối cùng, nhưng vẫn như cũ thua không còn manh giáp, những cái kia nên trốn thì trốn, mà hắn... Tại biết rất nhiều bí mật sau đó, lại không có đào ra Nguyệt Minh Thành mảy may xâm nhập tin tức. Thiếu một cái cơ hội như vậy, lại tại trong hiện thực cố ý đi hỏi thăm Nguyệt Minh Thành tin tức lời nói. Nhất định liền sẽ bị cái kia vô cùng đáng sợ thế cuộc. Lần nữa dẫn dắt đi vào, nhưng bây giờ đây đã là một cái rất không tệ kết thúc. Còn hy vọng cái gì đâu, Tô Ly tựa như cùng sắp chết sau đó, có rất nhiều không buông được đồ vật, luyến tiếc rời đi cái này. Thế giới, nhưng cũng bất lực, không thể không đi bỏ xuống. Lần này, hắn thật tận lực, đã dùng hết tất cả thủ đoạn, thi triển ra toàn bộ có khả năng nghĩ tới năng lực. Cho dù là ngũ đế tiền cổ, bây giờ đều nổ một cái, đều hủy. Tô Ly thở dài một tiếng, yên lặng nhắm mắt lại, mặc cho cái kia không biết mà thần bí hắc ám chi lực bao phủ hắn. Tiếp đó, ý thức của hắn, thoáng cái liền hắc ám đi xuống. Hoa Nguyệt Cốc là một cái mỹ lệ phi thường sơn cốc, lộng lẫy môi trường bên trong, một tòa tiên linh khí tức nồng đậm cổ đình bên trong. Tô Ly khó khăn mở mắt ra, sau đó, trí nhớ của hắn lập tức khôi phục, trong lúc nhất thời, đầu hắn đau muốn nứt, có thể sau một khắc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì, hắn cũng không trở về đến thực tế. Lộp bộp, Tô Ly tâm, thoáng cái chìm đến đáy cốc, chưa có trở lại thực tế, cái kia là, chân hư thể ngộ, công năng xảy ra vấn đề. Tô Ly lúc này điều tra hệ thống Thiển Lam, tiếp đó nhìn lướt qua bảng hệ thống bên trên thời gian. Nhất thời, hắn không khỏi sửng sốt, bảng hệ thống lên, rõ ràng ghi chép liền thời gian điểm Vân Hoang lịch tháng 9 phân. Nói cách khác, khoảng cách hôm qua cuối cùng vị kia, Phong Diêu, động thủ, thời gian đã qua không sai biệt lắm 19 giờ. Ta hôn mê 19 tiếng, gay gâu, đây chẳng phải là nói, chân hư thể ngộ thời gian, chỉ còn lại có 6 giờ 3 phút. Ta rơi vào vết nứt không gian bên trong, vậy mà không có chết. Không đúng, cái kia cỗ thần bí lực lượng là cái gì lực lượng? Tô Ly trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Ngay sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu chung quanh. Tiếp theo, hắn thấy được một cái khuôn mặt trắng nõn, tuấn giật siêu phàm nhưng lại dị thường cao điệu, cợt nhả thanh niên này giống như đã sớm biết hắn tỉnh lại, là lấy mang theo một vệt trêu tức, phức tạp cùng với tiếc nuối ánh mắt, ở nơi đó nhìn hắn. Loại ánh mắt này, Tô Ly trong óc, linh quang hơi hơi chợt lóe, lúc này lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, ngươi là Khuyết Tân Diên, ngươi vậy mà tại cục này bên trong, đi tới cuối cùng, còn là nói, ngươi là người bày cuộc một trong. Khuyết Tân Diên nghe vậy, khóe miệng nghiêng một cái, liếc Tô Ly liếc mắt, nói, Tô Đại Sư, ngươi là bị hãm hại cử chỉ điên rồ đi, bố cái gì cục, cái gì đi tới cuối cùng, ta không phải nghe lời ngươi. Tới đây thử một lần ư? Tiếp đó cảm ngộ đến tạo hóa đạo chân truyền, cũng đồng thời, bỏ một chút không nên bỏ đồ vật. Không đúng, là bỏ một chút nên bỏ qua lại không nỡ lòng bỏ qua đồ vật. Nơi này, thật là có rất nghịch thiên cơ duyên a hát, đáng tiếc, ta không phải thiên mệnh chi chủ, Gia Cát Thanh Trần mới là, lợi dụng tất cả mọi người hy sinh, thu nạp người hy sinh mệnh cách, khí vận chi lực, cái này Gia Cát Thanh Trần, lợi hại đi. Khuyết Tân Diên lời nói, để Tô Ly tâm, cũng không khỏi trầm xuống. Gia Cát Xuân Thu chạy trốn liền không nói. Gia Cát Thanh Trần, còn làm trận thu được những cái kia chết tại liệt diễm hoang vực bên trong toàn bộ thiên kiêu mệnh. Cách chi lực cùng số mệnh chi lực. Loại thuyết pháp này, vô cùng mờ ảo. Nhưng mà, Tô Ly lại có thể rất rõ ràng đánh giá ra. Khuyết Tân Diên lời nói, đều là thật. Tô Ly một hồi bực mình Gia Cát Thanh Trần là Gia Cát Xuân Thu. Không. Nhất định không phải, như vậy, nếu như Gia Cát Xuân Thu cũng dự liệu được sẽ thất bại. Cho nên đến đây, cuối cùng lấy tất cả mọi người chết tác thành Gia Cát Thanh Trần thiên mệnh chi chủ mệnh cách. Như vậy cũng không phải không có khả năng, nhưng dạng này đánh đổi có phải hay không quá lớn. Gia Cát Xuân Thu biết hắn có một trận đại kiếp, mất mạng đại kiếp, vì sao còn tới, phiến khu vực này, Gia Cát Thanh Trần núp ở chỗ nào, lại còn có thể còn sống sót. Khuyết Tân Diên lại là núp ở chỗ nào. Nơi đây lại là chỗ nào? Tô Đại Sư, trong lòng ngươi có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Khuyết Tân Diên cười hì hì, tiếp đó thỉnh thoảng quan sát Tô Ly. Tô Ly xem hiểu hắn ánh mắt này ý tứ Tô Đại Sư lại còn có thể so sánh ta càng thêm tuấn giật siêu phàm. Cái này không đúng, cái này không ai đến đạo lý a hát. Tô Ly trong lòng cũng không tiện nói gì cái này Khuyết Tân Diên là thiếu thông minh ư. Lúc này, quan tâm cái này, nghĩ tới chỗ này. Tô Ly ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói, Khuyết Tân Diên, ngươi bây giờ, nhan trị vậy mà cao như vậy, vậy mà đều nhanh đuổi tới ta một nửa nhan trị. Khuyết Tân Diên nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú co lại, khóe miệng đều run run một lần. Tô Đại Sư, nói chuyện cẩn thận a hát, ngươi cũng đã biết, lần này vì cứu ngươi, trả lại ngươi lúc trước cho nhân quả. Ta Khuyết Tân Diên, kém chút bị cái kia tuần sát sứ phát hiện, một đầu ngón tay đâm chết a. May mắn ta Khuyết Tân Diên ý nghĩ nhạy cảm, sớm liền lấy tạo hóa phân thân chi pháp lại thay chết một lần. Không phải a hát, lúc này hai anh em ta, nhưng là chăn lớn cùng ngủ ở dưới đất, Tô Ly nghe vậy, nhìn chằm chằm Khuyết Tân Diên liếc mắt. Hắn biết, Khuyết Tân Diên lời nói là thật, bởi vì hắn hiện tại trạng thái bản thân rất kỳ quái phảng phất. Bởi vì Mị Nhi cái kia một cái bản nguyên, mà chúng cùng Tiềm Long Đan một ít dược hiệu. Thế cho nên, hắn bản thân thuộc về một chủng loại giống như tuyệt đối lý trí, nhưng lại vô cùng tâm tư cẩn thận trạng thái, là lấy, có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, người khác đến cùng là thật hay là giả. Mà Khuyết Tân Diên, từ đầu đến giờ nói mỗi một câu, đều là nói thật, loại cảm giác này, lại giống là có thể trưởng khống thiên đạo quy tắc đồng dạng. Có chút thần kỳ, cũng có chút để Tô Ly hoảng sợ, kiêng kỵ, bởi như vậy, xác thực của chúng ta nhân quả. Tô Ly nhàn nhạt gật gật đầu, sau khi tỉnh dậy, thân thể của hắn tình huống đã khá nhiều, sau đó, Tô Ly nhìn xuống thiên cơ chỉ, bất giác ở giữa, lại tăng 20 vạn, đây đại khái là mị, thanh xương loại hình kết thúc đi. Tô Ly cũng không có đi lục soát bảng bên trên những tin tức kia lưu. Những kết quả này, cho dù là tại chân hư thể ngộ bên trong, hắn tạm thời cũng không muốn suy nghĩ. Tô Ly lại nhìn một chút thiên cơ thương thành không có cách nào mua, cũng không cách nào đổi mới, bởi vì số lần đều dùng hết, hạn mức cao nhất. Hắn lại nhìn thấy nhìn tay trái trên cổ tay ngũ đế tiền cổ. Ngũ đế tiền cổ, chỉ còn lại có 4 cái tiền cổ. 4 cái tiền cổ bên trên một viên lên, nhiều một cái nhàn nhạt. Mị Nhi hình vẽ, giống như là lấy tóc lớn nhỏ đen bút ở phía trên vẽ lên cái vô cùng mỏng manh Mị Nhi chân dung đồng. Dạng, Tô Ly nhìn, nhịn không được thở dài. Chết người, thật sự là quá nhiều. Tốt, không tốt, ưa thích, không thích, đều đã chết, đều đã chết. Tô Ly thở dài, đúng vậy a, đều đã chết, ta nàng cũng đã chết. Khuyết Tân Diên cũng thở dài, nguyên bản có chút cợt nhả hắn, ngược lại là hiếm thấy nghiêm chỉnh mấy phần, nhưng rất nhanh, hắn lại trở nên vô sỉ như vậy tiện hề hề bộ dạng. Nói thật, hắn xấu thời điểm, lại một mặt thấp kém bộ dạng, ngược lại tỏ ra càng xấu, có thể làm hắn anh tuấn thời điểm, lại biểu hiện ra một mặt thấp kém bộ dạng thời điểm. Liền sẽ cho người ta một loại người này cực kỳ vô sỉ, vô cùng hèn hạ cảm giác. Bất quá, Tô Ly không nhiều lời cái gì. Đây là Khuyết Tân Diên sở thích của mình hơn nữa. Một người biểu hiện ra bộ dáng gì đến, thật chính là cái này bộ dáng ư. Tô Ly hiện tại là nửa điểm đều không tin. Thế giới này, tu hành giả đều mang mặt nạ. Hơn nữa còn là mang theo mấy tầng mặt nạ. Có đôi khi, khả năng mở ra 3-4 tầng, cho rằng thấy được chân tướng. Kết quả vẫn là mặt nạ. Tô đại sư, ta cảm thấy chúng ta thật sự chính là rất hữu duyên. Khuyết Tân Diên cười hì hì nói. Ồ, Tô Ly có chút bất ngờ. Không, không làm chuyện này. Khuyết Tân Diên lập tức trở về một câu. Tiếp đó hắn giống như nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt nói. Không phải, Tô đại sư, ý của ta là, ta thực ra rất thèm Tô đại sư thân thể của ngươi. Khụ khụ, Tô Ly tuy là trước thời hạn liền thôi diễn từng ra loại tình huống này. Lúc này nghe được Khuyết Tân Diên nói khoác không biết ngượng nói ra, lập tức trong lòng một hồi phát tởm, thậm chí hắn hầu như bản năng nhấc nhấc mông, phát giác được không có gì khác thường, sau đó một trái tim mới hoàn toàn ổn định xuống dưới. Cái này mẹ nó, thế giới này thật nguy hiểm, thật biến thái, cho nên nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt bản thân. Tô đại sư chớ khẩn trương, ngươi là trong sạch, ta cũng là trong sạch. Khuyết Tân Diên phát giác được Tô Ly khẩn trương, lập tức an ủi. Tô Ly cơ mặt giật giật, ngay sau đó còn là khẽ thở dài một tiếng, nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi. Khuyết Tân Diên nói, trước đó ta đi vào Trấn Hồn Bi bên trong thời điểm, nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần mở ra Trấn Hồn Bi nội bộ bí cảnh, đi vào lịch luyện, sau đó ta liền chuẩn bị đi theo vào, dù sao có cơ duyên không thu hoạch, vậy vẫn là tu hành giả ư. Tô Ly nói, đúng, có cơ duyên liền muốn nghĩ mọi cách thu hoạch, dù sao, tận dụng thời cơ, đi không trở lại. Khuyết Tân Diên nói, cho nên ta liền chuẩn bị đi theo vào, nhưng mà mới vừa đi tới dưới tấm bia, tiếp đó thấy được trên tấm bia một chút văn tự bên trên đại khái ý tứ. Chính là ngươi chỗ trải qua cái kia tất cả mọi thứ. Tiếp đó ngươi sẽ rơi xuống đến, vong xuyên hà, sông ngòi vòng xoáy bên trong, ta tưởng tượng, ta cái mạng này là thiếu ngươi. Liền sớm canh giữ ở vong xuyên hà một bên sông ngòi chỗ, đem ngươi cứu trở về, mà đem ngươi cứu trở về sau đó, trên đường gặp, trời giáng tạo hóa, cho nên, ngươi cùng ta đều chiếm được nhất định tạo hóa tẩy lễ. Ta triệt để lột xác, mà ngươi đây thì cũng khôi phục phần lớn thương thế. Bản thân tình huống đã khá yếu đi, cho nên ta liền không có đối ngươi động cái khác tâm tư, bởi vì tính như vậy, ta lại nợ ngươi. Khuyết Tân Diên nói, khẽ mỉm cười, tiếp đó tươi cười lại là tỏ ra vô cùng chỉnh tề. Tô Ly chú ý đến một màn này, nhưng cũng không có cố ý quan tâm, mà là rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Thực ra, ta là nghĩ đến đem ngươi thải bổ, lấy ngươi tại trấn hồn bi trước mặt một loạt biểu hiện kinh người đến xem. Đúng vậy, Tô Đại Sư, các ngươi tại trấn hồn bi phía trước biểu hiện ra một màn. Thông qua trấn hồn bi bên trên, đồ đằng đều truyền lại đến vô số trấn hồn bi bên trên, cho nên bất kỳ cái gì tại trấn hồn bi nội bộ bí cảnh lịch luyện tu hành giả đều biết các ngươi. Khuyết Tân Diên nói, bản năng dạo bước một bước nhỏ, một bước này vừa vặn là dài 20 cm, tiếp đó hắn lại dạo bước một bước, lại là vừa vặn dài 20 cm. Tô Ly không có nhìn hắn bộ pháp, mà chỉ nói, ngươi nói là trấn hồn bi không chỉ một khối. Khuyết Tân Diên nói, trấn hồn bi khối này bên trên ký hiệu là 93. Như vậy, Tô Đại Sư ngươi nói, đây là cái gì con số? Cái này nhất định là tấm bia này số thứ tự AH. Mà trên thực tế, cũng xác thực chắc là như vậy. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, không nói gì. Một lát sau, Tô Ly hỏi, Khuyết Tân Diên, trước ngươi xấu như vậy, dơ bẩn như vậy, vì sao hiện tại biến hóa lớn như vậy chứ? Khuyết Tân Diên nói, một mặt là ta đảo ngược thải bổ, luyện chết cái kia tiện khủ, chính là để cho ta yêu thích Liên Nhi, lại không trên thế gian chịu khổ. Cho nên, linh thể của ta phát sinh lột xác, ta tu luyện linh thể, đại biểu chính là âm thuộc tính đại địa, thổ béo tròn mới là đặc thù AH. Bây giờ, linh thể lột xác, siêu phàm thoát tục, lại kế thừa tạo hóa nói, cho nên công tham tạo hóa thôi. Đương nhiên, đối với tì vết chi tiết, đã không dễ dàng tha thứ. Nếu không phải như thế, Tô Đại Sư, ngươi bây giờ là trốn không thoát, sớm đã bị ta thải bổ nữa nha. Khuyết Tân Diên một mặt thành thật, lời này lại trực tiếp để Tô Ly trong lòng một chút nghi ngờ, có chút dao động. Kế thừa tạo hóa đạo liền sẽ biến được đối chi tiết vô cùng khắc nghiệt, cưỡng bức chứng thời kỳ cuối, hoặc là Gia Cát Xuân Thu cố ý tính toán một cái nào đó kẻ chết thay, cố ý giả bộ cưỡng bức chứng thời kỳ cuối, tiếp đó đổi một cái mặt khác tính cách, tùy ý hào phóng sang sảng loại hình tính cách tu hành giả, làm cho không người nào có thể thông qua chi tiết phong tỏa hắn. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Khuyết Tân Diên lại nói, ta mặc dù đặc biệt nghĩ, hơn nữa, Tô Đại Sư cũng là nhất đẳng tuấn tú, nghĩ đến hai mắt nhắm lại, cái này bên trên cái gì không phải lên AH, nhưng là bởi vì tạo hóa nói, ai, khắc nghiệt chi tiết khuyết điểm, dẫn đến ta bỏ qua. Hơn nữa, ta là nam nhân, yêu thích là nữ nhân, cả một đời chính là suy nghĩ nhiều ngày, mấy cái nữ nhân, cái này yêu thích cho dù muốn thay đổi, cũng không thể quá nhanh AH, đến từ từ đi, không phải, thật không thể đi xuống điều AH. Khuyết Tân Diên nói, suy nghĩ một chút lại tặc tâm bất tử, nói tiếp, nếu không, Tô Đại Sư, không bằng chúng ta lãng mạn tình cờ gặp gỡ tình cảm A. Vừa vặn, ta anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi lấy thân báo đáp. Tiếp đó, ngươi giả nữ, ta làm ngươi phu quân, chúng ta ân ái một chăn mền, làm sao? Thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất. Tô Ly không nói hai lời, lúc này vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, chuẩn bị cho tốt tốt dạy dỗ một lần cái này nói năng lỗ mãng bẩn thỉu nam nhân. Người mẹ nó nói một lần liền thôi, còn tới qua lại về nói, còn để lão tử giả nữ, ngươi làm sao không bản thân giả nữ? Không, không phải, ngươi CMN, ta đều bị ngươi mang lệch, đi chết đi. Tô Đại Sư, đừng kích động, nói đùa. Khuyết Tân Diên chạy còn nhanh hơn thỏ, hiển nhiên, hắn là biết huyền tâm ảo diệu quyết uy lực. Tô Ly thu về công pháp, lại một chút buông lỏng ý nghĩ đều không có, không phải sợ bị Khuyết Tân Diên công, cũng không phải hắn muốn nhận, mà là Khuyết Tân Diên quả thật có chút cưỡng bức chứng biểu hiện, nhưng xác thực không phải Gia Cát Xuân Thu. Khuyết Tân Diên, chúng ta bây giờ đi Nguyệt Minh Thành nhìn một chút, giúp ta làm một chuyện, ta sẽ giúp ngươi thôi diễn, cho ngươi một đạo nghịch thiên cơ duyên. Tô Ly trầm giọng nói. Khuyết Tân Diên nghe vậy, vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, trợn mắt tròn xoe, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi tuyệt không phải Tô Đại Sư. Ta đã biết, ngươi, đáng chết, a hát, ngươi nhất định là Gia Cát Thanh Trần. Ta giết ngươi cái này chó đẻ tiểu tiện nhân. Chương 67, tế đàn diễn hóa thủy tinh quan. Vong xuyên hà huyết chiến u minh thuyền, Khuyết Tân Diên giống như nổi điên, cả người khí thế đều hoàn toàn ngưng tụ đứng dậy, giống như là bị khiêu khích sau đó muốn tử đấu gà trống đồng dạng. Hắn giọng nói hung lệ mở miệng đồng thời, trong tay đã ngưng tụ ra một cái đen thui sắc trường côn, cũng đột nhiên hướng phía Tô Ly đầu đập tới. Tiểu tiện nhân, ăn khuyết mỗ một gậy. Vù, một côn đó, trong nháy mắt đập ra âm bạo nổ vang tiếng, đập ra một đạo bóp méo tàn ảnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại nói động thủ liền động thủ, không nửa điểm cầu thả. Tô Ly vận chuyển huyền khí, lúc này từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra bát tinh linh khí. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung cũng vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, lúc này lấy cung diễn hóa huyền tâm ảo diệu, đem thân cung xem như vũ khí, hướng phía Khuyết Tân Diên cái kia một gậy đồng dạng đối đập tới. Đòn đánh này đập ra, Tô Ly khí huyết chấn động, cả người bị một cỗ vô cùng hung mãnh lực lượng xung kích. Hắn không cách nào đứng vững, bạch bạch bạch đạp đạp, liên tục lui ra 7-8 bộ mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn nắm cung tay, càng là miệng hổ nổ tung, máu tươi lan tràn, Khuyết Tân Diên trong tay trường côn bị dây cung bắn ngược trở lại, chính hắn cũng lui về sau 3-4 bộ mới đứng vững. Tiếp đó có chút nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly lấy long khí điều động, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, lúc này ngưng tụ huyền tâm ảo diệu quyết phù chú chi lực, hình thành phù chú chi tiễn tiễn, hướng phía Khuyết Tân Diên bắn ra một tiễn. Hưu, phù chú chi tiễn như một đạo lưu quang, đột nhiên bắn về phía Khuyết Tân Diên mi tâm. Khuyết Tân Diên đồng tử co rụt lại, thân ảnh lúc này như ngừng lại tại chỗ, đồng thời chắp tay trước ngực, hai chân đè ép, như ngồi trên ngựa đồng dạng. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên lóe lên một đạo quang ảnh, phốp, cái kia một đạo phù chú chi tiễn, trực tiếp xuyên thủng Khuyết Tân Diên mi tâm. Tiếp đó, Khuyết Tân Diên thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh bạch quang. Tô Ly bên người xa hơn 10 mét khu vực, Khuyết Tân Diên thân ảnh lần nữa ngưng tụ đi ra. Đồng thời, cái kia lúc trước hóa thành một mảnh bạch quang, cũng bị Khuyết Tân Diên đưa tay một chảo, nắm ở trong tay, tiếp đó ngưng tụ thành một tấm màu trắng mảnh giấy. Khuyết Tân Diên tay nắm chặt, mảnh giấy dần dần hòa vào hắn trong thân thể. Hắn lúc này mới thần sắc bình tĩnh mà có chút nghi hoặc nhìn Tô Ly. Tâm tình của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường, lại không giống như là trước đó như vậy, như phát bị kinh phong giống như. Tô Ly lúc này cũng không phải là toàn lực sử dụng huyền tâm ảo diệu quyết, thế nhưng là cũng vẫn như cũ có chút cảm giác suy yếu. Thủ đoạn này mạnh thì có mạnh, chính là thời gian quá ngắn, mới 3 giây, lại không được. Hơn nữa, lần này động thủ, Tô Ly mơ hồ lại dẫn dắt ra trên người một loạt ám thương. Tình huống rất là gay gâu, cảm giác cũng rất là khó chịu, dựa vào những này loè loẹt đồ vật vẫn không được. Hơn nữa, Khuyết Tân Diên tuy là thủ đoạn hung mãnh lăng lệ, lại có quá nhiều bảo lưu lại, người này cũng không ngu xuẩn, đột nhiên điên, khẳng định là có chuyện, là đang thử thăm dò. Chẳng qua, mặc kệ hắn có mục đích gì, ta cũng không cần sợ hắn, ta lập tức liền muốn rời khỏi một phương này, thôi diễn thế giới, trở lại thực tế, có thể thu hoạch bí mật càng nhiều, càng là tốt. Đương nhiên, lần này, hiện nay mà nói, cũng đã thu hoạch không nhỏ. Tô Ly trong lòng trầm ngâm đồng thời, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Khuyết Tân Diên liếc mắt, khôi phục trấn định, ngươi đây là bị người khống chế. Vẫn hồn trà bình bên trên vẫn hồn ma hồn chi lực, có ăn mòn linh hồn của ngươi ư? Khuyết Tân Diên nghe vậy, lắc đầu, nói, bắt đầu có, nhưng mà đằng sau, ta ngược lại thải bổ cái kia liên nhi thời điểm, đã giải quyết. Khuyết Tân Diên nói, lại lạnh lùng nói, Gia Cát Thanh Trần không phải cùng ngươi xưng huynh gọi đệ ư? Người này, ngươi nhưng muốn đề phòng điểm, thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa, ta nghi ngờ hắn có thể là Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly nhíu nhíu mày, hắn cau mày thời điểm, vậy mà theo bản năng muốn duy trì động tác của mình trở nên chuẩn mực. Trở nên đương nhiên, hả? Tô Ly trong lòng lập tức đã nhận ra loại tình huống này đây là nhận lấy trời giáng tạo hóa, ảnh hưởng, còn là Gia Cát vô vi, thôi diễn, ra nơi đây có trời giáng tạo hóa, cơ duyên. Tiếp đó giải ra tin tức, thế cho nên có thiên kiêu đi vào nơi đây, thu hoạch loại cơ duyên này sau đó, liền sẽ trở thành hắn. Pháo hôi, Tô Ly nhắm mắt lại, suy tư nếu như ta là Gia Cát Xuân Thu, ta muốn che giấu, đồng thời lại muốn bỏ qua bản thân cưỡng bức chứng thời kỳ cuối khuyết điểm. Vậy phải làm sao? Lợi dụng trời giáng tạo hóa, tạo thành loại này cưỡng bức chứng người, tiếp đó dẫn dắt bọn họ đi tới Nguyệt Minh Thành. Như vậy, Nguyệt Minh Thành liền nhất định có bố cục, săn giết Gia Cát Xuân Thu người. Nhóm người kia thì là ai? Tô Ly suy nghĩ phút chốc, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề vị trí, đồng thời cũng liên tưởng đến lúc trước Khuyết Tân Diên vì sao động tác lớn như vậy. Khuyết Tân Diên nhất định là thật bị thiệt lớn. Không, Gia Cát Thanh Trần không thể nào là Gia Cát Xuân Thu, bởi vì mệnh cách là hoàn toàn khác biệt, điểm này không có cách nào che giấu. Tô Ly nói, lại nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra, không cho cái giải thích. Khuyết Tân Diên nói, giải thích cái gì, lấy Tô đại sư ngươi thông minh, chẳng lẽ thôi diễn không ra? Tô Ly nói, có thể thôi diễn ra, hơn phần nửa cũng chỉ là ngươi hy vọng ta nhìn thấy a. Loại này thua thiệt, ăn mấy lần là đủ rồi, còn một mực ăn đi a. Khuyết Tân Diên ha ha cười nói, Tô đại sư lại phát triển, thật tốt. Hắn nói, mới dần dần thu lại tươi cười, nói, lúc trước chuẩn bị đi vào bí cảnh nội bộ thời điểm, ta mơ hồ nghe được có một đạo rất rõ ràng giọng nữ đang kêu, cứu ta, thanh âm kia, rất quen thuộc, ta nghe tới, vô cùng giống như là một cái ta vô cùng quan tâm người. Lúc đó, trong lòng ta nóng lên, lúc này liền vọt vào ta Khuyết Tân Diên đời này, kỳ thật vẫn là rất cảm ơn, chỉ cần thật sự là trong lòng quan tâm người, chí ít, tại người khác không đúng không nổi ta trước đó, ta khẳng định là sẽ không trước có lỗi với người khác. Cho nên, ta cho dù là không nghĩ đứng dậy nữ nhân này là ai, ta cũng vọt thẳng đi vào, xông đi vào cứu người. Tiếp đó, ta thấy được một cái rất tuyệt, rất quen thuộc, hình như chính là ta số mệnh an bài phải đợi ở lại người kia. Vị kia, trong cuộc sống chú định đạo lữ, một khắc này, ta mới biết, ta dồn vào tất cả tình cảm, chờ đợi một phần tình cảm trở về. Mà bây giờ, cái này một phần chờ đợi, rốt cuộc đã đến, nàng là ai, cũng không trọng yếu. Khuyết Tân Diên giống như lâm vào trong hồi ức, trên mặt hắn còn vẫn như cũ mang theo say mê tương tư si tình vẻ mặt. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức liền có chút dữ tợn. Có thể, ta không nghĩ tới, cái này tuyệt thế mỹ nhân, lại là Gia Cát Thanh Trần. Hơn nữa, hắn lại là hóa thân nữ nhân, tới dụ dỗ ta, muốn cùng ta song tu. Ngươi nói như thế vẫn chưa đủ thấp hèn a. Nếu không phải là ta lột xác sau đó đặc thù thiên phú nhìn thấu hắn, ngươi suy nghĩ một chút, này lại là kết quả gì? Mà lúc đó, hắn ý tứ chính là, chúng ta, âm dương hợp đạo, sau đó, liền đi tới Nguyệt Minh Thành, cùng đi, Nguyệt Minh miếu cổ, đi điều tra một tấm bích họa. Khuyết Tân Diên đem lúc trước một màn, giảng thuật ra. Tô Ly nói, lấy thể chất của ngươi mà nói, ai cùng ngươi có liên quan gắn bó, cái kia không đều là tác thành ngươi a? Ngươi sợ cái gì, nghênh nam mà lên chứ, làm sao biết nam trở ra đây? Khuyết Tân Diên khóe miệng giật một cái, nói, Tô đại sư, nói loại lời này, ngươi là trong bóng tối ra hiệu Khuyết Mỗ cái gì ư? Tô Ly lập tức nghiêm mặt nói, không có, không có, chỉ là, thể chất của ngươi, chẳng lẽ không phải như vậy đặc thù a? Khuyết Tân Diên nói, đúng là, chỉ bất quá, một lời khó nói hết, nếu thật là động thủ, phỏng đoán liền triệt để bị Gia Cát Thanh Trần luyện hóa. Tô đại sư, ngươi không làm gì tốt, vì sao đột nhiên muốn nhắc đến Nguyệt Minh Thành? Nơi đó, nhất định là một chỗ nơi thị phi a hát. Tô Ly nói, đi xem một chút. Khuyết Tân Diên, ngươi nói một lời này, ta liền sẽ nghi ngờ ngươi là Gia Cát Thanh Trần. Hơn nữa, Gia Cát Thanh Trần cũng nắm giữ ngươi bói toán phương pháp, tuy là không toàn diện, nhưng đã thông qua loại phương pháp này, đi vào trấn hồn bi tầng thứ hai bí cảnh không gian. Tô Ly nghe vậy, điều tra Khuyết Tân Diên nhân sinh hồ sơ hệ thống nhìn nhìn. Kết quả, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng, hắn nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc biến hóa tới Khuyết Tân Diên câu nói này. Để hắn lập tức ý thức được, Khuyết Tân Diên có thể là đang diễn, hơn nữa đã cùng Gia Cát Thanh Trần liên thủ. Nó mục đích chính là vì thu hút hắn đi vào trấn hồn bi tầng thứ hai bí cảnh không gian. Bất quá, ý tưởng như vậy, Tô Ly đương nhiên sẽ không thể hiện đi ra. Hơn nữa, rất rõ ràng, đối mặt một chút chân chính thông minh người, nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng liền tham khảo, sợ là đều không được. Đây là hệ thống không được sao? Không, không phải hệ thống không được, mà vừa vặn chỉ có thể nói rõ, những này nắm giữ thiên cơ, năng lực người, quá nghịch thiên, khuyết tân diên, hơn phân nửa cũng là nắm giữ một chút cùng loại với thiên cơ, lực lượng, loại lực lượng này vô cùng có khả năng đến từ chấn hồn bi bên trên những cái kia. Tương lai văn tự, ta bói toán chi pháp, có thể mở ra chấn hồn bi tầng thứ hai bí cảnh không gian. Tô Ly hiếu kỳ nói, xác thực có thể, cho nên, lúc ấy ta cho rằng cái kia Gia Cát Thanh Trần là Tô Đại Sư ngươi. Mới theo tới, tiếp đó ăn chút thua thiệt. Khuyết Tân Diên nói, lại nói, sự tình khác, ngược lại là không quan trọng, nhưng mà bị lừa gạt tình cảm. Đây quả thật là không thể nhịn được nữa, cái kia Gia Cát Thanh Trần hóa thành thiếu nữ càng là thanh thuần đáng yêu, ta thì càng tưởng tượng là giết chết Liên Nhi như vậy. Giết chết nàng, Tô Ly cười cười, nói, chấn hồn bi, cái kia tuần sát sứ không có mang đi ư? Hắn không phải đã cầm tới chấn hồn mệnh thi? Khuyết Tân Diên nói, chấn hồn bi phong chấn, đó là có thiên đạo quy tắc, hơn nữa, là chân chính phong chấn. Còn nói phong chấn cái gì? Lại không người biết, cái kia tuần sát sứ mặc dù cầm tới chấn hồn mệnh thi, nhưng cũng không thể lấy đi chấn hồn bi a hát. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn, bên trong cơ duyên không nhỏ đây, thu được, khả năng liền sẽ chân chính một bước quật khởi. Tô Ly trầm ngâm phút chốc, nói, được, sau đó, tại Khuyết Tân Diên dẫn dắt bên dưới, Tô Ly rất mau tới đến một đầu mênh mông mà trong veo sông ngòi một bên. Nước sông rất trong veo, thế nhưng là sâu không thấy đáy bởi vì lòng sông là đen kịt một màu. Cái này chính là Vong Xuyên Hà loại này danh tự. Tô Ly trước sau là cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cái này đại hắc côn chính là trời giáng tạo hóa thời điểm thu hoạch vũ khí lợi hại đây, đặt tập bên ngoài gặp được nguyên lai những cái kia đồng cảnh giới tu hành giả, chỉ cần ăn Khuyết Mỗ một gậy nhất định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khuyết Tân Diên bắt đầu khoe khoang, trong lúc nói chuyện hắn đưa tay vỗ một cái kia một cái tráng kiện đại hắc côn trực tiếp khuếch trương dài ra, bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trên mặt sông. Cái này hắc côn lúc này giống như là một đầu rộng nửa mét, dài 5 mét rắn độc đồng dạng, tỏa ra một cỗ bạo lệ, âm trầm, lạnh lẽo khí tức, ánh sáng yếu ớt chiếu vào hắn hắc ám sống lưng phía trên. Lập lòe hàn quang lạnh lẽo, Khuyết Tân Diên trước một bước bay lên, đứng ở phía trước nhất. Tô Ly dưới chân linh khí vận chuyển, một cái nhảy, cũng coi như ổn định rơi vào Khuyết Tân Diên sau lưng. Chấn hồn bi phía trong, bí cảnh tầng 2, vực sâu tế đàn, Gia Cát Thanh Trần lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trong hai mắt, thiên cơ chi lực thỉnh thoảng hiển hóa. Bốn phía, tế đàn lên, đứng thẳng lấy một bộ lại một bộ cùng cửu khiếu thạch thai giống nhau như đúc thạch thai. Chỉ là những này thạch thai, đối ứng từng vị sinh động như thật người. Những người này đều là những cái kia người đã chết như Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ, Lưu Tùng Tuyền, Hoa Vân Tiêu, Triệu Chí Hàm, Lãnh Vân Thường, Tôn Thành Phong, Phùng Thiên Thiên đám người. Trong những người này, chỉ có Tô Ly tưởng lẳng lặng đứng ở tế đàn trung tâm nhất. Gia Cát Thanh Trần lẳng lặng nhìn, tiếp đó lại nhìn một chút tế đàn phía sau cái kia một bộ bích họa. Bích họa bên trên là một tòa núi hoang, núi hoang thoạt nhìn rất cổ xưa, cũng rất bình thường. Cổ xưa là núi hoang một màn kia sơn thủy khí thế, mà bình thường thì là núi hoang bản thân. Toàn ẩn núi hoang bây giờ có thể phán định là Lạc Hà núi hoang không sai. Thế núi biến hóa đúng là dưỡng hồn chỗ biến hóa, chữ chết tỏa lanh phù cũng đã bình thường khởi động. Trong đó mai táng quan tài thủy tinh điểm cũng đã tìm tới, quan tài thủy tinh cũng đã đào lên, tất cả đều không có vấn đề. Thế nhưng là lại như cũ có chỗ thiếu. Nơi nào vấn đề đâu? Còn có cái gì không để ý đến ư? Mặt khác một tòa không mộ phần ư? Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ ở giữa, ánh mắt gắt gao rơi vào tế đàn kia phía sau một bộ bích họa bên trên. Bích họa một mặt khác phía trên vẽ lấy một tòa thất thải sắc quan tài thủy tinh. Trong quan tài kiếng có một cô gái lẳng lặng nằm tại máu bên trong, máu đang sôi trào, phía trên thỉnh thoảng toát ra giống như là đun sôi bọt khí. Nữ tử trợn to mắt, hai tay che phần bụng bụng của nàng, mơ hồ có một tầng nhàn nhạt thất thải sắc màng ánh sáng đang bảo vệ lấy trong đó một đạo hồn thai. Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ, vừa nhìn về phía bích họa thứ ba mặt, thứ ba diện bích vẽ lên là một vùng tăm tối hỏa diễm lĩnh vực. Hỏa diễm trong lĩnh vực thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, mảnh này môi trường có chút giống là liệt diễm hoang vực tầng bên trong trong khu vực cái kia phiến biển lửa. Nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. Tại lửa cháy hừng hực chỗ sâu, có 7 chuôi đỏ như máu cự kiếm. Cự kiếm đã có một nửa cắm vào hỏa diễm dưới mặt đất. 7 chuôi cự kiếm ở giữa, kết nối lấy từng cái to bằng cánh tay xiềng xích. Trên xiềng xích, bốc lên từng đạo màu nâu đen lưu quang cùng hồ quang điện. Xiềng xích này toàn thân đen thui, tráng kiện chắc, giống như là thiên ngoại vẫn thạch bị đốt cháy đến cực hạn sau đó. Đúc thành, Gia Cát Thanh Trần đưa tay ngưng tụ 6 cái hàn hành. Lúc này bói một quẻ, quẻ tượng hiện ra một cái hắn xem không hiểu kỳ quái quẻ tượng. Hắn lại lần nữa thử một lần, kết quả lại là như thế. Tiếp theo, hắn thử nghiệm dở quẻ, nhưng cũng không thành công. Nhưng, như vậy thử nghiệm, lại như cũ để tế đàn bên trên bích họa. Lần nữa dọc theo một phần, mặt thứ tư bích họa, biểu hiện ra, mặt thứ tư bích họa lên, là một mảnh âm trầm lồng giam. Lồng giam bên trong, một người tóc tai bù xù, giống như là bị lột nửa gương mặt đồng dạng, thoạt nhìn vô cùng xấu xí hoặc là nói. Đây không phải là xấu xí, mà chỉ là bởi vì bị hủy khuôn mặt, người kia còn lại nửa gương mặt, Gia Cát Thanh Trần nhìn không rõ, nhưng, hắn lại biết, người kia là ai, người kia, bị cầm tù tại lồng giam bên trong, toàn thân xương cốt cùng linh hồn, đều bị đen thui sắc, phiên bản thu nhỏ xiềng xích gông xiềng lấy, đã bị triệt để trấn áp, người kia cúi đầu, khoác vảy tóc đen che khuất hắn phần lớn dung mạo. Chỉ để lại bị tước mất nửa tấm mặt xấu lộ ở bên ngoài. Gia Cát Thanh Trần nhìn sang thời điểm, cái kia bích họa bên trên người dường như có chỗ phát giác. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, mờ mịt nhìn về phía hắn. Tiếp đó, lại tuyệt vọng cúi đầu. Toàn bộ hành trình, ánh mắt u ám vô thần, như mất đi linh trí. Gia Cát Thanh Trần lần nữa lấy ra hàn hành, lúc này bói một quẻ. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, một búng máu lúc này phun tới. Phun tại trước người hắn tế đàn bên trên những cái kia tượng bên trên trong đó một bộ tượng bên trên. Gỗ kia sinh động như thật tượng, phảng phất lập tức thu được sức sống bình thường. Lại là hai mắt linh tính chuyển động. Sau một lát, nàng chớp chớp mắt, tiếp đó, ngơ ngác nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần nhìn thật sâu nữ tử này liếc mắt. Ngay sau đó yên lặng bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, những này ấn ký ẩn chứa thiên cơ chi lực. Cùng với một chút còn lại đủ mọi màu sắc năng lượng thần bí. Toàn bộ tuôn hướng nữ tử này mi tâm, nữ tử thân thể hơi chấn động một chút. Tiếp theo, trên gương mặt xinh đẹp, lại là lộ ra một tia mờ mịt. Sau một khắc, nàng phản ứng lại, giống như là nhớ lại cái gì giống như. Hướng phía Gia Cát Thanh Trần khom mình hành lễ, nói, Vân Thanh Huyên, bái kiến chủ nhân. Gia Cát Thanh Trần gật gật đầu, nói, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là Vân Thanh Huyên. Mà không phải một đời mới khôi lỗi tử sĩ. Mặt khác, sau đó ta sẽ vì ngươi thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật. Lần nữa vì ngươi chế tạo một phần huyễn cảnh bên trong trí nhớ phát triển trải qua. Lấy úp ngươi quá khứ trải qua. Như vậy, một cái kia Vân Thanh Huyên cũng sẽ chỉ trở thành cái bóng của ngươi. Mà chân chính ngươi, bởi vì sợ báo thù thất bại, trước kia liền đem bản thân ẩn núp. Hiện tại, ngươi đem một đoạn này trí nhớ điêu khắc đến sâu trong linh hồn. Cho dù là bị người siêu hồn, cũng muốn nhớ kỹ như vậy một phần sự thật. Mặt khác, chờ một lúc sau đó, ngươi sẽ gặp được một người, ngươi đi giết hắn báo thù. Đến thời điểm, ta sẽ chết thay, ngươi yên tâm giết ta, lấy toàn lực đánh giết. Ta sẽ đến gần vô hạn chân thực chết đi, nhưng sẽ không chết thật. Bởi vì hiện tại cái này ta, cùng hiện tại cái này ngươi, tính chất là giống nhau. Rõ chưa? Gia Cát Thanh Trần mỗi chữ mỗi câu. Ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một viên thiên cơ hồn thạch. Thiên cơ hồn thạch, thiên cơ tẩy hồn thuật, thiên cơ diễn đạo, thật sự là thứ tốt. Chẳng qua, ta phải đi, Gia Cát Thanh Trần nói, đem trước người lại một cái tượng bắt đến. Pho tượng kia chính là chính hắn. Tiếp đó, hắn lặp lại dạng này một cái quá trình. Ngay sau đó, một cái thuộc về trạng thái tu luyện, Gia Cát Thanh Trần từ từ tỉnh lại, mà trước mắt hắn rất nhiều tượng lúc này cũng đã toàn bộ biến mất không thấy, còn lại chỉ có cái kia mấy tấm bích họa, cùng với hắn lúc trước bói toán gặp gỡ phản vệ sau đó rơi vào trước mắt hàn hành, chung quy còn là không hy vọng. A hát, ông nội tung tích không rõ, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, nên như thế nào bố cục đâu? Lần trước có lẽ có thể để cho Khuyết Tân Diên giúp một tay. Gia Cát Thanh Trần nghĩ đến, lại thở dài một tiếng, nói, Sư tôn, đi đường bình an, ta tin tưởng, ông nội hắn cũng là bị bất đắc dĩ, mới đối ngươi động thủ. Tô Ly đi theo Khuyết Tân Diên, xuyên qua một vùng tăm tối mặt sông sau đó, sắp bước vào cái kia vùng trời hàng tạo hóa khu vực. Ở đây, xác thực có một mảnh vòng xoáy, cái kia phiến vòng xoáy, chính là trấn hồn bi nội bộ không gian một cái cửa ra. Tô Ly xa xa liền thấy một mảnh to lớn vòi rồng nước, hầu như đều xông về chân trời, thoạt nhìn có chút sợ hãi. Khuyết Tân Diên lại không để ý lắm, ngược lại có chút kiêng kỵ nhìn nhìn hai bên, hạ giọng nói, mau mau a, không nên đụng đến U Minh Thuyền loại hình đồ vật, không phải, liền không đi được. U Minh Thuyền là cái gì? Tô Ly hỏi. Khuyết Tân Diên biến sắc, nói, không biết, nhưng mà lúc trước ta gặp một lần, lại chỉ là thế thân gặp qua. Hơn nữa thế thân còn bị cái kia tuần sát sứ một đầu ngón tay đâm chết. Bất quá, cái kia tuần sát sứ, hình như cùng cái kia U Minh Thuyền đụng phải, lúc ấy không trung đột nhiên giống như là nổ đồng dạng. Chắc là bạo phát xung đột, đằng sau làm sao cũng không rõ ràng. Cái kia U Minh Thuyền, chí ít cũng là hóa thần cảnh cấp cường giả xương cốt chế tạo ra tới. Phía trên cửa sổ lên, là từng vị cường giả vẫn tịch chi hồn phong trấn, thoạt nhìn 10 phần tà môn. Hơn nữa thứ này, giống như là âm hồn, mà không phải chân thực tồn tại. Tô Ly nói, có phải hay không, đầu thuyền còn mang theo hai ngọn đỏ thẫm đèn lồng. Đèn lồng bên trong là hai viên đầu người đang thiêu đốt. Khuyết Tân Diên nói, đúng đúng đúng, ngươi vậy mà biết. Tô Ly nói, ta đương nhiên biết, ngươi quay đầu nhìn một chút. Phía sau chúng ta đi theo chính là cái gì? Khuyết Tân Diên bả vai run lên. Huyện đệ, Tô Đại Sư, ngươi cũng đừng nói mò a hát. Khuyết Tân Diên không quay đầu lại, Tô Ly cảm giác được, hô hấp của hắn đều ngừng lại. Tô Ly nói, thuyền tới gần, trên thuyền hình như đứng một nữ nhân, bạch y nữ nhân này, hình như đang kêu cứu mạng. Khuyết Tân Diên nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Tô Đại Sư trốn a, chúng ta tách ra trốn. Khuyết Tân Diên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vòi rồng nước vòng xoáy nguyên bản rất gần vòng xoáy. Phảng phất đột nhiên ở giữa, trở nên vô cùng xa xôi. Khuyết Tân Diên trừng lớn mắt, thân thể run rẩy, cuối cùng vẫn thở dài, một mặt tuyệt vọng xoay người lại. Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không vận rủi ra thân, đi tới cái nào chỗ nào chết hết sạch. Khuyết Tân Diên giọng nói, mang theo thật sâu kiêng kỵ, nghi ngờ cùng với ước đoán. Tô Ly khóe miệng nhếch lên một cái, không lên tiếng. Trên thực tế, nhớ lại, thật đúng là như vậy. Khuyết Tân Diên lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn cái kia U Minh Thuyền liếc mắt. Tiếp lấy cắn răng một cái, từ ngực bên trong lấy ra một viên màu xanh lá cây ngọc bài. Đột nhiên ném tới, thứ tội, chúng ta không nhìn thấy, không chỗ ứng, không có cảm giác gì, chỉ là đi qua mà thôi, quấy rầy chư minh thần. Khuyết Tân Diên nói, quỳ gối hắc côn lên, hướng phía U Minh Thuyền ba quỳ chín lại, thành kính giống là cái trung thành tín đồ. Nhanh, đi theo. Đem có giá trị nhất bảo bối ném một cái đi ra ngoài. Ba quỳ chín lại thành tâm quỳ lại. Khuyết Tân Diên vội vàng nói. Tô Ly không có lập tức trả lời, mà là nhìn cái kia lục ngọc đi vào U Minh trong thuyền. Cái này U Minh thuyền đột nhiên liền xuất hiện, toàn bộ đúng là từ xương khô chế tạo. Chỉnh con thuyền không phải đặc biệt lớn, cùng kiếp trước cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thuyền này đầu mang theo hai ngọn đỏ thẫm đèn lồng, đúng là có chút làm người sợ hãi. Tô Ly rất xác định, đây là tà vật, chính là cái này thế giới thường xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia cổ quái. Yêu ma quỷ quái loại hình đồ vật, chỉ bất quá, lần này gặp phải đồ chơi, là có thể so với nguyên anh biến thậm chí là hóa thần cảnh cấp bậc tu hành giả tồn tại. Đầu thuyền lên, cái kia bạch y nữ nhân, cho Tô Ly một loại rất quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, Tô Ly xác thực nghe được nàng tại kêu cứu, âm thanh còn rất ai oán, rất thê thảm, rất khốc liệt. Bất quá, loại kinh nghiệm này, lúc trước Khuyết Tân Diên cũng nhắc đến qua, hắn ngược lại là có nhất định sức miễn dịch, lại có là Khuyết Tân Diên như thế, nói không chừng ngược lại là đang thi triển một loại nào đó quỷ kế thiên cơ đại sư. Thật có thể tùy ý quỳ xuống ư? Tô Ly không biết, nhưng mà tính tình của hắn bên trong là không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống. Càng không nói đến, tùy ý lấy ra một kiện bảo bối. Trên người hắn còn có cái gì bảo bối? Đơn giản, chính là ngũ đế tiền cổ. Còn lại như vũ khí, bạch vũ ma thần diệu quang cung. Bên ngoài, hắn cũng liền một kiện phong linh tị trần giáp. Y phục này hắn muốn mặc, vũ khí hắn muốn dùng. Hơn nữa hai thứ đồ này hắn cũng luyện hóa, ném ra bên ngoài cũng vô dụng. Nếu như đây là một cái bẫy, mục đích đúng là muốn hắn ngũ đế tiền cổ. Bất quá, loại này tà mị, thật có thể tiếp nhận ngũ đế tiền cổ uy lực. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, không chút nào nhận cái kia tiếng cầu cứu quấy nhiễu. Trực tiếp quát lạnh một tiếng nói, cút. U Minh thuyền đột nhiên ngừng, hắc ám U Minh trên thuyền, đột nhiên sinh ra rất nhiều máu màu đỏ đèn lồng. Mỗi một ngọn đèn lồng bên trong, đều xuất hiện một cái giống như là bị cầm tù lấy huyết sắc cổ quái. Tô Đại Sư, ngươi đây là điên rồi sao? Khuyết Tân Diên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lại là kinh sợ, lại là ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Hắn nói chuyện âm thanh, đều biến sắc, cảm xúc lên, cũng vô cùng đến nơi nếu như không phải diễn. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ, cái này U Minh thuyền, vô cùng nguy hiểm, giả thần giả quỷ đồ chơi, đều lúc này, ta còn sợ các ngươi. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, nhìn ngũ đế tiền cổ liếc mắt, liền kéo xuống một viên tiền đồng, trực tiếp diễn hóa huyền tâm ảo diệu quyết, toàn lực thi triển phía dưới, tiền đồng hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên thẳng hướng U Minh chiến thuyền. Ngũ đế tiền cổ bị huyền tâm ảo diệu quyết cực đạo chú thuật điều động sau đó, tại hư không trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái có tới 100 mét lớn nhỏ khổng lồ tiền cổ. Mang theo một cỗ khủng bố đế vương long khí, như có thể trấn áp sơn hà đại địa đồng dạng. Loại khí tức này ngưng tụ sau đó, to lớn tiền cổ, mang theo long trời lở đất vĩ lực, đột nhiên hướng phía dưới trấn áp mà xuống. Như vậy thủ đoạn, Tô Ly cũng mơ hồ tham khảo một chút, trấn hồn tháp, trấn áp liệt diễm hoang vực như vậy cảnh tượng biến hóa. Lúc này như vậy điều động, lại là hiệu quả cực kỳ tốt. Cái kia một viên khổng lồ tiền đồng, trong nháy mắt nện như điên tại U Minh trên chiến thuyền. U Minh chiến thuyền lại là chấn động mạnh. Tiếp theo, phía trên rất nhiều máu sắc đèn lồng, lại là tại chỗ nổ tung, bị cái kia từng đạo chấn áp mà xuống kim sắc long khí. Tại chỗ đánh tan, hóa thành xương máu bột mịn. Cùng lúc đó, U Minh thuyền xuyên thấu thiếu nữ áo trắng u ảnh, lại là đồng dạng nhận lấy một cỗ kim sắc long khí xung kích, như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan tành đồng dạng. Vù, lúc này U Minh trên thuyền đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang, hắc ám u ám phóng lên trời, tại chỗ liền trực tiếp đem cái kia một viên to lớn tiền cổ đánh bay đi ra ngoài. Sau một khắc, U Minh trên chiến thuyền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái đầu mang khô lâu mặt nạ, người khoác màu đen phù văn phi phong, cầm trong tay song liêm thân ảnh, từng bước một từ chiến thuyền bên trong đi ra. Chương 68, thôi diễn U Minh đoạn hồn, thất long tế đàn dị biến. Người này, lẳng lặng đứng ở mũi thuyền. Hắn mặc dù đứng tại chỗ cao, nhưng nhìn hướng phía dưới, nhưng cũng không tỏ ra ở trên cao nhìn xuống. Nhưng, Khuyết Tân Diên nhưng tại nhìn người nọ sau đó, cả người đã cứng đờ, đã ngay cả lời đều nói không đi ra. Hắn quỳ ở nơi đó, liền phảng phất có một tầng U Minh khí tức tràn ngập đến hắn trên người. Thế cho nên, thân thể của hắn đã bị cái này một cỗ minh khí trực tiếp đóng băng. Tô Ly đã nhận ra giữa thiên địa dị thường, đã nhận ra không khí di động đều đã gần như ngưng kết. Nhưng mà hắn không có phát giác được hắn bản thân bất luận cái gì tình huống đặc biệt. Hệ thống, phong tỏa người này nhân sinh hồ sơ. Tô Ly im lặng hồi lâu, đột nhiên ở trong lòng đạo. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hệ thống không cách nào phong tỏa, tựa như là không cách nào khóa chặt hắn mẫu thân Mục Thanh Nhã. Đồng dạng, vì sao không cách nào phong tỏa? Hệ thống là có thể phong tỏa bất luận cái gì sinh mạng thể, cho dù là cổ quái, yêu ma quỷ quái cũng đều vẫn là có sinh mệnh, mà vị này tồn tại, chẳng lẽ không có sinh mệnh sao? Hệ thống, không cách nào phong tỏa, chí ít lại hệ thống phán định bên trong, đầu này mang khô lâu mặt nạ nam tử thần bí, không phải sinh mệnh, dù là, hắn phi thường giống là, thậm chí đã là một người, tại thôi diễn ư, vô dụng. U Minh Mục tộc, với tư cách thôi diễn chính thống, tất cả mọi thứ đều có thể thôi diễn, lại chỉ có thôi diễn không được U Minh. Cái kia khô lâu người đeo mặt nạ giọng nói yên bình mở miệng, thanh âm của hắn giống như là âm nhu thanh âm nam tử, lại giống là hơi lộ ra trung tính nữ tử âm thanh. Tô Ly nghe không ra nam nữ, cũng không phân biệt ra được đối phương chân chính giới tính. Hắn cho dù là rất thông minh, cũng không có bất luận cái gì manh mối có thể đi phán đoán. Nhưng đối phương lời nói lại cho hắn rất nhiều nhắc nhở, ngươi không nên tới nơi này, không nên tới, liền vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được, dù là ngươi bây giờ chỉ là dựa vào thôi diễn bí thuật mà đến. Vậy, vô dụng, đến, chính là tới, bất luận là đi qua tới qua, còn là tương lai tới qua, cái kia, đều là tới, cái kia khô lâu mặt nạ nam tử, lại nói thêm một câu, đủ để cho Tô Ly đinh tai nhức óc, kinh hãi muốn chết, nhưng mà Tô Ly đã không có biểu hiện được đinh tai nhức óc, cũng không có biểu hiện được kinh hãi muốn chết, hắn đồng dạng tựa như là một bộ xác chết di động đồng dạng. Đồng dạng tựa như là không có chút nào tâm tình chập chờn đồng dạng. Lẳng lặng lắng nghe, tiếp đó, tại đối phương nói xong câu đó sau đó, hắn cũng không thừa nhận, cũng không phản bác, cũng không nghi hoặc, cũng không khiếp sợ, dù sao đã tới, lại nói không nên tới, lại có ý nghĩa gì? Còn là nói, ngươi còn có chuyện muốn bàn giao? Tô Ly đạo, cái kia khô lâu người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, không có chuyện gì muốn bàn giao, chỉ là có chút lời nói muốn nói. Tô Ly nói, vậy ngươi nói, khô lâu người đeo mặt nạ trầm mặc hồi lâu, nói, nhìn thấy ngươi về sau, bỗng nhiên lại cái gì cũng không muốn nói. Tô Ly ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia khô lâu người đeo mặt nạ hai mắt. Nói, ngươi không muốn, ta muốn, khô lâu người đeo mặt nạ giống như hơi hơi ngưng trệ một lần. Trong ánh mắt, phảng phất có hai sợi u minh hỏa diễm hơi hơi bay lên một lần. Một lát sau, hắn giống như cười mà không phải cười. Giọng nói mang vẻ một chút khinh thường cùng trêu tức. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói, ta đều không muốn biết. Ngươi không muốn nói, chúng ta cũng đều biết. Tô Ly nghe vậy, nghiêm túc suy tư rất lâu, mới nói, tuy ta còn có 3 canh giờ thời gian, nhưng mà hiện tại, ta nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ. Ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? U Minh Thuyền, là đặc biệt vì ta mà đến đây đi. Như vậy, mục đích của ngươi, hiện tại có thể nói. Đương nhiên. Ngươi có thể không nói, nhưng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khô lâu người đeo mặt nạ lần nữa có chút trầm mặc. Rất lâu không nói gì, hắn dường như nghĩ không ra nên nói như thế nào. Có lẽ còn có lời nào có thể nói, nếu như, người trước mắt quyết tâm muốn rời khỏi. Hắn, dường như cũng không cách nào ngăn cản được. Tô Ly, nếu như, còn có cơ hội lời nói, nhất định phải cầm tới thiên cơ thánh ấn, cũng chính là trấn hồn mệnh thi. Tiếp đó đi phá giải trong đó thất long tế đàn bí mật. Thất long tế đàn bên trong, ẩn giấu đi một cái rất quan trọng bí mật. Quan hệ này đến, khô lâu người đeo mặt nạ nói đến đây. Đột nhiên hai tay nắm lấy chính hắn cái cổ. Trong mắt cũng đều bắt đầu nhô lên. Chống ra, giống như là muốn bản thân đem bản thân bóp chết giống như. Tô Ly chú ý đến, cổ của hắn, không có hầu kết nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn là nữ nhân hoặc là nam nhân. Hắn đã sớm rõ ràng một cái đạo lý bất luận người nào. Bất kỳ cái gì sự vật biểu hiện ra ngoài để ngươi nhìn thấy đặc thù. Đều cũng không nhất định là thật. Lúc này, cái kia khô lâu người đeo mặt nạ kịch liệt giãy giụa. Một hồi lâu, mới tránh thoát ra cái loại này suýt tí nữa bị bóp chết gai gâu tình huống. Hô hấp của hắn, rõ ràng dồn dập rất nhiều. Nguyên bản như chết mắt cá con mắt, cũng từ từ khôi phục bình thường. Hắn bước về phía trước một bước. Bộ pháp hết sức trầm trọng, có một số việc, ta muốn nói, lại có lòng không đủ lực, U Minh Thuyền cũng không phải tới tìm ngươi, nhưng mà cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, cho nên bị hấp dẫn tới, cỗ này đặc thù khí tức, không phải môi trường nhân tố sinh ra, mà là người làm, khô lâu người đeo mặt nạ lần nữa mở miệng nói, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, cho nên ngươi là chỉ Khuyết Tân Diên, Khuyết Tân Diên cố ý đem U Minh Thuyền thu hút tới. Tiếp đó, dùng cái này diệt sát ta, hoặc là muốn chứng minh cái gì? Khô lâu người đeo mặt nạ nói, có lẽ đã là như thế. Tô Ly nói, có một số việc, ta sẽ bản thân đi phân tích, không cần ngươi tới nhắc nhở. Khô lâu người đeo mặt nạ nói, bất kể như thế nào, nhất định phải giành lấy đến trấn hồn mệnh thi. Không phải, tương lai sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Khi đó, đối mặt rất nhiều nguy cơ, tất cả mọi người đều chỉ có thể bị bước đi đến đầu kia tuyệt lộ. Mà cái kia rất nhiều nguy cơ, lại vừa vặn là từ trong lòng bọn họ sinh sôi đi ra. Tô Ly nhìn thật sâu khô lâu người đeo mặt nạ liếc mắt. Không nói thêm gì, khô lâu người đeo mặt nạ nói, U Minh Thuyền, mang theo sát lục ý chí mà đến, bây giờ, lại không thể tay không mà về. Các ngươi, đi thôi, hắn nói, đột nhiên duỗi ra hai tay, nắm lấy chính hắn cái cổ, tiếp đó đột nhiên vặn một cái đầu người. Đột nhiên lăn xuống tại U Minh Thuyền bong thuyền, khô lâu người đeo mặt nạ thân thể, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, mà đầu của hắn chợt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời lập tức trôi nổi. Rất nhanh, đầu của hắn trên không trung tạo thành một cái màu đỏ tươi đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ bên trong có một cái có chút thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tựa như là sau khi chết linh hồn bị vây nhốt tại đèn lồng bên trong, chịu hành hạ đồng dạng. Tô Ly mơ hồ nhìn thấy, người này lại vô cùng giống như là Vân Thanh Hồng. Làm sao có thể? Vân Thanh Hồng bị Vân Thanh Huyên giết a hát, trước mắt là tình huống gì? Tô Ly ngược lại là thật lấy làm kinh hãi. Hắn luôn cảm thấy, nơi đây phát sinh tất cả đều quá mức cổ quái, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tự nhận là bây giờ đã cùng ngu xuẩn không dính dáng, lại là không chút nào đầu mối. Lúc này, U Minh Thuyền đã rời đi, úp tại hắc côn bên trên minh khí đã bắt đầu tán loạn, mà hắc côn bên trên quỷ khuyết tân diên cuối cùng khôi phục lại. Hô, khuyết tân diên kề côn sắt cái trán nâng lên, thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời hơi than thở nói, cuối cùng đã đi, may mắn ta phản ứng nhanh, lập tức quy hàng. Khẳng định là U Minh Thuyền cảm nhận được thành ý của ta, cho nên mới rời đi. Nhanh, chúng ta đi vào bí cảnh bên trong đi. Tô Ly mơ hồ có thể phán đoán, khuyết tân diên lời này là xuất phát từ chân tâm. Nói cách khác, lúc trước trải qua nào đó một màn, khuyết tân diên căn bản cũng không biết. Từ hắn ném ra cái kia một khối ngọc bội bắt đầu, đằng sau phát sinh bất luận cái gì tất cả, hắn liên quan trí nhớ tin tức đều đã bị xóa sạch. Hoặc là, đằng sau cái kia một phần phát sinh ở ảo giác bên trong, tại hắn Tô Ly ảo giác bên trong, trên thực tế một màn kia chỉ ở một ý niệm. Tô Ly điều tra bảng hệ thống, nhìn một chút bảng hệ thống bên trên thời gian tin tức, quả nhiên từ khuyết tân diên quỳ xuống đến lộ ra ngọc bội sau đó tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện, thời gian tổng cộng chỉ có không đến 3 cái hô hấp. Nói cách khác, đoạn thời gian đó khuyết tân diên trên thực tế là tại dập đầu, mà hắn lại trải qua nhiều hơn nữa cảnh tượng. Cái này huyễn cảnh cảnh tượng cùng thực tế kết hợp cũng kéo dài một phần. Một màn này có phải hay không giống như đã từng quen biết? Bởi vì Tô Ly trước mắt trải qua một màn đồng dạng là loại hình thức này, hơn nữa còn là hệ thống công năng chân hư thể ngộ một phần năng lực, trong nháy mắt đem ta kéo vào huyễn cảnh. Cũng tại trong ảo cảnh thôi diễn đại khái 10 phút đồng hồ tương lai hướng đi a, mục đích ở đâu? Hơn nữa người này nói chuyện có ý riêng, dường như biết ta một số bí mật. Người kia là ai? Hắn vì sao cùng Vân Thanh Hồng như vậy tương tự? Mà nếu quả như thật là trong ảo cảnh gặp được người này, như vậy người này không cách nào phong tỏa, ngược lại là cũng bình thường như vậy. Huyễn cảnh bị đối phương nắm trong tay, ta lại có hay không bại lộ bí mật? Cái này ảo giác là từ khuyết tân diên quỳ xuống đất dập đầu cũng đã bắt đầu, nhưng mà ta nhưng căn bản không có phát giác được bản thân đột nhiên liền trúng phải ảo giác. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, hắn đối với tu hành giả một loạt hệ thống, công pháp, năng lực thậm chí pháp bảo chờ hiểu thật quá ít, thậm chí đối với thế giới này tiên cơ thôi diễn chi pháp, hoàn toàn ngây thơ vô tri. Điều này sẽ đưa đến hiện tại, gặp được cùng loại với giả lập tương lai thôi diễn huyễn cảnh, vấn đề thời điểm đã không có chỗ xuống tay đi phân tích, còn muốn cái gì đâu? Đi thôi. Khuyết tân diên điều động hắc côn, không dám lưu lại, tốc độ cực nhanh xông về phương xa vòi rồng vòng xoáy nước. Sau đó, khuyết tân diên điều động một mảnh bạch quang, bao phủ chính hắn cùng Tô Ly, điều động hắc côn, hưu, một tiếng, lao ra cái kia một mảnh khu nước xoáy vực. Sau một khắc, môi trường đột nhiên biến đổi, tiếp lấy một mảnh ánh sáng hiện ra. Khuyết tân diên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, Tô Đại Sư, cuối cùng đi ra. Hiện tại nơi này chính là trấn hồn bi tầng thứ hai khu vực bên ngoài. Cách lối vào cũng không phải rất xa. Đi, chúng ta lập tức chạy tới. Tô Ly cũng không có từ chối. Hắn cũng nghĩ thừa dịp còn thừa lại không đến 3 canh giờ thời gian, tới thăm dò chút cái này trấn hồn bi bí mật. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ hoang vu, tiêu điều phế tích mộ hoang chỗ. Nơi này khí tức 10 phần hoang vu, âm trầm, để cho người ta lần cảm giác hàn ý nghiêm nghị. Nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tô Ly đến chỗ này sau đó, lại phát hiện một người, đang tay cầm, vẫn hồn trà bình, lẳng lặng đứng tại một tòa mộ hoang trước đó. Mộ hoang bên trên, có một mặt tàn tạ bia mộ. Bia mộ đã rất là loang lổ. Phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự tin tức lưu lại. Bia mộ về sau, mọc đầy khô héo cỏ dại. Tô Ly nhìn người nọ sau đó, khẽ chau mày, mà người này thì ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, người thật là có bản lĩnh, tất cả mọi người chết rồi, người vẫn sống xuống dưới, cái này chính là người đáp ứng ta, nguyện ý tin tưởng ta, người này chính là Vân Thanh Huyên. Nàng trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng mở ra Vẫn Hồn Trà Bình, từng luồng nhàn nhạt ma hồn khí tức tiêu tán đi ra, ngay sau đó, Vân Thanh Huyên đột nhiên cầm trong tay Vẫn Hồn Trà Bình, hướng phía Tô Ly đột nhiên chiếu một cái, nhất thời, một cỗ khủng bố thôn phệ chi lực, trực tiếp cuốn tới, Tô Ly khẽ nhíu mày đồng thời, tay trái nhếch lên, cổ tay trái ngũ đế tiền cổ trong đó một viên, trực tiếp hiện hiện ra, bị long khí kích phát, trực tiếp đối mặt cái kia một cỗ khủng bố thôn phệ chi lực. Tô Đại Sư, ngươi nếu phản bội ta, liền không xứng sống sót. Vân Thanh Huyên âm thanh lạnh lùng, hung lệ, nàng trong lúc nói chuyện, thân ảnh như điện, đột nhiên chạy tới, Vẫn Hồn Trà Bình càng bị nàng điều khiển đến cực kỳ hài lòng như ý. Tô Ly điều tra hệ thống, phong tỏa Vân Thanh Huyên, muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì, nhưng hắn lại phát hiện, cái này Vân Thanh Huyên, lại là cũng không cách nào phong tỏa, giống như căn bản không tồn tại đồng dạng, không phải sinh mạng thể, còn là ảo giác. Tô Ly cũng sửng sốt một chút, lúc này, Vân Thanh Huyên công kích, vượt quá tưởng tượng hung mãnh mà khủng bố, một kích kia, quả thực là như bẻ cành khô, độc thủ vô tình. Tô Ly đứng ở tại chỗ, dường như bị như vậy tấn mãnh công kích chấn nhiếp đến, thế cho nên căn bản không thể nào đề phòng. Tô Đại Sư cẩn thận, Khuyết Tân Diên lao đến, đều bị Vẫn Hồn Trà Bình phun ra một đạo hào quang đột nhiên đánh trúng, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, xa xa hư không khẽ động, một bóng người vừa vặn từ hư không cánh cửa bên trong đi ra. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chung quanh, lập tức thấy được tình huống như vậy. Ly Huynh, người tới, chính là Gia Cát Thanh Trần. Trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ, ngay sau đó kinh hô một tiếng, thân ảnh như điện, đột nhiên lao đến. Sau một khắc, hắn đột nhiên đánh ra một đạo thiên cơ ngọc phù, diêu không khóa lại Tô Ly, cũng giúp Tô Ly ngăn lại một kích kia. Đồng thời, hắn điều động năng lượng nội tình, bộc phát ra cực hạn tốc độ, đột nhiên đánh về phía Vân Thanh Huyên. Đáng chết, lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Công Thừa Thiên Thịnh, Gia Cát Xuân Thu, các ngươi thiên cơ các người, đều phải chết, đều phải chết. Vân Thanh Huyên giống như là nổi điên bình thường, đột nhiên một ngụm máu phun tại Vẫn Hồn Trà Bình bên trên. Trà Bình chấn động mạnh, lại là hóa thành Mị Nhi thân ảnh, cùng nàng dung hợp làm một, cũng một lần thẳng hướng Gia Cát Thanh Trần. Đòn đánh này, phảng phất diễn hóa ra U Minh Ma Đạo tuyệt thế sát cơ. Một kích, trực tiếp đánh xuyên qua Gia Cát Thanh Trần thiên cơ thủ hộ chi lực. Chính diện đánh trúng vào Gia Cát Thanh Trần cái trán. Phốp, Gia Cát Thanh Trần toàn thân chấn động. Tiếp theo, cái trán trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Đáng chết, ta muốn luyện chết ngươi, luyện chết ngươi. Vân Thanh Huyên giống như là điên cuồng đồng dạng, màu xanh linh hỏa lan lộn, tuôn hướng Gia Cát Thanh Trần thoát ra Nguyên Anh cùng anh hồn. A hát, Nguyên Anh cùng anh hồn phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà Gia Cát Thanh Trần còn vẫn như cũ cả kinh kêu lên. Ly Huynh, Ly Huynh mau trốn, trốn, chạy ra nơi đây liền an toàn. Nàng đã ma hồn khôi phục, không thể ngăn cản. A hát, Gia Cát Thanh Trần lời nói đều không có nói xong. Đột nhiên Nguyên Anh cùng anh hồn đều đã bị triệt để luyện hóa. Tiếp theo, trực tiếp, phốp. Một tiếng, tại chỗ bạo liệt, hóa thành bột mịn, cũng rất nhanh tan thành mây khói. Tan thành mây khói, Khuyết Tân Diên máu phun phè phè, ngay sau đó hóa thành tàn ảnh. Một cái cuốn lên Tô Ly, lao nhanh mà chạy. Tô Ly giống như cực kỳ rung động, thương cảm, khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Cát Thanh Trần chỗ biến mất. Ánh mắt bi thương mà tuyệt vọng, mà tại trước mắt của hắn, bảng hệ thống bên trên, lại chỉ là một mảnh hư vô. Không có bất kỳ cái gì tin tức, cũng không cách nào phong tỏa bất luận người nào, bất luận là Vân Thanh Huyên còn là Vẫn Hồn Trà Bình mị, hoặc là cái kia Gia Cát Thanh Trần, rõ ràng là tươi sống vô cùng sinh mệnh, rõ ràng có suy nghĩ, có trí thông minh, có năng lực, lại như cũ không cách nào phong tỏa. Tô Ly đang suy nghĩ hai vấn đề, đây là huyễn cảnh, hoặc là trước mắt là chân thật, nhưng mà Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần đều cũng không phải thật sự là sinh mệnh. Cho nên, hai người này tình huống, hoặc là giống như là mẹ hắn Mục Thanh Nhã đồng dạng, đã chết, nhưng mà chấp niệm bất diệt, Không, Vân Thanh Huyên chết là bị chấn hồn bi triệt để đánh chết, sau đó còn gặp qua cái kia tuần sát sứ hủy diệt tỏa hồn tháp. Căn bản không có khả năng còn có thể tồn tại thi thể. Càng không khả năng tồn tại chấp niệm. Như vậy, hắn tồn tại là thuộc về U Minh, hình thức, tại Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần tử vong trước đó, thu thập bọn họ chấp niệm, tinh khí hồn, tiếp đó, tựa như là Phùng Thiên Thiên thay thế Hoa Tử Yên đồng dạng. Có thể Phùng Thiên Thiên cho dù là thay thế Hoa Tử Yên, Phùng Thiên Thiên lúc ấy cũng là còn sống, cũng có thể phong tỏa nhân sinh hồ sơ A Hát. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Ly mặc cho mình bị khuyết tân diên mang theo chạy như bay, mà lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ngay sau đó hắn lần nữa mở ra hệ thống hư ảnh bảng. Tiếp đó phong tỏa khuyết tân diên. Khuyết tân diên vẫn như cũ có thể phong tỏa. Khuyết tân diên thoạt nhìn tin tức cũng không có vấn đề gì. Cho nên, Tô Ly điều tra hắn quá khứ tin tức. Tiếp đó thông qua hắn tiếp xúc Gia Cát Thanh Trần tin tức liên quan. Gián tiếp phong tỏa Gia Cát Thanh Trần. Tiếp đó, Tô Ly điều tra Gia Cát Thanh Trần tin tức. Lần này kiểm tra, cần tiêu phí thiên cơ trị. Chẳng qua Tô Ly căn bản sẽ không để ý những này. Lúc này lựa chọn tiêu hao. Chỉ bất quá, lần này tiêu hao thiên cơ trị vượt ra khỏi Tô Ly đoán trước trọn vẹn 10 vạn điểm thiên cơ trị. 10 vạn điểm, đối với hiện tại Tô Ly mà nói, không coi là nhiều, nhưng chỉ là Gia Cát Thanh Trần. Trước mắt tin tức, vì sao giá trị nhiều như vậy thiên cơ trị? Tô Ly cẩn thận chọn đọc tài liệu. Sau đó, hắn mới giật mình hiểu ra, Gia Cát Thanh Trần cũng không phải là Gia Cát Xuân Thu, nhưng mà Gia Cát Xuân Thu lại thông qua Gia Cát Thanh Trần làm ra một cái cùng Gia Cát Thanh Trần giống nhau như đúc khôi lỗi. Mà lần này, Gia Cát Xuân Thu lưu lại hậu chiêu, chính là cái này, khôi lỗi, lợi dụng cái này khôi lỗi tới dẫn tới Gia Cát Thanh Trần ra tay, phá giải bí cảnh bên trong Thất Long Tế Đàn. Tiếp đó, lại thông qua dẫn dắt, sắp đặt như vậy một chút thủ đoạn, thi ân cho hắn Tô Ly. Hy sinh đi cái này, chân thực khôi lỗi, đổi lấy, Gia Cát Thanh Trần, quan hệ với hắn, đây đều là thứ yếu. Quan trọng chính là, Tô Ly từ trong hồ sơ, thấy được bí cảnh bên trong Thất Long Tế Đàn, thấy được tế đàn bên trên 4 bức bích họa. Cái kia 4 bức bích họa, cái kia, đây không phải là Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu cùng với dưỡng hồn cùng phụ mẫu chôn cất chỗ 4 phía phương hướng ư. Ta biết chân chính Thất Long Tế Đàn ở nơi nào. Tại vẫn tịch cổ miếu phía dưới, ta vừa bắt đầu chỗ ở phía dưới. Như vậy, chấn hồn mệnh thi, chính là chìa khóa, những cái kia loạn thất bát tào cũ nát tượng. Tô Ly trong lòng, nhất thời một mảnh thanh minh, chỉ là, những ý niệm này ngưng tụ ra thời điểm. Trong lòng của hắn, đột nhiên một hồi hoảng sợ. Đồng thời, một loại mãnh liệt bị thăm dò cảm giác, đột nhiên sinh ra có người đang lợi dụng ta phá giải Thất Long Tế Đàn. Đáng chết, chương 69. Lấy tình đùa bỡn, Tô Ly huyết thủ giết hồn, gió thu điều hưu, chấn hồn bi bên ngoài, hư không bên trên, một đạo áo tang trường bào lôi thôi thân ảnh, lẳng lặng đứng ở đó, thế gian này, giống như không người có thể phát hiện hắn tồn tại, trên bầu trời, có đi xuyên núi rừng chim tước, còn thỉnh thoảng từ thân ảnh của hắn bên trong xuyên thấu mà qua, mà không có bất kỳ bất an cùng hồi hộp, gió thu thổi qua hắn u ảnh. Nhưng cũng đồng dạng không có mang theo nửa phần rung động. Hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất trốn vào thời gian cùng không gian bên trong vĩnh hằng. Đáng tiếc, lợi dụng Vân Thanh Huyên, đưa tới hắn nghi hoặc, tiếp đó cho hắn cơ hội chạy trốn, để hắn tại thời khắc mấu chốt tiến hành cực hạn thôi diễn. Hắn thôi diễn ra bộ phận kết quả. Đáng tiếc, thiên su bí thuật, thiên cơ tẩy hồn thuật đều không thể thẩm thấu tâm linh của hắn. Mà cái kia mơ hồ bắt được đến một tia tin tức. Lại cũng chỉ là một đoạn thần bí ngôn ngữ. Đoạn này ngôn ngữ có lẽ cùng Thất Long Tế Đàn bí mật liên quan đến. Nhưng loại này thần bí ngôn ngữ lại là cái gì ngôn ngữ? Nếu hắn có chỗ phát giác, chứng minh hắn cuối cùng vẫn là có chỗ kiêng kỵ Gia Cát nhất mạch người. Hắn thủy chung không cách nào làm được tín nhiệm. Cho dù là Thanh Trần liều mình cứu giúp đều không thể. Nói cách khác, hắn đã có đề phòng chi tâm. Suy nghĩ trong lòng một đoạn này thần bí ngôn ngữ, chỉ sợ sẽ ngược lại mang đến cho ta vô tận tai họa. Cho nên, lần này, xem như triệt để thất bại. Nếu thất bại, đoạn này liên quan trí nhớ, liền trực tiếp lấy thiên cơ tẩy hồn thuật triệt để tẩy đi. Không để cho tồn tại, để tránh lưu lại sơ hở. Tai hại, nếu như, cái này thần bí ngôn ngữ càng là một loại bố cục. hoặc là đến từ cái kia tuần sát xứ. Ta tùy tiện đi điều tra, một khi bị cuốn đi vào, chỉ sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Cường giả chân chính, xuyên thấu qua hư ảo chi thân trực tiếp đánh giết bản thể bản lĩnh. Vẫn phải có, như tuần sát xứ loại này, tạm thời không thích hợp đối mặt. Lại có là, thiếu niên này sau lưng, rất nhiều lai lịch, chung quy là ta coi thường hắn cái kia U Minh mục tộc. Cũng không đơn giản, này cục, cho tới bây giờ, ta đã triệt để thua. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới, lần này lại là bị bại triệt để như vậy. Như thế cũng tốt, việc này cũng vừa dễ dàng áp chế một chút Thanh Trần nhuệ khí. Để hắn có thể mượn cơ hội này cố gắng rèn luyện một phen. Cái này áo tang trường bào lôi thôi thân ảnh trong lòng thì thào. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lên tiếng nói, Vân Mộng, tộc chủ, một cái bộ dáng vô cùng thanh tú, khí chất vô cùng linh động thiếu nữ, đột nhiên tại hư không hiển hóa ra ngoài, nàng toàn thân màu xanh biếc váy xa, đón gió bay múa, đưa nàng toàn thân lồi lõm tinh tế dáng người, hoàn toàn vẽ ra, nàng như nước sạch ra phù dung giống như, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần động lòng người, đồng thời, nàng mơ hồ cũng có một chút đến từ mị nhi cái chủng loại kia đặc biệt khí chất. Thế cho nên, để cho người ta liếc mắt nhìn sau đó, liền cũng không rời đi nữa con mắt. Vân Mộng, nghĩ đến, tiếp đó, hắn là sẽ đi tới Nguyệt Minh thành cái chỗ kia. Hắn thoát khỏi không được. Chẳng qua, lại là lấy thân phận gì đi tới, nhưng cũng không biết được. Bất kể như thế nào, người lựa chọn lần nữa một cái thân phận là bị phụ mẫu bán vào gánh hát hoa khôi. Còn là phụ mẫu bất ngờ bỏ mình. Từ nhỏ lôi kéo một thiên tài đệ đệ lớn lên, 10 phần hộ đệ đệ tỷ tỷ, còn là một cái gia tộc bên trong tuyệt thế Minh Châu. Nuông chiều từ bé, cái này 3 cái thân phận, ngươi chọn một, tiếp đó, ta vì ngươi sử dụng một lần cuối cùng thiên cơ tẩy hồn thuật. Vì ngươi triệt để quyết định thân phận, cái này thiên cơ hồn thạch, còn không có chân chính phá giải bí mật trong đó. Hiện tại, có thể sử dụng cơ hội chỉ còn lại có 2 lần. Một lần cho ngươi, một lần cho ta. Tiếp đó, vật này liền muốn lần nữa rơi vào trong yên lặng, nhưng lần này, cũng đồng dạng là của chúng ta một cơ hội cái này thiên cơ hồn thạch bên trong bí mật. Vô cùng có khả năng, cùng cái kia Tô Ly liên quan đến, ngươi, nhất định phải bắt lấy hắn tại tình cảm phương diện. Đúng là có chút nhược điểm chí mạng, đây không phải là cố ý biểu hiện ra, mà là thật, điểm này, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Mị, Mục Thanh Nhã các nàng, chính là tốt nhất bằng chứng. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể làm được đầy đủ thật tình, đầy đủ đến chết cũng không đổi, hắn nhất định sẽ vì ngươi sử dụng. Mặt khác, ngươi phải chú ý, hắn thôi diễn năng lực cực mạnh, đặc biệt là nhằm vào tâm tính phương diện thôi diễn năng lực. Cho nên, ngươi chỗ biểu hiện ra đầy đủ thật tình, chính là chân chính đầy đủ thật tình, chân tình. Bởi vậy, lần này, bản tộc chủ là thật muốn mất đi ngươi, đáng tiếc, chúng ta còn chưa có thể song túc song phi. Bản ký chủ liền muốn tạm thời mất đi ngươi, tộc chủ, tạm thời mất đi, chỉ là vì vĩnh cửu nhận được, không phải sao, vì tộc chủ làm việc, chính là Vân Mộng lớn nhất vinh hạnh. Vân Mộng âm thanh, vô cùng tôn kính, cũng vô cùng mềm mại, áo đoan lôi thôi nam tử khẽ thở dài một tiếng, hơi hơi bước về phía trước một bước này, không chỉ có cùng hai không có quan hệ, cũng không đối xứng, lông mày của hắn cũng hơi hơi nhíu lên. Cũng đồng dạng lúc lên lúc xuống, nghiêm nghiêng một cái, con đường tu hành, thật là muôn vàn khó khăn, càng khó khăn là, cùng bầu trời đánh cờ một đường sinh cơ kia, một chút ứng kiếp hy vọng, hảo kiếp sắp tới, ma lâm thiên hạ, vì thiên cơ nhất tộc tương lai, ma tướng phục sinh, lại ngoài ta còn ai, ta sẽ làm ma, liền thiên hạ không ma, vì thế, dù là bị cô lập hoàn toàn, dù là một người đi tới đỉnh cao nhất, cũng không oán không hối. Vân Mộng, bây giờ, Thanh Sương đã chết, Mị Nhi đã chết, mà chỉ có ngươi, lần nữa xuất thế, ta thỏa sức dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng này một phần thủ đoạn. Áo đoan lôi thôi nam tử thanh âm, cô đơn mà nặng nề, buồn phiền mà tịch liêu. Vân Mộng im lặng hồi lâu, thở dài, tộc chủ, Vân Mộng rõ ràng, như vậy, cái kia phụ mẫu bất ngờ song vong, từ nhỏ lôi kéo em trai thiên tài lớn lên tỷ tỷ kia. Nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt nhất, phụ mẫu đều mất thân phận, cùng hắn rất gần, mà hắn có lẽ có thể rất giống ta đệ đệ, ta có thể giống như yêu đệ đệ đồng dạng đi yêu hắn. Như vậy thay đổi tình cảm, sẽ càng quyết liệt, trực tiếp một chút, đồng thời, yêu đệ đệ cái này tính cách thiếu hụt, ngược lại sẽ để tỷ tỷ này, càng thêm có tồn tại cảm giác. Cái này cùng Vân Thanh Huyên loại này giết đệ chứng đạo thân phận vừa vặn hoàn toàn tương phản. Vân Thanh Huyên nếu là thật, vậy cái này thân phận đương nhiên có thể càng chân thực một chút. Vân Mộng nói, đột nhiên đưa tay, một chưởng bổ vào bản thân nàng mi tâm, nhất thời, nàng thất khiếu phun máu, thân thể mềm mại run lên, tại chỗ thẳng tắp ngã xuống, sau đó, một tia nhàn nhạt âm hồn, lặng lẽ bay lên, tộc chủ, thân thể này, cũng không cần, liền tỷ tỷ kia thân thể a. Tiếp đó ta đem bản thân hồn, dung hợp đi vào tộc chủ dùng tẩy hồn thuật dung một lần là được. Như vậy, liên thông qua huyễn cảnh thay đổi trí nhớ, đều không cần, như vậy, chính là tỷ tỷ vẫn tịch chi hồn bất ngờ khôi phục. Đem không có bất kỳ cái gì sơ hở đáng nói, Vân Mộng rõ ràng Gia Cát Xuân Thu ý tứ, hoặc là nói, lúc này Gia Cát Xuân Thu, cũng đã không gọi Gia Cát Xuân Thu, mà là một cái lôi thôi tán tu cổ thiên gia. Cổ thiên gia, thiên huyết cổ tộc đã từng tộc chủ, cũng là đã từng vân dịch phạm vị sư tôn kia, chỉ bất quá, trước mắt, cổ thiên gia cái thân phận này, Gia Cát Xuân Thu cũng chỉ là dùng lần này mà thôi. Dùng hết, cái thân phận này, cũng sẽ bỏ qua, mà hắn cuối cùng cái kia thân phận, mới thật sự là mấu chốt thân phận. Cái thân phận này, tại chính hắn bỏ qua cổ thiên gia cái thân phận này trước đó. Chính hắn, cũng không biết, nhưng mà hắn biết, hắn vẫn tồn tại như vậy một cái thân phận. Cổ thiên gia ngưng tụ thiên cơ hồn thạch, thu Vân Mộng âm hồn, ôn nhu nói, Vân Mộng, thực ra ngươi không cần dạng này. Vân Mộng giọng nói kiên quyết, nói, không, nếu muốn làm, liền muốn làm triệt để, hôm nay ôm lấy một chút may mắn, ngày khác nhất định đại hạ sắp đổ, tuyết lở thời điểm, vừa bắt đầu thường thường chỉ là bởi vì một mảnh hoa tuyết không ổn định đưa đến. Ta nếu muốn làm tỷ tỷ kia, vậy ta liền hẳn là tỷ tỷ kia, mà không nên là đóng vai, chắc chắn sẽ có bị vạch trần một ngày, tựa như là khôi lỗi tử sĩ Vân Thanh Huyên cho dù là lại chân thực. Cũng vĩnh viễn không cách nào chân chính thay thế Vân Thanh Huyên. Như trước bị cái kia Tô Ly liếc mắt liền nhìn thấu. Nếu là một cơ hội cuối cùng, ta biết tộc chủ trong lòng là càng hy vọng Vân Mộng quả quyết một chút. Chỉ là không bỏ nói ra mà thôi. Vân Mộng được tộc chủ bồi dưỡng gần 3.000 năm. Há lại sẽ để tộc chủ khó xử. Vân Mộng nói xong, u ảnh liền hoàn toàn trốn vào thiên cơ hồn thạch bên trong. Cổ thiên gia nghe vậy, yên lặng nhắm mắt lại. Hai hàng hơi lộ ra đục ngầu nước mắt, trong lúc lơ đãng chảy xuống, chỉ là, cái này hai hàng nước mắt, đến cùng là xuất từ thật tình, còn là xuất từ giả vờ, đại khái cũng chỉ có chính hắn biết. Vân Mộng, lần này, Nguyệt Minh thành cục này, sẽ hoàn toàn từ một cái không giống nhau địa phương, lấy một cái hoàn toàn khác biệt phương thức mở ra. Ngươi yên tâm, đến thời điểm, bất luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, bản tộc chủ, đều sẽ đem ngươi cứu rỗi trở về. Còn Thanh Xương cùng Mị, không phải ta bán đi các nàng, mà là lòng của các nàng, đã không tại bản tộc chủ thân bên trên, bản tộc chủ, chính là bỏ ra nhiều hơn nữa, cuối cùng là uổng công, nếu lưu không được, liền theo các nàng đi đi, có lẽ, chết, đối với các nàng mà nói, mới là một cái kết cục tốt nhất, cổ thiên gia lẩm bẩm nói. Một lát sau, trên bầu trời áo tang lôi thôi thân ảnh, từng chút một tiêu tán, liền phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện đông dạng. Tô Ly cổ tay mãnh liệt nóng bỏng cùng đau đớn, để hắn đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề, ngay sau đó tức giận bùng cháy mạnh. Sau đó, hắn ý thức được, hắn có thể là bị cường giả cưỡng ép thăm dò nội tâm, thăm dò bí mật, chỉ là Tô Ly mới vừa cảm thấy vô cùng gay gâu, cảm thấy mình bại lộ hạch tâm cơ mật thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được không đúng, bởi vì tất cả những thứ này phảng phất đều là cố ý xúc tiến đồng dạng, tiếp đó cố ý dẫn dắt tâm tình của hắn, cố ý dẫn dắt hắn tâm tư, từ đó để hắn phơi bày nhiều thứ hơn. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn suy nghĩ bất kỳ vật gì, đều là Trung Hoa bên kia ngôn ngữ suy nghĩ, càng không nói đến đây là kết hợp hệ thống tin tức ý nghĩ hệ thống đều có thể sản xuất, hồ sơ thế giới, lại thế nào khả năng bị trừ hắn ra tồn tại thăm dò đến. Như thật có thể thăm dò đến, cái kia sao lại cần chờ tới bây giờ? Vậy nhất định sớm đã bị lợi dụng, bị cưỡng ép giết chết Càng không nói đến, đối phương thật thăm dò đến bí mật lời nói, lúc này, hắn liền không khả năng còn có đường sống, mà là tại chỗ liền bị giết người diệt khẩu. Tô Ly tâm, một lần trầm tĩnh xuống, chỗ cổ tay nóng bỏng nhiệt lưu, cũng để cho hắn dần dần chấn định lại. Sau đó, Tô Ly mới phát hiện, hắn toàn thân khí huyết, chẳng biết lúc nào, nhận lấy môi trường dẫn dắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng bạo đồng dạng. Đến lúc này, Tô Ly làm sao không biết, hắn vừa mới phán đoán, đều hoàn toàn là đối. Cho nên, muốn thăm dò hắn tâm tư, mặc dù đối phương suýt tí nữa thành công, nhưng, cuối cùng vẫn là nghĩ quá nhiều. Khuyết Tân Diên vô cùng nhếch nhác mang theo Tô Ly lao nhanh mà chạy. Tốc độ kia, đúng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Tiếp đó, hai người như một đạo quang ảnh giống như, trong nháy mắt lần nữa lao ra vòi rồng nước, đi tới Vong Xuyên Hà bên trên. Chạy đi, Khuyết Tân Diên phun ra đại nhất miệng máu, thở dốc một hơi, lần nữa nói, không cần, không có người đuổi theo. Tô Ly hít sâu một hơi, tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới, Gia Cát Thanh Trần, còn tính là cái nhân vật, ai, ta từ trước tới nay không quá coi trọng hắn, trước kia vẫn cảm thấy, hắn chính là ly thánh nữ bên người chó săn, không nửa điểm bản thân, bây giờ nhìn tới, hắn nhưng là so ta có đảm đương nhiều lắm. Khuyết Tân Diên nói, lại quay đầu nhìn cái kia to lớn vòi rồng nước liếc mắt, giống như sợ Vân Thanh Huyên đi theo giết ra tới. Tô Ly trầm mặc không nói, nếu không phải thông qua hệ thống giải bộ phận nhân quả. Nói thật, Gia Cát Thanh Trần loại này liều mình cứu giúp, đúng là đủ để cho người cảm động. Chỉ là, đây là chơi cái gì? Dùng một đời mới khôi lỗi tử sĩ thế thân, tới cùng khôi lỗi tử sĩ thế thân sinh tử đánh nhau. Chết một cái tới liều mình cứu giúp. Cái này thao tác, Tô Ly chỉ có thể nói, thực sự quá mẹ nó tao. Cái này nếu không phải hệ thống thăng cấp đến bây giờ tình huống như vậy, thiên cơ trị lại đại đại đủ dùng, hắn chỗ nào có thể nhìn ra như vậy tủ đoạn như bức ầm ầm thao tác. Cho nên, rất nhiều lão gia hỏa đều là chơi thủ đoạn thế thân đi thiên hạ. Cho nên, ta có phải hay không muốn đem Mao Sơn đạo thuật cho lấy ra? Cái gì kia thế thân người giấy, vãi đậu thành binh loại hình thủ đoạn, học được cao cấp nhất, về sau làm cái 10 cái 8 cái phân thân, đủ loại cuồng lãng. Dù sao, cuồng lãng là một loại thái độ, cuồng lãng là không bị ràng buộc. Cái này rất phù hợp hắn bây giờ ước nguyện ban đầu cùng hiện trạng. A-hát. Tô Đại Sư, bớt đau buồn đi a, người chết không thể phục sinh, cho dù là Thiên Cơ Đại Sư, cũng không ngoại lệ. Khuyết Tân Diên cho rằng Tô Ly rất đau lòng, nhịn không được phát ra an ủi. Tô Ly không có giải thích, mà là nghiêm nghị nói, U Minh Thuyền, là ngươi cố ý dẫn tới. Khuyết Tân Diên nghe vậy, trực tiếp liếc mắt, Tô Đại Sư, ngươi nói lời này Khuyết Mỗ nhưng là không thích nghe. Cái gì gọi là ta cố ý dẫn tới? Ta Khuyết Tân Diên tại Tô Đại Sư trong lòng, chính là người như thế. Tô Ly gật gật đầu, nói, vâng. Khuyết Tân Diên hô hấp trì trệ, khóe miệng giật một cái, nói, xin lỗi, đúng là ta dẫn tới, nhưng chỉ là vì đo lường Tô Đại Sư thân phận là thật Tô Đại Sư. Bởi vì, Khuyết Mỗ không xác định chấn hồn bi bên trên bi văn có phải hay không cái kia Gia Cát Thanh Trần ra tay, dù sao, loại này, bi văn biểu hiện tương lai, bản thân, liền rất kỳ quái, còn nếu là Tô Đại Sư không phải Tô Đại Sư lời nói. Khuyết Mỗ một khi bị cuốn vào trong cục, sợ là bị luyện thành cho tàn, đều không có xoay người chỗ trống. Bất quá, U Minh Thuyền nếu không có đối Tô Đại Sư động thủ, không có trực tiếp xóa bỏ Tô Đại Sư, liền nói rõ, Tô Đại Sư thân phận là không có vấn đề. Tô Ly trong lòng bừng tỉnh, nói, nhìn tới, ngươi biết thân phận của ta. Khuyết Tân Diên nói, ta không biết, nhưng mà chuyện của mẹ ngươi, không phải tại trấn hồn bi bên trên hiển hóa ra đồ đằng hình chiếu ư. Cho nên một màn kia, toàn bộ trấn hồn bi bên trong thiên kiêu lịch luyện người đều biết. Ta tại trấn hồn bi phía trong, đương nhiên cũng là thấy được, mà U Minh mục tộc, cùng U Minh Thuyền là có quan hệ trực tiếp, có truyền ngôn, U Minh Thuyền chính là U Minh mục tộc hạch tâm chiến đấu chí bảo. Cho nên, nếu như ngươi là Tô Đại Sư, vậy ngươi chính là Mục Thanh Nhã tiền bối con trai, liền nắm giữ U Minh mục tộc huyết mạch, đương nhiên, liền sẽ không bị U Minh Thuyền nhằm vào. Còn ta ha ha, ta đem U Minh Thuyền dẫn tới, lợi dụng vừa vặn là vẫn hồn trà bình cái kia một phần muốn ăn mòn ta ma hồn khí tức. Như vậy ta xác thực sẽ có nguy hiểm, nhưng mà ta thực ra cùng vẫn hồn trà bình cái kia ma hồn khí tức không có bất cứ quan hệ nào. A-hát. Chỉ cần đầy đủ thành kính, không có địch ý, U Minh Thuyền sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Khuyết Tân Diên nói, lại nói, Tô Đại Sư, ngươi nói, nếu như ngươi không phải ngươi mà là một vị bụng dạ khó lường tồn tại, giống như là trước đó Gia Cát Thanh Trần hóa thành tiểu tiện nhân nghĩ như vậy muốn tính kế ta. Như vậy ta trong bóng tối tính toán ngươi một đạo, có lỗi ư? Ngươi nếu thật là ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Ngươi nếu không phải ngươi, vậy ngươi bị giết chết, chẳng phải là nên? Khuyết Tân Diên lời nói này đến, rất thẳng thắn, vô cùng có quyết đoán. Tô Ly nghe vậy, cũng không thể không cảm thán những người này. Quả nhiên không có một cái nào dễ tới bối. Được rồi, ngươi có Huyễn Linh Chu ư? Chấn Hồn Bi không nhìn. Chúng ta bây giờ đi Nguyệt Minh Thành, bằng nhanh nhất tốc độ. Tô Ly thúc giục nói, Gia Cát Thanh Trần sự tình. Tô Ly không muốn nói thêm. Khuyết Tân Diên mặc dù hơi lộ ra tiếc nuối, nhưng mà cũng không nhiều lời cái này đối với Gia Cát Thanh Trần. Tâm tình của hắn còn là rất phức tạp, hiện tại còn vẫn như cũ đối Gia Cát Thanh Trần giả trang nữ nhân muốn thải bổ hắn, mà canh cánh trong lòng, nhưng là lại cảm ơn hắn thời khắc mấu chốt lao ra. Liều mình cứu giúp, dù sao, cứu Tô Ly, trên thực tế cũng là cứu hắn, không phải liền Vân Thanh Huyên cái kia người điên. Khuyết Tân Diên không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn lại đối phương cái kia vô cùng hung hãn. Một kích, Huyễn Linh Chu, muốn cái gì Huyễn Linh Chu? Là ta đại hắc côn khó dùng sao? Khuyết Tân Diên có chút bất mãn nói. Tô Ly, Khuyết Tân Diên nói, ta cây gậy, thích hợp nhất chính là đi đường. Tô Đại Sư yên tâm, cái này đại hắc côn, dùng tốt chi cực, dùng qua nữ tu sĩ đều nói tốt. Tô Ly luôn cảm thấy, cái này Khuyết Tân Diên nhất định là đang điên cuồng lái xe, dù sao, nhìn hắn một mặt cợt nhả, tiện hề hề bộ dạng, liền biết, chỉ bất quá, Khuyết Tân Diên nói như thế đồng thời, cũng quả thực là điều động hắn đại hắc côn, tiếp đó hóa thành ngự không hình thức, tiếp đó, Tô Ly đành phải đi theo nhảy lên, đại hắc côn a hát đại hắc côn, Nguyệt Minh Thành, đi lên, Khuyết Tân Diên hô một tiếng, tiếp đó toàn lực bắt đầu điều động đại hắc côn, hướng về Nguyệt Minh Thành cực tốc ngự không bay đi. Chương 70, Tô Ly cố tình làm bậy, phía sau màn hắc thủ hiển chân thân, Nguyệt Minh lâu bên trong, toàn bộ tu hành giả, đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Ly, bọn họ tuyệt không có nghĩ đến, lại có người thực có can đảm tại Nguyệt Minh lâu động thủ. Hơn nữa, còn là đối Minh công tử vô cùng ưa thích Mộng Tư Vân đệ đệ Mộng Tư Diên động thủ. Đây quả thực là chọc thủng chơi, tu hành giả bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, kịp phản ứng cái kia Mộng Tư Diên chết về sau. Đều không từ hít vào một ngụm khí lạnh, Mộng Tư Diên, bị tại chỗ giết phát nổ. Vậy mà, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có thoát ra đi. Một kích, triệu hoán lực lượng sấm sét, đó là lôi đình ấn phù. Như thế thuần túy lôi đình ấn phù, cái này Thiên Cơ Đại Sư lai lịch ra sao? Người kia là Khuyết Tân Diên, hắn mang tới bằng hữu, hảo hảo điên cuồng a hát. Người này, nói không chừng đồng dạng lai lịch kinh người. Không phải, tới Nguyệt Minh Thành. Chẳng phải hỏi thăm một chút, nơi đây là cái gì thế lực phân bố? Có lẽ, nói không chừng là cái phân thân, muốn làm gì thì làm, cũng không quan trọng, chỉ cần bản thể không lộ ra ánh sáng, gặp ai cũng tài giỏi bên trên một trận. Phút chốc tĩnh mịch sau đó, tu hành giả bọn họ một bên ôm tiếp rượu nữ tu hành giả. Một bên nhịn không được thấp giọng nghị luận, đối với những này, Tô Ly nhưng căn bản không lắm để ý. Hắn đã nghĩ xong sau đó phải đi đường. Tô Đại Sư, ngươi đi mau, ta giúp ngươi trước ứng phó một lần, tiếp đó, ta được chuẩn bị đi đường. Tô Đại Sư, ngươi thực sự là quá tùy hứng. Lúc này, dần dần tỉnh táo lại Khuyết Tân Diên, lập tức hạ giọng đưa tin, tiếp đó hắn đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị. Chỉ bất quá, lúc này, toàn bộ trong đại sảnh đã có một phần tu hành giả yên lặng đứng dậy, tạo thành vây kín xu thế, để phòng ngừa Khuyết Tân Diên cùng Tô Ly chạy trốn. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nói, Khuyết Tân Diên, không cần lo lắng, yên tâm, ngươi không chết được, đương nhiên, ta cũng không chết được. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Tiểu Kiều, cười nói, ngươi không phải muốn làm Liếm Cơ Đại Sư, còn muốn làm ư? Tiểu Kiều đã sợ ngây người, lúc này lấy lại tinh thần, bị Tô Ly cười hỏi một tiếng, bị dọa sợ đến run một cái, chân đều mềm nhũn, nàng một đôi làn thu thủy nhộn nhạo con ngươi trợn trừng lên. Bên trong đồng tử có chút co rút lại, ẩn chứa trong đó sợ hãi thật sâu chi tình. Nàng run một cái, tiếng khóc nói, Tô Đại Sư, Tiểu Kiều sai, Tiểu Kiều tiện mạng một đầu. Tại Nguyệt Minh lâu, Tiểu Kiều bây giờ thật vất vả mới dựa vào Mộng công tử, lăn lộn cái nội môn đệ tử danh ngạch. Tô Đại Sư, ngài coi như Tiểu Kiều là cái rắm, thả Tiểu Kiều đi. Tiểu Kiều dọa cho phát sợ, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu đập đến vang ầm ầm. Đây là bình thường tu hành giả, sống được sao mà thấp kém, sao mà thấp kém, Tô Ly một mực lưu ý lấy bảng hệ thống bên trên tin tức, nhằm vào Tiểu Kiều tâm lý, hắn cũng một mực tải chú ý quan sát, lúc trước, hắn là không có cái gì thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Trước mắt, hắn đã ý thức được một chút tình huống, nói thí dụ như Phùng Thiên Thiên thay thế Hoa Tử Yên thời điểm, hệ thống thoáng cái liền hiện ra đó là Phùng Thiên Thiên mà không phải Hoa Tử Yên. Như vậy, hắn vừa bắt đầu thôi diễn công thừa thiên thịnh thời điểm, vì sao không phải biểu hiện chính là Gia Cát Xuân Thu? Còn là nói, những này độc lập người, bản thân liền là độc lập nhân cách, giống như là chia ra đi độc lập nhân cách, bị một cái chủ nhân cách trưởng khống, đem xảy ra vấn đề sau đó, bỏ qua trong đó một phần, thay mận đổi đao. Còn có chính là, hệ thống không cách nào phong tỏa tồn tại, rốt cuộc là vật gì, loại trừ có thể xác định khôi lỗi tử sĩ bên ngoài. Cái kia một dạng sự sống khác lại là cái gì? Tựa như là mẹ hắn Mục Thanh Nhã như vậy, dựa vào một phần đối với hai tử tủ hộ chấp niệm, mà có thể cưỡng ép không chết, cho đến bị cái kia Phong Diêu cưỡng ép lấy thiên đạo thanh âm, phá vỡ nội tâm chấp niệm, cho nên đột nhiên ở giữa liền hôi phi yên diệt. Còn có cái kia khôi lỗi tử sĩ, chỉ là khôi lỗi, vì sao cái kia Gia Cát Thanh Trần chế tạo ra Vân Thanh Huyên khôi lỗi? Lại là như vậy chân thực, hơn nữa còn nắm giữ thất tình lục dục, hắn sát lục, báo thù ham muốn càng như thế mãnh liệt. Cái kia U Minh trên thuyền mang mặt nạ người là ai? Hắn vì sao nói U Minh mục tộc không cách nào thôi diễn? Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, không thể nào phá giải, nhưng Tô Ly biết, thậm chí mãnh liệt cảm thấy. Nếu như đem hệ thống năng lực này có thể phá, hắn liền không cần bị động như vậy. Đến thời điểm, rất nhiều vấn đề, chắc chắn giải quyết dễ dàng. Càng quan trọng hơn là đến thời điểm, đảm nhiệm người khác hóa thân ngàn vạn, đảm nhiệm người khác thỏ khôn 30 quật, hắn đều thật có thể trưởng khống tất cả. Bày mưu nghĩ kế, suy nghĩ ở giữa, Tô Ly nhìn Tiểu Kiều liếc mắt, mặc cho nàng dập đầu nạp bái, cái gì cũng không nói. Người này trận đánh lúc trước cái kia Mộng Tư Diên thời điểm, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Khuyết Tân Diên bán, còn nói cái gì gặp dịp thì chơi, vậy thì không nói, kỹ nữ vô tình, từ trước tới nay như thế, có thể mấu chốt là, người này cùng với Khuyết Tân Diên, thậm chí là Mộng Tư Diên, rõ ràng là được an bài, Tô Ly còn có cái gì lòng thông cảm đáng nói, xong rồi, đi không nổi, Khuyết Tân Diên sắc mặt, hiện ra màu cho tàn, hắn hậm hực nhìn Tô Ly, trong lúc nhất thời, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm thán. Được rồi, Tô Đại Sư, ta mạng này là ngươi cứu, cơ duyên cũng là ngươi cho. Lần này, liền theo ngươi cùng một chỗ tiến lui tốt. Cùng lắm thì, chết một lần mà thôi. Tô Ly tiếp tục nói, yên tâm, ngươi không chết được, cho nên không cần chán nản. Càng không nói đến, nói không chừng, cái gì kia Minh công tử, còn có cầu chỗ của chúng ta. Cầu ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Tại ta Nguyệt Minh lâu giết người tại chỗ diệt hồn, ác độc như vậy thủ đoạn, há có thể lưu ngươi. Tiếng xé gió vang lên, một đạo thanh lãnh, kiệt ngạo âm thanh truyền đến, người chưa tới, tiếng trước nghe, sau đó, một tên trường bào màu trắng thanh niên, hộ tống một tên vàng nhạt váy xa thiếu nữ, đã tự lâu các cửa ra vào bay đi vào. Hai người này, chính là Minh công tử Minh Tiềm cùng với Mộng Tư Diên tỷ tỷ Mộng Tư Vân. Mộng Tư Vân ngơ ngác nhìn về phía đệ đệ Mộng Tư Diên thi thể. Đôi mắt đẹp trợn tròn lên, cả người, hoàn toàn lâm vào to lớn xung kích bên trong. Không lưu ta, chỉ bằng ngươi Minh Tiềm. Còn là nói ngươi Nguyệt Minh cung vị kia gần chết không tàn lão tổ Minh Khôn. Hoặc là vị kia sắp ma hồn khôi phục lão công chủ. Tô Ly ánh mắt trêu tức, ngay sau đó đưa tay, đánh ra một đạo huyền tâm ảo diệu chú thuật chân hỏa. Bao phủ Mộng Tư Diên thân thể cùng đầu lâu. Chỉ trong một chớp mắt, Mộng Tư Diên thân thể cùng đầu lâu, liền trực tiếp hóa thành tro tàn, đốt cái không còn một mảnh, không lưu một chút dấu vết. Mộng Tư Vân lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, nàng một đôi nguyên bản con người xinh đẹp, lúc này lại ngưng tụ ra ngập trời hận ý cùng sát cơ. Nhìn chằm chằm vào Tô Ly, hận không thể đem Tô Ly lột ra chóc thịt, mà Minh công tử Minh Tiềm, nghe được Tô Ly lời nói sau đó. Ngược lại đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt biểu lộ cũng hơi co lại, hắn ngưng tụ ra tuyệt thế sát cơ, chẳng những không có thả ra ngoài, ngược lại vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Tô Ly. Ngươi là ai? Minh Tiềm mỗi chữ mỗi câu, đồng thời, hắn nghiêng người, ngăn lại Mộng Tư Vân nửa đoạn thân thể, Để phòng ngừa Mộng Tư Vân đột nhiên ra tay, hắn đã đánh giá ra, Mộng Tư Vân mặc dù đạt đến nguyên anh cảnh nhất trùng tiền kỳ, khôi phục vẫn tịch chi hồn dẫn đến chiến lực tăng vọt. Nhưng mà đối mặt trước mắt vị này Thiên Cơ Đại Sư Tô Ly, sợ là căn bản không phải đối thủ, càng không nói đến, hắn tuy trong lòng sát ý tung hoành, nhưng cũng không phải hoàn toàn bị cừu hận che đậy đại não chết là ai. Chết chẳng qua là Mộng Tư Vân đệ đệ Mộng Tư Diên mà thôi. Một cái căn bản không quan trọng gì phế vật mà thôi. Ngược lại, một cái biết Nguyệt Minh lâu, biết Nguyệt Minh cung thậm chí dám như thế cường thế nhắc đến hắn lão tổ. Lão cung chủ tục danh người, còn vẫn như cũ một lời bất hòa liền giết người diệt hồn. Người này quả thật không có gì lực lượng, Minh tiềm thực lực bất phàm, đồng thời cũng là Nguyệt Minh cung dòng chính người thừa kế một trong. Tự không phải cái loại này ý nghĩ loại người bình thường. Cùng lý, hắn vô cùng rõ ràng, thế gian này tu hành giả, cũng không có mấy cái là dễ tới thế hệ, không có khả năng đột nhiên như thế hấp tấp liền động thủ giết người diệt hồn. Càng không nói đến, chấn hồn bi bên trên phát sinh hình chiếu, hắn vừa mới nhìn qua không bao lâu, đương nhiên, như vậy bí ẩn, hắn tất nhiên là chắc chắn sẽ không bạo lộ ra. Suy tư ở giữa, Minh Tiềm ánh mắt mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng mà sát cơ đã từ từ thu liễm, Khuyết Tân Diên trong lòng lau một vệt mồ hôi, cả người thần kinh đều sụp đổ đến cực nhanh, nhưng lúc này đã nhận ra Minh Tiềm phản ứng dị thường, hắn mới rốt cục hơi hơi thư giãn mấy phần. Ta giới thiệu cho ngươi một chút cũng tốt, miễn cho lần sau chọc tới ta, một bàn tay đập chết ngươi. Ta, Tô Ly, U Minh mục tộc dòng chính người thừa kế, một vị tinh thông thôi diễn thiên cơ linh sư, thiên cơ thần toán, vừa mới, ta tiêu diệt Gia Cát Xuân Thu, hiện tại, đến đây nơi đây, xử lý một chút nhân quả. Tô Ly thuận miệng nói, hắn giọng nói rất kiệt ngạo, phảng phất mắt cao hơn đầu, đồng thời, hắn toàn thân khí thế, cũng đúng là không giận tự uy. Lời nói này, Minh Tiềm nhiều lần đều muốn ra tay, một chưởng đập chết Tô Ly, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Đồng dạng, Mộng Tư Vân lúc này cũng lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn, hoàn toàn không thể tự kềm chế, nàng rõ ràng muốn giống như nổi điên xông đi lên, muốn không để ý tới đi giết chết Tô Ly, nhưng trong đáy lòng, sâu trong linh hồn, phảng phất có một thanh âm tại nói cho nàng, ngươi không những không thể giết hắn, còn nhất định phải lấy chân thật nhất tình cảm đi đối xử hắn. Muốn đối hắn so với đệ đệ ngươi tốt 1000 lần gấp 1 vạn lần. Loại mâu thuẫn này tâm lý, đối với Mộng Tư Vân mà nói, là một loại không cách nào hình dung hành hạ. Thế cho nên, sắc mặt của nàng cực tốc trắng bệch. Cuối cùng, nàng căn bản là không có cách nhịn xuống. Một miệng lớn máu tươi, trực tiếp phun tới. Tư Vân, Minh Tiềm sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lập tức lấy ra một viên đỉnh cấp tử nguyên đan, lập tức liền muốn cho ăn Mộng Tư Vân ăn vào, nhưng mà Mộng Tư Vân bản năng nghiêng người tránh đi, cũng cùng Minh Tiềm chủ động kéo xa một chút khoảng cách, liền phảng phất muốn tránh hiểm nghi giống như. Cái này một động tác, để Minh Tiềm cũng không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó vẻ mặt trở nên hơi có chút khó coi. Minh Tiềm thu về tử nguyên đan, tiếp đó vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Ly, nói, ngươi là ta đã thấy, vị thứ nhất kiêu căng như thế người. Hơn nữa, ngươi nói ngươi là U Minh mục tộc người thừa kế. U Minh mục tộc chính là thái sơ thời kỳ thế lực. Ngươi cảm thấy cái này chuyện cười, buồn cười ư? Mặt khác, ngươi còn tiêu diệt Gia Cát Xuân Thu. Ngươi biết Gia Cát Xuân Thu là ai chăng? Tô Ly cười nhạo nói, ta cần ngươi tin không? Minh Tiềm, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi làm tất cả đều là vô dụng công ư? Ngươi cái này Nguyệt Minh lâu mục đích thành lập tuy tốt, lại không thay đổi được ngươi Nguyệt Minh cung khốn cảnh. Nguyệt Minh cung, lần này, cái này hủy diệt một kiếp, nhất định giáng lâm. Mặt khác, ngươi muốn thông qua bồi dưỡng Mộng Tư Vân thiên mộng linh thể, lợi dụng nàng, thiên mộng diễn đạo, thiên phú, tới tiến hành trong mơ thôi diễn. Ngươi cảm thấy, có Thiên Cơ Đại Sư sẽ giúp ngươi ư? Cho dù sẽ giúp ngươi, ngươi là ý định để Mộng Tư Vân thật lòng khâm phục cùng vị kia Thiên Cơ Đại Sư hợp đạo song tu, nhập mộng song tu, cho nên đây là ngươi ưa thích Mộng Tư Vân lý do ư? Tô Ly nói, lại bình tĩnh nói, ngươi muốn lợi dụng Mộng Tư Vân điểm yếu cũng chính là đệ đệ của nàng tới kiềm chế nàng. Một khi nàng không đồng ý, đệ đệ của nàng hạ chàng liền sẽ vô cùng thê thảm. Như vậy, vì đệ đệ của nàng, nàng khẳng định là sẽ đồng ý, chỉ bất quá rất đáng tiếc, đệ đệ của nàng hiện tại chết. Mặt khác, ta lần này đến đây Nguyệt Minh Thành, chỉ là đến giải quyết sắp đến hủy diệt tai kiếp, cùng ngươi Nguyệt Minh Cung không liên quan. Cái khác, ta tạm thời không cách nào phán đoán, nhưng cái này Mộng Tư Diên, chính là tai họa kiếp nổ, cũng là tương lai tất cả tai kiếp hủy diệt căn nguyên. Cho nên, ta trực tiếp trước đem hắn diệt đi, ta vừa vặn chuẩn bị đi tìm hắn. Kết quả, một ít bụng dạ khó lường người, liền chủ động dẫn dắt hắn tìm tới ta. Cái kia, ta còn không trực tiếp đem hắn giết chết, giữ lại hắn đưa tới thiên địa hạo kiếp. Tô Ly lời nói, để hiện trường mọi người, cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Chỉ bất quá, hiển nhiên, rất nhiều tu hành giả đối với loại thuyết pháp này, có chút khịt mũi coi thường. Mộng Tư Vân tỉnh táo lại, ánh mắt buồn tuyệt, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là âm thanh băng hàn nói, Tô Ly, ngươi với tư cách thiên cơ linh sư, ngươi sao có thể lấy tương lai định hiện tại tội? Nếu như một đứa bé sinh ra mệnh cách là ma hồn mệnh cách, cũng bởi vì cái này mệnh cách bị phán đoán đi ra, cho nên hài nhi vừa ra đời liền bị đánh chết, cái này chẳng phải là rất buồn cười? Nếu như ẩn tàng loại này mệnh cách, để một chỗ tràn đầy cuồn cuộn chính khí chỗ đi bồi dưỡng hắn, hắn tương lai liền nhất định là ma hồn mệnh cách ư? Đệ đệ ta là có chút tùy hứng, nhưng hắn còn nhỏ, mới 16 tuổi a hát, hắn không phải là trách cứ ngươi vài câu ư? Hắn cũng còn không có động thủ, ngươi vậy mà trực tiếp bên dưới như thế độc thủ, ngươi không xứng là thiên cơ đại sư. Mộng Tư Vân lời nói cũng đưa tới hiện trường rất nhiều tu hành giả nhao nhao hùa theo. Bọn hắn ý nghĩ cùng Mộng Tư Vân ý nghĩ cũng gần như là hoàn toàn tương đồng, không lấy tương lai định hiện tại tội. Tô Ly cười cười nói, loại chuyện này không bằng ngươi hỏi một chút Trấn Hồn Bi. Tô Ly lời này một màn, mất cả tháng Minh Lâu đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Trấn Hồn Bi sự tình, nghiêm chỉnh mà nói, loại trừ liệt diễm hoang vực bên kia tử vong một nhóm người, đưa tới một chút náo động bên ngoài, thực ra người biết cũng không nhiều. Nhưng mà, hiện tại Tô Ly thuận miệng nói, hiện trường đột nhiên liền an tĩnh, tình huống này cũng quá mức tại thú vị. Một đám đa mưu túc trí người đều là nghĩ đến trăm phương ngàn kế đi đủ loại tính toán. Nhưng mà, nếu có như vậy một cái thật kẻ lỗ mãng, mặc kệ ngươi âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp cho ngươi đâm thủng, đâm xuyên đây, cái kia, thì làm sao giải quyết? Nghĩ đến, đây là một cái vô cùng có ý tứ quy mô. Minh Tiềm hô hấp trì trệ, biểu lộ hơi có chút cứng nhắc, nói, ngươi đang nói cái gì? Mộng Tư Vân cũng thoáng chần chừ, nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Ly nói, ta tại nói cái gì? Các ngươi không hiểu. Liệt diễm hoang vực Trấn Hồn Bi quan hệ đến thần biến tạo hóa, thậm chí cả vĩnh sinh bí mật a. Đó là thứ 93 khối Trấn Hồn Bi, mà mỗi một khối Trấn Hồn Bi hạ xuống, nhất định sẽ có Trấn Hồn Mệnh Thi trước thời hạn xuất thế. Trấn Hồn Mệnh Thi có thể phá giải Trấn Hồn Bi, hơn nữa mỗi một cái địa phương Trấn Hồn Bi nhất định cũng có đối ứng vị trí địa lý ẩn chứa đặc thù dưỡng hồn địa, có thể tiến hành. Đủ rồi, đừng vội nói vớ nói vẩn. Những này cùng đệ đệ ta chết lại có quan hệ gì? Ta hiện tại không muốn nghe đến những thứ đồ ngổn ngang này. Ta chỉ muốn để ngươi dùng mạng đền mạng. Đột nhiên, Mộng Tư Vân gầm thét một tiếng, cưỡng ép ngắt lời Tô Ly. Tô Ly cười, ánh mắt rất là lạnh lùng quét Mộng Tư Vân liếc mắt, nói, ta hiện tại có lý do nghi ngờ. Ngươi đã trở thành quân cờ, mà ngươi chỗ đi tới cô tịch chi địa, nghĩ đến cũng nhất định sẽ xuất hiện một loạt vô cùng chuyện quỷ dị. Việc này nhất định dính dáng đến cùng loại với ma hồn khôi phục loại hình sự tình, cuối cùng dẫn tới Trấn Hồn Bi giáng lâm. Cái kia Trấn Hồn Bi chính là thứ 94 khối Trấn Hồn Bi. Mỗi một khối Trấn Hồn Bi tại sắp giáng lâm cùng giáng lâm sau đó nào đó trong một đoạn thời gian là dễ dàng nhất khai quật bí mật. Không phải thứ 93 khối Trấn Hồn Bi, Gia Cát Xuân Thu cũng sẽ không tiêu hao giá cả to lớn dẫn dắt mà tới. Tô Ly không kiêng nể gì cả, lời nói đinh tai nhức óc, hắn đem hắn biết thôi diễn đi ra bí mật toàn bộ vén lên. Lúc này là chân hư thể ngộ, thời gian cũng nhanh đến, cho nên hắn muốn mức độ lớn nhất rút dây động rừng. Hắn trực tiếp đem cái này còn chưa có bắt đầu cục lật tung ở đây, tiếp đó lộ ra ánh sáng đại lượng bí mật, liền nhất định sẽ dẫn tới tương ứng một loạt quan tâm người. Cho nên Tô Ly lúc này thật là nhất tâm đa dụng, một bên không ngừng tập trung vào tu hành giả kiểm tra nhân sinh hồ sơ, một bên thì tiếp tục lộ ra ánh sáng nhiều bí mật hơn. Tại trong hiện thực, hắn đương nhiên không thể đánh rắn động cỏ, nếu không sẽ dẫn tới không cách nào tưởng tượng tai họa về sau. Nhưng mà ở chỗ này, hắn không sợ nhất chính là tai họa về sau. Tai họa về sau càng nhiều, hắn cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc tỷ lệ lại càng lớn, sờ được dưa thì càng nhiều. Quả nhiên, Tô Ly câu nói này một màn, mất cả tháng Minh Lâu, đều giống như nổ đồng dạng. Hiện trường, tất cả xôn xao, tiếp đó, không ít tu hành giả trên mặt đều hiện ra dị sắc. Giống như không tin, khó có thể tin, cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ngươi như thế nói lớn không ngượng, ai biết ngươi có mục đích gì? Hơn phần nửa là ngươi phát hiện trấn hồn bi chân chính bí mật. Cho nên trước hết để cho mọi người làm chết thay người. Trước hết để cho mọi người lấy mạng lấp đầy những cái kia tội ác nhu cầu. Từ đó có thể để cho ngươi đi đó thu lợi đi. Minh Tiềm cũng là vẻ mặt khó coi. Thậm chí, tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. Là lấy, hắn nhịn không được nghi ngờ Tô Ly. Có thể, lời này tiếng chất vấn một màn. Ngược lại cũng từ bên cạnh xác nhận. Trong đó một ít tình huống là vô cùng có khả năng. Loại chuyện này, đừng nói 10 thành chân thực độ, cho dù chỉ có 1/1 thành, vậy cũng là đáng giá đi thử nghiệm a. Lúc này, Minh Tiềm bên người Khuyết Tân Diên, triệt để mộng bức ngoạc tàu. Tô đại sư đây là phát điên à? Làm cái gì vậy? Họa từ miệng mà ra a hát. Dạng này hạch tâm bí mật, há có thể như thế trước công chúng nói ra. Đây là, triệt để điên rồi đi. Tô đại sư... Thế nhưng không giống như là người ngu xuẩn a hát. Cái này. Khuyết Tân Diên cũng triệt để váng đầu. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Khuyết Tân Diên bên người Tiểu Kiều, còn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nhưng mà đồng tử của nàng bên trong, mang theo thật sâu kiêng kỵ, phẫn nộ, kinh hoàng cùng với vẻ bất an. Hoặc là nói, không chỉ là nàng, tất cả mọi người, đều bị đánh trở tay không kịp. Một màn này, quá trực tiếp, quá điên cuồng. Đây quả thực là đem cao tầng hạch tâm kế hoạch, cuối cùng bàn cờ, tại chỗ cho lật ngược. Chẳng biết lúc nào, Nguyệt Minh Lâu 99 tầng, một vị tên là Ly Mộ Tuyết, hoa khôi, trong mắt đẹp, lập lòe nhàn nhạt mờ mịt huy quang. Xảo nhi, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên động tĩnh huyên náo to lớn như thế. Ly Mộ Tuyết nhẹ giọng dò hỏi, tên là Xảo nhi, nha hoàn khom người thi lễ một cái, cung kính nói, tiểu thư. Phía dưới, lầu 33 trong lầu các, một vị thiên cơ đại sư, Ly Mộ Tuyết gật gật đầu, nói, này ngược lại là có chút thú vị, như vậy, ngươi đem lầu 33 hình chiếu hiển hóa ra ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, vị này thiên cơ đại sư, đến cùng có bản lãnh gì, nếu là hắn lời nói đều là sự thật, liền không tính toán với hắn, nếu là bịa chuyện, Ly Mộ Tuyết giọng nói, rất là tùy ý, chỉ là, câu nói này nói ra sau đó. Nàng không khỏi hơi sững sờ câu nói này, tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, liền giống như, đã từng cũng có như vậy một cái cảnh tượng, nàng đối bên người nha hoàn nói qua đồng dạng, lấy ta thân phận, cũng không có khả năng có người giả mạo thiên cơ đại sư tới lừa gạt tại ta. Hơn phần nửa là gần đây tu luyện, phí sức hao tâm tổn sức, thế cho nên sinh ra rất nhiều ảo giác đi. Ly Mộ Tuyết không để ý lắm, ngay sau đó tiếp tục ở trong lòng phá giải. Tử khí hạo nhiên, thiên phú phương pháp tu luyện, với tư cách một vị thiên cơ đại sư, có mấy lời, nếu dám nói ra, đương nhiên cũng là cần chịu trách nhiệm, các ngươi có thể không tin, nhưng một khi sự tình phát sinh, đến thời điểm mất đi cơ hội, cũng đừng lại đi hối hận. Tô Ly nói, lại liếc mắt nhìn Minh Tiềm, nói, còn có, ngươi muốn làm cái gì, ta đều rõ ràng, cho nên, ta có thể giúp ngươi, hơn nữa bảo đảm nhất định thành công. Minh Tiềm trong lòng khẽ động, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Ly nói, nàng đối ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Động thủ đi, giết nàng, tiếp đó, ta cho ngươi mong muốn đồ vật. Bất luận là trấn hồn mệnh thi tung tích, còn là trấn hồn bi cái kế tiếp giáng lâm điểm, hoặc là ngươi lão tổ Minh Khôn phá kiếp chi pháp. Tô Ly lời này, thoáng giảm thấp xuống một chút âm thanh, có thể, bất luận là Mộng Tư Vân. Còn là còn lại tu hành giả, đều là nghe rõ ràng, loại chuyện này, Minh Tiềm là sẽ không đi làm, một khi làm, như vậy, người của hắn bố trí, đem triệt để sụp đổ thúc dục, vì thiên hạ chỗ không cho phép. Chương 71, thật hư kết thúc, phong phú hệ thống ban thưởng, Khuyết Tân Diên chết rồi, thời khắc thế này, Tô Ly còn điềm nhiên như không có việc gì liếc mắt nhìn bảng hệ thống Khuyết Tân Diên là chết thật, mệnh cách kết thúc. Tô Ly thu được 5 vạn thiên cơ chỉ, Nói cách khác, Khuyết Tân Diên chính là thật bị hy sinh mất. Hơn nữa, lúc này, điều khiển Khuyết Tân Diên sau lưng tồn tại, vẫn không có lộ diện. Khuyết Tân Diên cùng hắn nhân quả liên quan, giá trị 5 vạn thiên cơ chỉ, không nhiều, nhưng mà cũng tuyệt không ít. Bởi vì từ đầu tới cuối, giữa hai người nhân quả, thực ra cũng không nhiều. Khuyết Tân Diên làm người đây, quả thực xem như rất nhiều hắc ám bên trong một vệt ánh sáng, mặc dù hắn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng mà tại thành ý một mặt, đúng là không thể chê. Đại khái, đây cũng là hắn sẽ bị lợi dụng để tới gần Tô Ly một cái nguyên nhân trọng yếu. Lúc này, Minh Tiềm hai mắt đã lần nữa phong tỏa Tô Ly. Hắn không có lập tức ra tay, mà giống như là mèo hí kịch chuột như vậy. Trong đồng tử, mang theo một vệt vẻ trêu tức. Tô Đại Sư, bạn của ngươi chết rồi, ngươi lại là một chút đều không khó chịu. Là nghĩ đến đợi lát nữa liền xuống đi cùng hắn à? Tô Ly yên bình ngẩng đầu, nhìn Minh Tiềm liếc mắt, nói, ngươi rất đau xót biết không? Ngươi bây giờ càng là nhằm vào ta, ngươi sẽ bị chết càng là thê thảm. Minh Tiềm nghe vậy, ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, Tô Đại Sư, ngươi làm ta không biết ngươi một loạt năng lực cùng lai lịch ư. Đừng nói mẹ của ngươi đã sớm chết, cho dù không có chết, U Minh Mục Tộc cũng là chắc chắn sẽ không thừa nhận ngươi. Còn là nói, tại trấn hồn bi phía trước, ngươi biểu hiện ra, ngươi thật có sư tôn một chuyện. Nếu ngươi đem tất cả mọi thứ đều vén lên, cái kia, xác thực cũng không có cần thiết giấu giếm. Trọn vẹn 92 chỗ trấn hồn bi, hình chiếu thứ 93 khối trấn hồn bi trước mặt một loạt trải qua. Mà toàn bộ biết những chuyện này trẻ tuổi đỉnh phong một đời bọn họ. Không có bất kỳ người nào cho là, ngươi thật sự có sư tôn, ngươi, chẳng qua là hết biện pháp sau đó phô trương thanh thế mà thôi. Còn hết lần này tới lần khác, ngươi không có gì quá sâu tâm cơ, tự cho là ngang ngược, giả vờ giả vịt, thực ra, sớm đã bị người sờ vuốt thấu tất cả. Tô Ly đối với nói như vậy, không chút phật lòng, hắn yên lặng nhìn trên cổ tay còn thừa lại hai cái tiền cổ tiền. Tiếp đó nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, nói, thực ra, trải qua trấn hồn bi sự tình sau đó, ta cũng đã không có ý định sống sót, cho nên, có thể giết chết một cái, chính là một cái, đối với ta mà nói, nhân sinh, cùng hắn tràn ngập đang không ngừng bị người lợi dụng tình trạng. Không bằng, tới một cái thoải mái càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc, Minh Tiềm nói, đáng tiếc cái gì? Tô Ly cười nhạo nói, đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Nhưng, làm ngươi hiểu thời điểm, liền là của ngươi đường cùng. Nhanh hơn, ngày đó, sẽ tới rất nhanh, có lẽ, so hiện tại còn muốn sớm hơn một chút đây. Minh Tiềm nói, ha ha ha ha ha, đây là ta chỗ nghe nói qua buồn cười nhất chuyện cười. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể lấy thực tế thôi diễn tương lai hay sao? Tiếp đó ngươi nói cho ta biết, hiện tại chính là tương lai. Minh Tiềm lời nói, dẫn tới một mảnh cười vang. Hiện trường, tất cả mọi người đang cười. Bởi vì, loại thuyết pháp này, thật sự là buồn cười quá. Đây là sống sờ sờ thực tế. Há lại là ảo giác. Há lại là tương lai hình chiếu. Thiên cơ đại sư mặc dù lợi hại, nhưng, thế gian này lại có cái gì thiên cơ đại sư? Thật có thể làm đến bước này. Cho dù là tại hư ảo bên trong thôi diễn tương lai, cũng nhất định sẽ băn khoăn trùng trùng điệp điệp, mà một khi không chút kiêng kỵ nhắc đến tương lai, chờ tin tức, thôi diễn liền sẽ lập tức vỡ nát. Tiếp đó, thôi diễn người đem đụng phải không có gì sánh kịp phản phệ. Càng không nói đến, thôi diễn bên trong tương lai, tu hành giả sao lại như thế có máu có thịt có linh hồn. Nếu thật có thể làm đến bước này, đó chính là không phải thiên cơ đại sư, đó là thiên cơ chi thần, thiên cơ chí tôn đều không quá đáng. Như vậy, thiên cơ chí tôn còn cần tới Nguyệt Minh lâu, sẽ còn như lúc ban đầu tinh thần sa sút ư? Đối mặt mọi người nghi ngờ, trêu tức, nghi ngờ, ánh mắt trào phúng, Tô Ly không hề bị lay động, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cố ý để lộ ra từng chút một tin tức đến. Cũng không phủ nhận, cũng không dám chắc, loại trừ muốn lừa dối Mị Nhi bên ngoài, còn muốn lừa dối Phong Diêu. Vì sao lừa dối Mị Nhi cùng Phong Diêu? Mị là cái thứ nhất để hắn thôi diễn chịu như thế nghịch thiên phản vệ người. Từ một điểm này đã nói, Mị Nhi là phi thường vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Mị Nhi có thể thông qua vẫn hồn trà bình khống chế rất nhiều cường giả tuyệt thế. Thậm chí để cho bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Cái này quá mạnh, dạng này cường giả lại là bị trấn hồn bi một kích miểu sát. Nhưng đồng dạng, Tô Ly thôi diễn ra Cát Xuân Thu, thậm chí thôi diễn cái kia Tuần Sát Sứ Phong Diêu đều không có như vậy khó khăn, mà Tuần Sát Sứ Phong Diêu sẽ bị Trấn Hồn Bi nhất kích tất sát ư? Sẽ không. Gia Cát Xuân Thu sẽ bị Trấn Hồn Bi nhất kích tất sát ư? Cũng sẽ không. Chí ít Gia Cát Xuân Thu nắm giữ chạy trốn thủ đoạn, như vậy Mị Nhi vì sao không thể trốn? Lại có là lúc đó Lãnh Vân Thường nói những lời kia mục đích là vì sao? Tô Ly đương nhiên không có khả năng tín nhiệm nàng. Nàng cùng Mục Thanh Nhã lời nói đều vô cùng tương tự. Mục Thanh Nhã là thật tình thương của mẹ hộ con, còn là đồng dạng đã bị khống chế, tiếp đó bị Mị Nhi điều khiển, diễn ra tình cảnh như vậy. Nếu là như vậy, như vậy Mị Nhi cuối cùng lấy một chút âm hồn độn vào ngũ đế tiền của mục đích, đó chính là ăn mòn hắn Tô Ly truyền thừa. Cho nên, cái kia một chút suýt tí nữa thẩm thấu nội tâm của hắn dò xét. Đến từ ai? Cái này, đã không cần nói cũng biết. Hắn đã bại lộ trên tình cảm nhược điểm chí mạng. Như vậy, lấy tình sát vào nội tâm của hắn chỗ sâu, thu hoạch tín nhiệm của hắn, chính là giành lấy bí mật của hắn hạch tâm thủ đoạn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn Tô Ly lòng nghi ngờ quá nặng. Nhưng, phàm là có một tia khả năng, Tô Ly đều chắc chắn sẽ không chú ý. Vả lại, giả thiết Mị Nhi thật không có vấn đề, cái kia cuối cùng bị Phong Diêu công kích thời điểm, tỏa hồn tháp nổ tung, hắn Tô Ly làm sao có thể trốn được? Đó chính là Phong Diêu thu tay lại tiếp đó, cố ý thả cọp về núi, tiếp theo, liền theo cái kia hổ, lật đổ Hoàng Long. Ta nếu là Phong Diêu, ta muốn thu hoạch Thiên Cơ Hồn Thạch cùng Trấn Hồn Mệnh Thi, hạch tâm cơ mật, ta sẽ làm thế nào? Ta đương nhiên là thả đi dễ dàng nhất phá giải bí mật Tô Ly, thậm chí trong bóng tối giúp hắn gạt bỏ tai họa ngầm, để hắn đi thu hoạch trung cực bí mật, tiếp đó ta chỉ cần tại cuối cùng thu hoạch trái cây là được. Đến thời điểm, ta thậm chí có thể không xuất hiện, liền để cái kia Tô Ly hấp thu tất cả cừu hận, đè ở phía trước nhất. Thậm chí, trong này, nếu là Mị Nhi thật có mục đích, đương nhiên càng tốt hơn. Tô Ly trong lòng, ý niệm như vậy, lấy Trung Hoa cổ xưa thể văn ngôn phương thức, suy tư mấy lần sau đó, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Cái này mới là hắn một đường ương ngạnh nguyên nhân, mà sự thật chứng minh, hắn một đường ương ngạnh, nhưng mà ngăn cản người, xác thực đều bị gạt bỏ. Như vậy, trước mắt cái này Minh Tiềm đây, thử một chút thì biết. Tô Ly trên mặt hiện ra một vệt chiêu tức mà khinh miệt cười lạnh. Nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, động thủ đi, hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi tại chỗ đánh chết ta. Minh Tiềm cười nhạo nói, ha ha, chết cũng không hối cải. Đến bây giờ, còn tưởng rằng ta sẽ bị ngươi chỗ uy hiếp. Ngu xuẩn mất khôn, ngây thơ chi cực. Minh Tiềm nói, trong tay trọng đao, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đột nhiên hướng phía Tô Ly mi tâm bổ tới. Đòn đánh này, như bẻ cành khô, thả ra thực lực tuyệt đối chiến lực, không có nửa điểm nhường. Một kích, phảng phất giống như huyết quang chém thủng hư không. Tô Ly đồng tử co rụt lại, cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Đúng lúc này, tay trái của hắn cổ tay đột nhiên nóng lên, tiếp theo, một viên tiền cổ nhất thời tự mình bắn ra, hóa thành một mặt kim sắc hộ thuẫn, trực tiếp ngăn tại Tô Ly trước mặt. Đương, một vệt kim quang bạo tán ra, Tô Ly người đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dị thường, ngược lại là chém ra một đao kia Minh Tiềm, toàn thân chấn động, trọng đao bị cự lực bắn ngược trở lại không nói, hắn cầm đao tay phải, lại là miệng hổ nổ tung, máu thịt be bét. Cả người hắn đều đột nhiên lui về sau mấy bước, đem 33 tầng linh bích mặt đất dẫm đạp ra trọn vẹn một thước sâu dấu chân. Thân thể của hắn đều có chút cứng nhắc run lên, toàn thân kinh khí suýt tí nữa bởi vì cỗ này khủng bố lực phản chấn mà tại chỗ đánh nổ. Minh Tiềm đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tô Ly, trên mặt căn bản là không có cách che giấu cái kia thật sâu vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm Tô Ly cổ tay trái cái kia còn lại một viên cổ đồng tiền. Tô Ly lấy xuống viên kia cổ đồng tiền, nhìn phía trên Mị Nhi cái kia nhàn nhạt thân ảnh tranh ngấn, tâm tình bình tĩnh chi cực. Mị, xin lỗi, ta cũng không giữ được ngươi. Tô Ly than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem càn khôn giới chỉ bên trong những cái kia đỉnh cấp đan dược toàn bộ đem ra, toàn bộ nhét vào trong miệng, tiếp đó vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết. Điều động cuối cùng này một viên cổ đồng tiền, hướng thẳng đến Minh Tiềm giết tới. Minh Tiềm ngạc nhiên biến sắc, lại cắn răng một cái, lúc này lại ra tay. Lần này, hắn vốn là muốn tế ra Nguyên Anh để chiến đấu, nhưng mà không hiểu liền nghĩ đến Tô Ly cái kia khủng bố thần bí lôi đình ấn phù. Không khỏi trong lòng run một cái, lại là lập tức thu liễm ý tưởng như vậy. Chân chính đánh nhau, hắn mới phát hiện, cái này thoạt nhìn không cảnh giới không thực lực Thiên Cơ Đại Sư. Thật rất khó đối phó. Thiên Cơ Đại Sư đi đến cảnh giới nhất định về sau, vốn là vô cùng khó chơi. Càng đáng sợ chính là, loại này không biết là lai lịch gì, sáo lộ cùng thủ đoạn thần bí Thiên Cơ Đại Sư, càng là vô cùng làm người ta kiêng kỵ. Suy nghĩ ở giữa, Minh Tiềm lúc này kích hoạt lên vài chương mạnh mẽ sát ma phủ ấn, hướng phía Tô Ly ập xuống liền đập tới. Đồng thời, hắn tế ra một chuôi màu trắng đen phù văn xen lẫn trường thương. Trường thương lập lòe u lãnh mà lành lạnh hàn quang, bị hắn nắm trong tay sau đó, như người thương hợp nhất, đột nhiên hướng phía Tô Ly mi tâm đâm tới. Cổ đồng tiền đột nhiên bành trướng phóng đại, thả ra vô cùng mạnh mẽ trấn áp chi lực, cùng cái kia vài chương sát ma phủ ấn đụng vào nhau, phát ra chấn vỡ màng nhĩ giống như khủng bố nổ vang tiếng. Toàn bộ Nguyệt Minh lâu 33 tầng đều bạo phát ra đại lượng phòng hộ chi lực, tạo thành từng đạo thủ hộ thanh quang. Nguyệt Minh lâu cũng đang không ngừng chấn động, lay động, hiện trường kinh khí càng là nổ tung phân tán bốn phía. Xung kích song khí, để rất nhiều quan chiến tu hành giả nhếch nhác không còn hình dáng, vẻ mặt ngạc nhiên mà kinh dị. Vù, trường thương đi sau mà đến trước, vượt qua cổ đồng tiền thủ hộ khu vực, mạnh mẽ một thương đâm về phía Tô Ly mi tâm. Một kích kia, như có thể đâm xuyên hư không, xuyên thủng vô tận hư vô, như phong tỏa Tô Ly linh hồn bình thường, hung mãnh mà lăng lệ. Thế cho nên, Tô Ly căn bản không có khả năng tránh đi. Đương nhiên, Tô Ly trước đến giờ đều không có nghĩ tới tránh đi. Phốp, ngay tại trong chớp mắt kia, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm nhận được, một cỗ mang theo cuồng bạo chi lực lực lượng, mạnh mẽ đâm vào mi tâm của hắn. Một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, hắn cũng không như trong tưởng tượng tại chỗ tử vong, tan thành mây khói, hắn cũng không có nghe được chính hắn đầu xương cốt dạ nứt âm thanh. Càng không có thấy cái gì máu não hoa văng khắp nơi tình cảnh. Tô Ly lúc này ánh mắt còn lưu ý lấy bảng hệ thống. Bảng hệ thống bên trên thiên cơ chỉ trong nháy mắt cực tốc hạ thấp, cũng rất nhanh, từ lần nữa tích lũy đi ra 23 vạn, hạ thấp chừng 3 vạn. Tiếp đó, Tô Ly đứng tại chỗ, Minh Tiềm trường thương trong tay chấn động, phảng phất xuyên thấu một mảnh hư vô đồng dạng. Hắn ngẩn người, tiếp đó chẳng biết tại sao thu về trường thương, nhìn hoàn toàn điềm nhiên như không có việc gì Tô Ly. Cả người lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Sau một khắc, sắc mặt của hắn càng lộ vẻ dữ tợn. Ta nhìn ngươi còn có mấy lần chết thay chi pháp. Hiu, lại là một thương đánh tới, lại là trong nháy mắt đâm trúng. Lần này, Tô Ly sinh ra chân chính nguy cơ to lớn cảm giác. Loại nguy cơ này cảm giác thậm chí để hắn như rơi vào hầm băng, như muốn ngạt thở đồng dạng. Nhưng hắn vẫn không có đề phòng, bởi vì muốn đề phòng cũng đề phòng không được. Suy suy, đột nhiên cái kia lúc trước bị sát ma phù ấn chấn động ngăn trở to lớn cổ đồng tiền đột nhiên tại hư không diễn hóa, tạo thành Mị Nhi thân ảnh. Mị Nhi như thiểm điện xuất hiện ở Tô Ly trước người, cũng đưa tay bắt lại cái kia một chuôi trường thương, tay bóp một cái, trường thương nhất thời vỡ nát, hóa thành một mảnh màu trắng đen bột mịn. Phốp, Minh Tiềm trừng lớn hai mắt, đã bị Mị Nhi tuyệt thế nhan trị hấp dẫn, dường như lại lâm vào một loại nào đó rất kỳ quái, hoảng sợ, khó có thể tin trạng thái. Mị Nhi quay đầu, yên lặng nhìn Tô Ly, thở dài, Tô Đại Sư, ngươi hà tất phải như vậy đây, chỉ cần đợi thêm một chút, ta rất nhanh liền có thể khống chế ngươi ngũ đế tiền cổ, từ đó thăm dò đến trong lòng ngươi thiên đại bí mật a hát. Thật không nghĩ tới, Tô Đại Sư lại là chân chính thiên mệnh bên ngoài người. Mị Nhi nhìn Tô Ly liếc mắt, Tô Ly lập tức đọc đến Mị Nhi tiếng lòng, nàng những lời này cũng không có nói ra, mà vẻn vẹn chỉ là thông qua tâm cùng Tô Ly giao lưu. Tô Ly nhắm mắt lại, ngay sau đó khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Quả nhiên, kết quả chính là tàn khốc như vậy. Cho nên, Mị Nhi sau đó, cái kia phong diêu phải chăng còn tại trong bóng tối rình mò, Tô Ly không biết được, nhưng Tô Ly biết, Mị Nhi nếu hiển hóa ra ngoài, hơn nữa còn căn bản không có việc gì, vậy đã nói rõ, Lãnh Vân thường sự tình, có ý tứ, các ngươi biết đồ vật quá nhiều. Mị Nhi cười cười, đột nhiên hướng về phía bốn phía mọi người nói. Minh Tiềm đồng tử co rụt lại, chớp mắt hóa thành lưu quang, phi độn mà chạy, không chỉ có là Minh Tiêm, thậm chí hiện trường toàn bộ tu hành giả đều là như thế. Đáng tiếc, chế, thật không muốn bại lộ, nhưng mà, Tô đại sư, người thật là khiến người thất vọng, người rõ ràng có cơ hội làm một quân cờ thì làm sao đây, hết lần này tới lần khác muốn cố ý phá hoại tất cả. Cái này cho ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Tô đại sư, ngươi tỉnh lại một lần, hiện tại là tại trong hiện thực, cũng không phải là tại thôi diễn giả lập tương lai bên trong a hát. Mị Nhi khẽ thở dài một tiếng, vẫy tay một cái, không chỉ có tỏa hồn tháp xuất hiện, liền ngay cả vẫn hồn trà bình, đều lại xuất hiện tại nàng trong tay. Hơn nữa, theo cổ tay của nàng nhẹ nhàng hơi lay động một chút. Tô Ly phát hiện, hắn đã từng nổ nát vụn ngũ đế tiền cổ, trọn vẹn 5 cái, bây giờ đã vô cùng hoàn hảo xuất hiện ở trên cổ tay của nàng. Thủ đoạn này, ngược lại là lợi hại. Tô Ly bây giờ, cùng ngũ đế tiền cổ cảm ứng, đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, trong lúc bất chi bất giác, ngũ đế tiền cổ cũng bị từng bước xâm chiếm, thôn phệ. Ngũ đế tiền cổ là cái gì? Đây là hệ thống sản phẩm a hát, vậy mà cũng bị ăn mòn. Cho nên, Tô Ly rất nhiều phán đoán đều không có sai, vẫn hồn trà bình ăn mòn chi lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà khuyết tân diên tự cho là thoát khỏi khống chế. Trên thực tế, nhưng căn bản không có thoát khỏi khống chế. Thậm chí, viên thứ nhất tiềm long đan cũng đồng dạng không để cho hắn Tô Ly thoát khỏi khống chế. Chắc là viên thứ hai mới để cho hắn chân chính thoát khỏi khống chế. Cho nên, bao quát Mộc Vũ Hề, Lãnh Vân Thường tình huống vẫn là trong cục chi cục, Mộc Vũ Hề bị triệt để lợi dụng, tác dụng chỉ là cho hắn một chút trên tình cảm xung kích, đồng thời trong bóng tối chỉ ra hắn một ít thân phận. Tiếp đó, Mục Thanh Nhã cũng bị lợi dụng hắn sắp chết gặp gỡ, tiếp đó kích phát cái kia một tia huyết mạch bên trong căn nguyên liên hệ, kích hoạt lên chấp niệm cùng thủ hộ, tại căn bản không biết ngoại giới tình huống thật điều kiện tiên quyết, lộ ra ánh sáng hắn bộ phận bí mật, nói thí dụ như linh hồn mất đi tại Nguyệt Minh Thành. Cho nên, tiếp đó, Mị Nhi liền lập tức lợi dụng trấn hồn bi, bố cục tiếp xuống khuyết tân diên cứu giúp, mà hai lần đó thăm dò, thì chắc là thông qua ngũ đế tiền cổ tới tiến hành thăm dò. Tuy là không thăm dò đến cái gì hạch tâm bí mật, nhưng mà liên quan thôi diễn suy đoán, Mị Nhi biết được đồ vật, cũng vượt xa tưởng tượng. Giờ khắc này, Tô Ly trong nháy mắt toàn bộ nghĩ rõ ràng, cho nên, nếu như muốn trở về, lại nên như thế nào phá cục? Sao chép một cái Mị Nhi, đó là tuyệt đối không được. Sao chép một cái Phong Diêu, tiếp đó, đuổi theo Mị Nhi giết, đuổi theo Gia Cát Xuân Thu giết, đuổi theo Nguyệt Minh cung người giết, đuổi theo toàn bộ tiên kiêu giết, trêu ra người người oán trách sự tình, sau đó lại bỏ chạy đi, để đằng sau một mặt mộng bức Phong Diêu đủ loại cõng nồi. Mà bản thân thì sớm thoát thân, không tham dự cục này, không vào cục, cục này hơn phân nửa liền phát triển không nổi. Tô Ly lần đầu tiên phát hiện, hắn chân chính tham dự tương lai, lại là còn không giải quyết được cục này. Mị Nhi loại thủ đoạn này, đem tất cả khả năng đều triệt để phá hỏng. Vả lại, Mị Nhi chân chính chiến lực, chưa từng có chân thực hiển hóa. Cái này nếu là Phong Diêu không đánh được Mị, vậy liền thật sự là bi kịch. Nếu như là Phong Diêu kết hợp huyền tâm ảo diệu quyết đây, có thể làm đến qua ư? Nếu là cái kia Mị Nhi lại cùng Lãnh Vân Thường liên thủ đây, đây quả thực là tâm tính nổ tung. Tô Ly tâm tình cũng là có chút phức tạp. Ầm ầm, Tô Ly bên người, Mị Nhi trong tay đột nhiên hiển hóa vẫn hồn trà bình, trà bình miệng bình mở ra, hướng phía tứ phương chiếu xạ tới, mà cùng này cùng thành, tỏa hồn tháp trực tiếp chấn động, nguyên bản chạy tứ tán toàn bộ tu hành giả, bao quát Minh Tiêm, đều toàn bộ ổn định ở tại chỗ, nhúc nhích không hiểu. Trà bình hút một cái, hiện trường vô số quang ảnh bị vẫn hồn trà bình hút vào. Tiếp đó, Mị Nhi nhẹ nhàng đóng lên vẫn hồn trà bình, mặc cho trà bình bên trong không ngừng truyền đến cứu mạng tiếng la khóc, đau khổ tiếng kêu thảm thiết, oán độc tiếng chửi rủa, mà không biến sắc chút nào. Mị Nhi đưa tay ngưng tụ một đạo cùng loại với huyền tâm ảo diệu quyết huyền tâm linh hỏa, đốt cháy vẫn hồn trà bình, lại là tại chỗ lấy tu hành giả linh hồn máu thịt tới pha trà. Nước trà rất nhanh truyền ra thấu xương thơm mát, cái loại này thơm mát tựa như là Mị Nhi khí chất đồng dạng, đủ để đem người thu hút đến hận không thể lập tức liền vì nàng đi chết. Mà Tô Ly tâm thì một mảnh lạnh giá, huyền tâm ảo diệu quyết đều bị đối phương lục lọi một chút cơ bản tin tức đi. Cái này mẹ nó, quá kinh khủng, quá thông minh a. Hơn nữa, đối phương cái này toàn thân mị lực, nguyên lai chính là luyện hóa tu hành giả linh hồn cùng kim đan nguyên anh. Mà có được, đây quả thật là ác độc tột đỉnh, tột đỉnh a hát, nữ nhân này đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng mà hắn ác độc, càng là làm người ta không rét mà run chi cực. Thanh Xương, đó cũng là giả ư? Tô Ly thở dài, Thanh Xương là thật, nhưng mà, có ý nghĩa gì đây? Nếu ta cũng là thật, ta liền cũng cùng nàng bình thường, triệt để vẫn lạc, cho nên, thế gian này hết thảy tất cả thực ra đều rất tốt. Ta cũng rất ưa thích, cho nên, thật, đem không liên quan gì đến ta. Mị Nhi Vũ Mị nở nụ cười, ôn nhu nói, cho nên, ngươi câu nói này, đồng dạng cũng không phải thật, cho nên, Thanh Xương cũng là giả chết a hát, các ngươi thật sự là, trăm phương ngàn kế a hát, chỉ là, đây là vì sao a? Ta có cái gì đáng giá các ngươi như vậy đi làm a hát? Tô Ly giống như là tinh thần triệt để hỏng mất bình thường. Có chút đau khổ lôi kéo một lần tóc. Thực ra, vốn là cùng ngươi không liên quan. Nhưng, Mộc Vũ Hề một lần trong bóng tối điều tra, lại đưa tới quan tâm nói cho cùng. Còn là nàng không đủ tỉ mỉ tâm. Hoặc là, nàng căn bản còn chưa ý thức được. Chấn hồn bi cùng dưỡng hồn địa. Đến cùng trọng yếu bực nào. Có vài người cho rằng, không biết, liền sẽ không phơi bày. Nhưng vừa vặn tương phản, không biết. Ngược lại lại càng dễ phơi bày. Mị Nhi cười, lại nói, những lời này, ngược lại là thật sự là lời thật lòng a. Nhưng, Tô Đại Sư, ngươi tin hay không đây? Tô Ly nói ta tin, vậy ngươi tin hay không? Mị Nhi ha ha ha mà cười cười, nói, Tô Đại Sư, đến bây giờ, còn không muốn hoàn toàn thần phục ư. Mở rộng linh hồn, hoàn toàn hiệu chung với ta. Tiếp đó, giao ra thiên cơ hồn thạch đi. Ta biết. Thiên cơ hồn thạch, thực ra một mực tại trong tay của ngươi mẹ của ngươi trước khi chết một số bí mật. Tuy là thông qua hộ tử sốt ruột thủ đoạn bước đi ra. Nhưng mà, cũng vẫn như cũ không cách nào làm người ta tin tưởng a hát. Còn Gia Cát Xuân Thu trong tay thiên cơ hồn thạch, quá giả. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nói như vậy, ta cũng bất lực. Hiện tại, ta cũng đã là dưới thềm chi tù. Ngươi tùy ý động thủ tốt, còn ngươi ra a thiên cơ hồn thạch. Ta nửa điểm tin tức cũng không biết. Mị Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không biết. Vậy ngươi nói cho ta biết. Cha của ngươi đến cùng chết tại chỗ nào? Thi thể của hắn đây. Tô Ly cười nhạo nói. Ngươi chẳng lẽ nói. Cha ta chính là thiên cơ hồn thạch a? Ta cảm thấy. Ngươi hoàn toàn là điên rồi. Mị mới nói. A, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như hoàn toàn không biết. Ta liền sẽ không biết. Cái gì cha của ngươi? Đó chính là thiên cơ hồn thạch. Thu ngươi một đạo bản hồn sau đó, đã sớm thông linh, hóa thành Tô Tinh Hà bộ dáng, trấn áp ngươi thôi diễn thiên phú, thủ hộ ngươi bình thường phát triển mà thôi. Đáng tiếc, chuyện này, nhận lấy rất nhiều ảnh hưởng. Tô Ly đầu tiên là trong lòng hơi hơi run lên, ngay sau đó căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện, còn cần ta làm gì? Mị mới nói, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, quả nhiên là xương cứng. Cũng không biết ngươi có thể cứng rắn bao lâu. Tô Ly khinh miệt nói. Liền như ngươi loại này. Ta muốn cứng rắn bao lâu liền bao lâu. Mị Nhi yêu kiều cười một tiếng. Tiếp đó, trong tay vẫn hồn trà bình. Hướng thẳng đến Tô Ly đột nhiên chiếu một cái. Tô Ly thể xác tinh thần chấn động. Linh hồn như lập tức liền phải bị nuốt chửng vào vẫn hồn trà bình. Nhưng, Tô Ly huyết mạch bên trong. Cuối cùng vẫn là có nhất định chống cự chi lực. Cho nên hắn không có lập tức bị hút đi vào. Mị, ngươi bây giờ được như ý thì làm sao? Ngươi cũng đã biết, tuần sát sứ Phong Diêu đã sớm muốn đạt được thắng lợi trái cây a hát. Ngươi bây giờ động thủ, chỉ là sẽ bị hắn công kích cơ hội của ngươi a hát. Tô Ly nắm chặt cuối cùng thời gian, tiếp tục lừa gạt càng nhiều tin tức hơn. Mị Nhi cười nhạo một tiếng, cười nói, cái kia, liền để ngươi chết cái nhắm mắt tốt. Ngươi xem một chút trên trời. Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời, Phong Diêu cùng Lãnh Vân thường lẫn nhau giúp vào với nhau. Ánh mắt lạnh lẽo mà tràn đầy giễu cợt, tiểu tử, thế gian này nói, không phải như ngươi loại này sâu kiến có thể chấp trưởng. Nếu như hôm nay thiên cơ hồn thạch còn không hiển hóa, cái kia, thiên cơ hồn thạch cũng không cần hiển hóa, giết ngươi, trực tiếp luyện hồn, kết quả cũng giống vậy. Phong Diêu giọng nói vô cùng tàn nhẫn, âm lệ. Tô Ly bỗng nhiên nói, Phong Diêu, ngươi nói, thời khắc mấu chốt, Lãnh Vân thường cùng Mị Nhi liên thủ giết chết ngươi. ngươi sẽ là cái gì cảm nhận? Ngươi bây giờ có bao nhiêu kiêu ngạo? Đợi lát nữa, ngươi liền sẽ có bao nhiêu thảm. Phong Diêu nghe vậy, ha ha cười nói, vô tri chi cực, cũng khó trách, con kiến hôi đồ vật, thì làm sao rõ ràng, bản tuần sát xứ mạnh mẽ, bản tuần sát xứ, từ khinh thường tại tâm cơ thủ đoạn, nhưng cũng không muốn phiền phức mà thôi, cho nên tất cả, đều là Thường Nhi cùng Mị Nhi thủ đoạn, còn các nàng, liên thủ giết chết ta, ha ha ha ha ha, bản tuần sát xứ đứng để các nàng giết, các nàng đều bất lực, a hát. Tô Ly nghe được câu này, trong lòng hơi động một chút, tiếp đó, hắn nhìn về phía Mị Nhi cùng Lãnh Vân Thường. Quả nhiên, Mị Nhi cùng Lãnh Vân Thường biểu hiện ra tuyệt đối thuận theo cùng phục tùng. Cái kia, cũng không phải thật sự là tình lữ quan hệ, mà giống như là chủ nhân cùng nữ nô quan hệ. Một khắc này, Tô Ly rốt cuộc hiểu rõ. Hắn, tìm được đáp án, tìm được hạch tâm phá cục chi pháp, tìm được cuối cùng báo thủ chi pháp. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền bỏ qua chống cự, lúc này vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, đốt lên rừng rực liệt hỏa. Chính hắn, ở bên trong liệt hỏa, triệt để đốt cháy hầu như không còn. Huyền tâm ảo diệu quyết hỏa diễm, cùng loại với tam muội chân hỏa, là chú thuật hỏa diễm. Tùy tiện là không cách nào dập tắt, mà chờ Mị Nhi đám người dập tắt thời điểm. Tô Ly đã sớm hôi phi yên diệt. Tô Ly yên diệt sau đó, hiện trường cũng không có bất kỳ vật gì còn sót lại. Trên người hắn, thật không có thiên cơ hồn thạch. Mị Nhi trầm giọng nói, cái kia, thiên cơ hồn thạch ở đâu? Hắn có thể thức tỉnh, nhất định là thiên cơ hồn thạch bên trong thứ ba hồn. Để linh hồn của hắn khôi phục. Thế cho nên, thôi diễn năng lực đột nhiên mạnh lên. Lãnh Vân Thường cau mày, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ nghi hoặc. Mà thôi, không liền không a, ta tiếp tục xem thủ thứ 93 khối chấn hồn bi. Các người chú ý thứ 94 khối chấn hồn bi. Thế cuộc tuy có ảnh hưởng, nhưng mà, Phong Diêu nói, đột nhiên đôi mắt đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung, đột nhiên xuất hiện một tòa cự vô phách chấn hồn bi. Cái này một tòa chấn hồn bia, che khuất bầu trời, đem trọn cái không trung toàn bộ bao phủ. Tiếp đó, tại Phong Diêu đám người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái này một khối chấn hồn bi, trực tiếp chấn áp mà xuống. Cái này toàn bộ thế giới, ở giữa, triệt để yên diệt, hóa thành một mảnh hư vô, lờ mờ ở giữa, Tô Ly bên tai, phảng phất đột nhiên vang lên một đạo vô cùng mờ ảo, vô cùng thần bí nhưng cũng cực vì dễ nghe êm tai giọng nữ. Lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên bình địa lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn giống như, thế cho nên, hắn đột nhiên bị lôi đình đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cái này mờ mịt âm thanh mới vừa tiêu tán, toàn bộ vạn ly thánh địa phế tích khu vực, phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí lôi đình. Nổ vang hư không, ầm ầm, cái này 10 điểm bất ngờ lôi đình, để Tô Ly trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó, hắn 10 phần rung động nhìn chung quanh sắp biến mất lồng giam. Cùng với lúc trước hắn chỗ trải qua tất cả, trong lúc nhất thời, hắn lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Hắn không biến sắc đánh giá tay trái cổ tay một chuỗi ngũ đế tiền cổ. Tâm tình dần dần chấn định lại. Sau đó, hắn cảm nhận được thân thể nặng nề, sơ cứng, cảm nhận được tư duy nghiêm trọng chậm chạp, cảm nhận được đại não cực hạn mê man. Hắn phát hiện, hắn lúc này, vô cùng giống như là cái loại này mặt trời sắp lặn. Sắp dầu hết đèn tắt người già. Chẳng những suy nghĩ, bao quát, thân thể, đều hoàn toàn sơ cứng. Lúc này, bảng hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chân hư thể ngộ xong xuôi, thể ngộ biểu hiện cho điểm A cộng, kèm theo cơ sở ban thưởng, hồ sơ sao chép, kèm theo cho điểm ban thưởng, 3 tuyển 1, tiềm long đan, huyền tâm ảo diệu quyết, lô hỏa thuần thanh cấp, huyền học nhập môn, trung cấp, kèm theo thiên cơ trị ban thưởng, bởi lần này vì không tiêu hao thể ngộ, cho nên thiên cơ trị ban thưởng là 0 điểm, bảng hệ thống bên trên 3 đạo tin tức, để Tô Ly trong lòng hơi hơi vui mừng, nhưng ngay sau đó, hắn không có lập tức lựa chọn, mà là tạm thời bảo lưu lại hệ thống tuyển hạng. Hệ thống tuyển hạng bảo lưu lựa chọn là sẽ không biến mất. Hơn nữa, liền xem như lựa chọn, không lấy ra sử dụng lời nói, cũng sẽ tạm thời tồn tại hệ thống không gian. Tiềm long đan cùng, huyền tâm ảo diệu quyết, thiên cơ trị tiêu hao, đều không khác mấy là 10 vạn điểm. Nhưng, chọn cái nào, lại tạm thời không thể sốt ruột. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, cách đó không xa. Mới vừa giết chết Vân Thanh Hồng, Vân Thanh Huyên đột nhiên đi tới. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa ở đang làm cái gì? Ngươi có nghe được thần bí tiếng sấm nổ ư? Vì sao ta sẽ đột nhiên vô cùng hoảng sợ? Ngươi nếu không ăn ngay nói thật, ta trực tiếp rút hồn luyện hồn. Mạnh Lục soát ngươi trí nhớ. Tô Ly trong lòng chủ động suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Nhưng, hắn lại không có bất luận cái gì hành động, mà là than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi lục soát a, ta tự hỏi, đối ngươi đã không thẹn lương tâm. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, nàng dĩ nhiên không phải muốn thật siêu hồn. Hơn nữa, tiềm thức chỗ sâu, nàng dường như còn muốn bảo vệ Tô Ly đương nhiên. Loại ý niệm này, bị nàng ép tới gắt gao. Bởi vì, nàng cho là đây là tình cảm của nàng tại phát sinh. Nhưng, nàng cũng không biết, thực ra từ dùng cửu rượu vấn tâm trà bắt đầu. Tất cả đầy tay, đều là mị, cho nên, nếu như Mị Nhi muốn bảo vệ Tô Ly đến cuối cùng. Như vậy, trước đó tất cả, bất kể như thế nào, Tô Ly cũng sẽ không chết. Cái này, chính là Tô Ly hiện tại không sử dụng hệ thống bất luận cái gì công năng nội tình, vị trí hắn đã xác định, hệ thống không thăng cấp, hắn không có phần thắng. Hơn nữa, hắn hiện tại càng bình thường, một khi hắn hóa thân Phong Diêu, sát lục thiên hạ, liền sẽ càng là dễ dàng thoát thân. Giả bộ cao nhân, giả bộ thiên cơ thần toán, hắn giả bộ rất thất bại, nhưng giả bộ mẹ nó một cái phế vật, còn cần giả bộ ư? Tô Ly yên lặng cảm ứng một lần bảng hệ thống, tiếp đó lợi dụng cái kia sao chép năng lực thăm dò một lần sao chép nhân vật. Tiếp đó, sao chép nhân vật tuyển hạng bên trong xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Trong đó, xếp tại đệ nhất, đúng là Phong Diêu, mà thứ hai, vậy mà không phải Mị, mà là Lãnh Vân Thường. Thứ ba là Gia Cát Xuân Thu, thứ tư mới là Mị, thứ năm thì là Mục Thanh Nhã, thứ sáu lại là Gia Cát Thanh Trần. Hạng bảy bắt đầu, chính là một chút thực lực kém một chút người, như Minh Hạo hàng ngũ. Phía sau, Tô Ly không có đi nhìn, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà càng là xếp tại trước nhất, càng là chứng minh thực lực mạnh nhất. Hệ thống cái này một phần tin tức chứng minh Gia Cát Xuân Thu so Mị Nhi còn mạnh hơn. Vậy thì làm người ta khó có thể tin. Nói cách khác, Gia Cát Xuân Thu ẩn tàng đến cực sâu. Cái kia, Gia Cát Xuân Thu đến cùng sẽ là ai? Tô Ly, ngươi cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi? Ngươi như thế tự vệ, cùng cái kia yêu lam liên thủ, để nàng bảo vệ ngươi, ngược lại bán đi ta. Ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Ta khổ sở bỏ ra, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Vân Thanh Huyên gặp Tô Ly ánh mắt ảm đạm, một mặt tuyệt vọng, lại là giọng nói lạ thường hòa hoãn mấy phần. Chương 72, Vân Thanh Hồng sinh tử đại vạch trần. Tô Ly vượt qua Vân Thanh Huyên, mây vẫn như cũ rất dày, sương mù cũng vẫn như cũ đang nồng. Vân Thanh Huyên rất muốn biểu hiện được vô cùng hung ác, ác độc, lấy bức bách Tô Ly thề sống chết hiệu chung, hoặc là để Tô Ly chịu thua, chủ động hiệu chung. Nhưng nàng lại phát hiện, đem bao phủ Tô Ly lồng giam bắt đầu tiêu tán. Tô Ly phảng phất bởi vì đối nàng thất vọng, ngược lại triệt để cam chịu. Loại này cam chịu suy sụp tinh thần, loại này buồn tuyệt, cô đơn ánh mắt, cũng không phải là giả vờ, bởi vì nàng hiểu rất rõ ánh mắt ấy. Cùng Tô Ly tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà nàng nhưng cũng trong bóng tối tỉ mỉ điều tra qua Tô Ly làm người. Cùng với quá khứ một loạt trải qua, dù sao, muốn cùng người như thế hợp tác, nàng có thể không đi điều tra rõ ràng ư? Vân Thanh Huyên đương nhiên cũng biết, nếu là một vị thiên cơ đại sư muốn làm giả, nhất định có đủ loại đáng sợ thủ đoạn. Chỉ bất quá, tất cả thiên cơ đại sư đều am hiểu tại làm giả, mà chỉ có thiếu niên ở trước mắt, vẫn còn mang theo ngây thơ, cùng với một phần hiếm thấy xích tử chi tâm. Lúc này, đối mặt Tô Ly như vậy một loại ánh mắt, không hiểu, Vân Thanh Huyên sâu trong đáy lòng, lại là hoàn toàn không cách nào khống chế sinh ra một cỗ muốn a hụ xúc động. Chỉ là, nàng đối với mình cực kỳ nghiêm khắc, càng là đã nhận ra dạng này tình cảm, càng là sẽ vô cùng triệt để cắt đứt. Là lấy, nàng nguyên bản hòa hoãn lại sắc mặt, cũng lần nữa trở nên càng thêm băng lãnh, càng thêm hờ hững. Tô Ly, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ngươi giả bộ đáng thương, ta liền sẽ đồng tình ngươi, liền sẽ tin tưởng ngươi. Ta lúc ấy liền nhìn thấu ngươi mánh khóe, cho nên chỗ này chờ đợi, chính là vì triệt để trấn áp ngươi. Ngươi muốn thoát ly khỏi đi? Không thể nào, ta nói, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, một là bị ta luyện chết, tiếp đó ta chóc ra trí nhớ của ngươi, thu hoạch ngươi thôi diễn năng lực. Hai, lập xuống linh hồn lời thề, thề sống chết thần phục ta. Vân Thanh Huyên lần nữa đưa ra điều kiện của nàng, Nàng trong lúc nói chuyện đã chuẩn bị động thủ, trong mắt của nàng đã ngưng tụ ra tàn khốc, sát cơ cũng là như thực chất đồng dạng hội tụ, bàn tay càng là đã duỗi ra, phía trên ẩn chứa chính là nguyên anh cảnh lực lượng. Nàng không chỉ là đe dọa, hơn nữa cũng nghĩ cuồng loạn một kích, chém chết, trong lòng phát sinh tình cảm. Đúng vậy, nàng càng là đồng tình, càng là luyến tiếc, nàng thì càng cho là bản thân nàng đã đối Tô Ly sinh ra tình cảm. Nàng là một cái tuyệt mệnh người, là một cái điểm xấu người, không xứng, cũng không thể nắm giữ tình cảm. Đệ đệ đã chết, đường lui đã trừ, đây là cuối cùng một tia hy vọng. Vì sao cái này Tô Ly, chính là không thể lý giải nàng. Nàng chẳng lẽ còn không đủ đẹp không? Chẳng lẽ, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả cho hắn, như thế vẫn chưa đủ ư? Vì sao còn muốn cõng nàng cùng Yêu Lam làm cùng một chỗ? Còn muốn mượn Yêu Lam tay chạy trốn? Nếu như không phải nàng phát hiện để hắn thật chạy, cái kia này cục lại đưa nàng Vân Thanh Huyên đặt chỗ nào? Vân Thanh Huyên tâm tình cực kỳ phức tạp, chỉ bất quá nàng rất thông minh, đem phức tạp suy nghĩ thuộc về rối loạn trạng thái. Thế cho nên, tâm tư của nàng tựa như là một mảnh hỗn độn, cho dù là nắm giữ Thôi Diễn, cảm giác các loại đặc thù phương diện năng lực tu hành giả, cũng chưa chắc có thể chân chính nghe được tâm tư của nàng. Vân Thanh Huyên trên tay sát cơ hội tụ, màu xanh nguyên anh chi lực như hồ quang điện giống như lập lòe mờ mịt hồ quang. Tô Ly vẻ mặt cô đơn, thật thà nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, tiếp đó yên lặng vận chuyển thân thể bên trong một chút nhỏ yếu linh khí, giơ tay lên phản kháng. Chỉ bằng ngươi? Vân Thanh Huyên cười nhạo liên tục, ánh mắt khinh miệt tuyệt mỹ trên mặt nổi lên là chiêu tức cười lạnh. Tô Ly đưa tay chợt một trường trực tiếp đập vào chính hắn mi tâm. Đòn đánh này hầu như vận dụng hắn toàn bộ linh khí, nhưng kết quả cũng vẻn vẹn chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, đại não một mảnh nổ vang. Hắn không có đem bản thân đập chết, thậm chí liền thân bên trên bây giờ vẫn như cũ tồn tại thủ hộ ấn phù đều không có kích phát. Cái này không thể không nói là một kiện vô cùng bi ai sự tình. Chí ít Tô Ly hiện tại kiến tạo chính là một cái phế vật uất ức nhân vật, nản lòng thoái chí, không còn hy vọng, tiếp đó triệt để tuyệt vọng, suy sụp tinh thần, cái chủng loại kia nhân vật. Loại này không cần diễn, cũng không cần giả bộ, bởi vì nếu như không có hệ thống, hắn chính là một phế vật như vậy. Ngươi làm gì? Vân Thanh Huyên lấy làm kinh hãi, trong tay nguyên anh chi lực đều thoáng cái bị dọa sợ đến tán loạn. Cái này Tô Ly là điên rồi đi, đây là muốn tự sát. Không cần ngươi động thủ, ta tự mình tới liền đi. Chẳng qua đáng tiếc ta không cách nào tu luyện, thực lực quá thấp, cho nên ngay cả chính mình cũng giết không chết bản thân. Buồn cười, thật đáng buồn. Tô Ly thì thào tự giễu một câu, đôi mắt của hắn buồn tuyệt, đồng thời tràn đầy đối với mình bất lực cuồng loạn cười nhạo. Vân Thanh Huyên nhìn thấy Tô Ly loại ánh mắt này, nội tâm một hồi đau đớn, cắn môi một cái, vốn còn muốn giễu cợt, ép buộc kích động vài câu, lại bất kể như thế nào cũng không mở miệng được. Thậm chí, nàng càng ngày càng đè nén, nhưng cũng càng là để bản thân nàng tâm tình bực bội. Liền dứt khoát thuận theo sâu trong nội tâm ý chí, trầm giọng chất vấn, ngươi không phải còn có sư tôn ư? Ngươi không phải đã phong cấm tu vi của mình vì bạn của ngươi? Vân Thanh Huyên những lời này nói ra, mới phát hiện, một khi thuận theo bản tâm, dường như ý nghĩ của nàng nhất thời trôi chảy rất nhiều rất nhiều. Thế cho nên, nàng bản năng cảm thấy, nàng đối với Vẫn Hồn Trà Bình cùng Tỏa Hồn Tháp trưởng khống đều rất tự nhiên, sâu hơn rất nhiều. Vân Thanh Huyên trong lòng vui mừng, nhất thời rõ ràng, muốn trưởng khống Vẫn Hồn Trà Bình, khả năng nhất định phải để cho ý nghĩ của mình càng thêm trôi chảy mới được. Đặc biệt là có chút tình cảm có lẽ không thể đè nén, mà hẳn là phát tiết. Vân Thanh Huyên như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly liếc mắt, tiếp đó nàng giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ly bộ dáng đồng dạng, đột nhiên cảm giác được người này là như vậy thuận mắt, là cao cường như vậy ở ẩn siêu phàm, nhìn như bình thường, nhìn như không có bất kỳ cái gì huyết mạch tiên phú, nhưng mà cả người lại như mạch bên trên chi ngọc, độc nhất vô nhị. Hắn cho dù là trầm mặc ít nói, cho dù là vẻ mặt chán nản, cho dù là trong mắt phủ đầy tơ máu, ý chí tiêu trừ, làm người suy sụp tinh thần, lại như cũ như vậy khiến lòng người động. Vân Thanh Huyên bản năng ngưng tụ ra Vẫn Hồn Trà Bình, vuốt ve một lần trà bình nắp trà, nàng vốn đã gần như điên cuồng, điên cuồng tâm tính, lại là hiếm thấy bình tĩnh lại. Cặp mắt của nàng mang theo một chút tình cảm phức tạp nhìn chăm chú Tô Ly, giống như là đang chờ đợi Tô Ly trả lời. Tô Ly thở dài, vẻ mặt đờ đẫn nói, thực ra những cái kia đều là giả, là lừa các ngươi, bằng hữu gì, vô chung sinh hữu mà thôi. Thực ra ta chính là cái tên côn đồ, bất ngờ khôi phục cái gì vẫn tịch chi hồn a. Tiếp đó thiên phú có chút biến dị, nắm giữ hơi có chút thôi diễn năng lực. Tiếp đó ta muốn ăn ngon mặc đẹp, vừa vặn bất ngờ gặp Mộc Vũ Hề, thôi diễn ra kinh nghiệm của nàng. Tô Ly nói, lại nói, ta ý nghĩ là dựa vào lấy thánh nữ trợ giúp, có thể tu luyện, sau đó lại tại Vạn Ly Thánh Địa học tập một chút công pháp gì gì đó. Như vậy, có lẽ có thể để cho thôi diễn năng lực tiến thêm một bước. Nếu như có thể mà nói, có một ít thân phận địa vị, tiếp đó tìm mấy cái khéo hiểu lòng người, dịu dàng xinh đẹp đạo lữ, mỗi ngày thanh sắc chó ngựa, hết ăn lại nằm, cả đời này liền đáng giá được rồi. Lại chỗ nào nghĩ đến, trong thiên địa này kiếp nạn cùng nhân quả, một khi nhiễm phải, liền sẽ vạn kiếp bất phục, người sắp chết. Hắn nói cũng thật, mấy ngày nay, ta một mực tại cho mình thôi diễn, mà kết quả là cái gì? Kết quả là chỉ còn đường chết, ta đã không có đường sống, cho nên tất cả ý nghĩ liền cũng đều là thành hư vô, như mộng huyễn bọt nước giống như, đâm một cái liền bể nát. Ta vốn là cái phàm nhân, đột nhiên có một chút nhi năng lực, liền bành trướng, trên thực tế, ta như trước chỉ là cái phàm nhân mà thôi, thu được vượt qua bản thân năng lực, kết quả là chỉ có thể là đức không xứng vị. Đáng tiếc, ta biết quá muộn, quá muộn. Ta đã không có cơ hội, đây cũng không phải là tranh thủ. Phấn đấu có thể thay đổi, sẽ vô dụng thôi, ta bị thiên đạo để mắt tới, chắc chắn phải chết. Tô Ly không có giống là hồ sơ trong thế giới như vậy, cùng Vân Thanh Huyên chọi cứng. Cái này Vân Thanh Huyên đã bị Mị Nhi khống chế mà không biết, bản thân vẫn còn một loại cuồng loạn trạng thái điên cuồng bên trong. Ngươi càng là chọi cứng, nàng càng là điên cuồng, lấy cứng chọi cứng. Hơn nữa, Vân Thanh Huyên tự nhận là nàng là triệt để tin tưởng Tô Ly, là Tô Ly không đủ tin tưởng nàng, thế cho nên hại chết nàng. Nàng kết quả là phi thường thảm liệt. Cái này, tuy là tội lỗi từ tự rước, nhưng cũng để Mị Nhi quá mức nhẹ nhõm khôi phục. Nếu như, nơi này có thể tăng thêm một chút ngăn cản đây. Nếu như Mị Nhi khôi phục chẳng phải nhẹ nhõm đây. Tô Đại Sư, ngươi cần gì phải tự ti? Thực ra, ngươi lúc trước biểu hiện ra một loạt thủ đoạn, ta vẫn là vô cùng động tâm, thậm chí, đêm hôm đó, ta rất muốn cứ như vậy lưu lại cùng ngươi, nhưng mà ta thuộc về mấu chốt nhất lột xác nguyên anh trạng thái, tạm thời không thể mất đi trong sạch chi thân, nếu không, ta liền đem bản thân giao cho ngươi, mà bây giờ, ta muốn làm như thế, cũng không được, kế hoạch chung quy còn có chút thay đổi, hơn nữa, hiện tại về thời gian cũng không kịp a, nơi này, ta cũng không thể ở lâu. Tô Đại Sư, ta nói những này, nhưng thật ra là lấy thật tình cùng ngươi trò chuyện, ngươi chớ có tự ti. Nếu ngươi đột nhiên khôi phục vẫn tịch chi hồn, hơn nữa còn là thôi diễn phương diện thiên phú, vậy liền nhất định có chỗ hơn người. Hiện tại là rất khó, nhưng mà chúng ta liên thủ, không phải có phá kiếp chi pháp ư? Ta, tình huống của ta ngươi cũng biết, ta đã không có lựa chọn. Nếu như ngươi bán đi ta, ta là thật sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên ta không cách nào bảo đảm ngươi nhất định sẽ không bán đứng ta. Cho nên, ta liền không cách nào triệt để tin tưởng ngươi. Cho nên, ta mới có lúc trước như vậy đủ loại thủ đoạn. Xin lỗi, ta thật đã không đường có thể đi, mới làm bộ rất cường ngạnh, đủ loại uy hiếp ngươi. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên nói, cắn chặt bờ môi, đột nhiên hướng phía Tô Ly quỳ xuống. Tô Đại Sư, ta cầu ngươi không được để bỏ. Ta không biết ngươi có phải hay không còn tại dùng cam chịu một chiêu này bức bách ta. Nhưng mà ta thua không nổi, ta thật thua không nổi. Ta cái gì cũng bị mất, ta chỉ muốn báo thù. Tô Đại Sư, ngài xin thương xót, tác thành ta đi. Ngài mới nói, dù sao cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cái kia, chúng ta triệt để liều một cái. Không được sao, nếu như thành, ta lập tức đem bản thân giao cho ngươi. Nếu như ngươi không nhìn chúng ta, ta liền giúp ngươi tìm xấp xỉ 1000 cái thánh nữ tiên tử gì gì đó. Bảo đảm để ngươi ngày ngày thoải mái, hàng đêm xanh ca. Tô Ly vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Vân Thanh Huyên. Cuối cùng, còn là thất vọng thở dài nói, từ bỏ đi, lần này, ta cảm thấy, thật không có cơ hội gì. Vân Thanh Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, vì sao, lần này, chính là cơ hội tốt nhất. nếu như lần này cơ hội không đem nắm chặt, cái kia, còn có thể có cái gì cơ hội? Tô Ly khuyên nhủ, ngươi bây giờ, thuộc về cực tốc lột xác trạng thái, tuy là ta hiện nay còn có thể thôi diễn ra ngươi kẻ thù điểm yếu. Nhưng mà thực lực ngươi cuối cùng vẫn là không đủ. Hơn nữa, nóng lòng cầu thành, thường thường sẽ chỉ hủy bản thân. Ngươi đã có vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp, hơn nữa biết được lột xác phương hướng. Như vậy, hoàn toàn có thể lại lắng đọng một đoạn thời gian a hát. Tình huống của ta ngươi cũng biết, đến ta trình độ như vậy, ta cần gì phải lại đi lừa gạt cho ngươi? Vân Thanh Huyên nghiến chặt hàm răng, quật cường nói, nếu như từ bỏ, thiên hạ này mặc dù lớn, lại còn có chỗ nào có thể cho phép bên dưới ta? Thanh Hồng, đã đi, Tô Ly trầm tư phút chốc, cũng lấy ra ngũ đế tiền cổ, một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, đâm ra một chút máu đến, hướng ngũ đế tiền cổ bên trên một vệt. Tiếp theo, hắn tiện tay bói một quẻ, lần này bói toán, là tùy ý, hơn nữa cũng không phải là thật bói toán, nhưng mà Tô Ly bói toán biểu hiện, ngược lại càng chân thực cùng chuyên tâm. Thôi diễn thời gian, Tô Ly còn cưỡng ép đè ép một hơi, thế cho nên sắc mặt của hắn tỏ ra rất là khó coi. Tựa như là không hiểu bị nội thương giống như, tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly trí nhớ là đều tồn tại. Bởi vậy, hắn đối với trung cấp, huyền học nhập môn, cùng, huyền tâm ảo diệu quyết, rất nhiều cảm ngộ, cũng đều vẫn còn, chỉ là phương diện này năng lực, hắn không cách nào thi triển mà thôi. Hơn nữa, bởi vì thân thể cùng năng lực đều cũng không phải là phục dụng ba viên tiềm long đan trạng thái siêu tần, cho nên chính hắn cảm thấy mình thân thể giống như là lão nhân như vậy cứng nhắc, phản ứng chậm chạp. Trên thực tế, thân thể của hắn các phương diện trạng thái cũng không phải là thật quá kém. Lúc này, Tô Ly bói toán xong xuôi sau đó, mới nghiêm túc mở miệng nói, Vân Thanh Huyên, ngươi nếu là hiện tại từ bỏ, đi tới Nguyệt Minh Thành lời nói, có lẽ sẽ có cơ duyên to lớn, có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh, đại thù đến báo. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đột nhiên một hồi hoảng sợ, nàng gần như bản năng, đột nhiên nhìn về phía Tô Ly hai mắt, nhưng, Tô Ly trong hai mắt, lộ ra vô cùng trong veo, chân thành quang mang. Vân Thanh Huyên yên lặng cúi đầu xuống, thở dài, nói, cái kia, trừ cái đó ra đây, ta tất cả chuyện tiếp theo, cũng còn thuận lợi ư? Tô Ly gật gật đầu, nói, tiếp đó, cho đến ngươi báo thù trước đó, cũng rất thuận lợi, nhưng, muốn phòng ngừa mệnh cách phản phệ, nói cách khác, một khi không thành công, hơn phần nửa ngươi liền nguy hiểm. Vân Thanh Huyên nói, tốt, bất kể như thế nào, cảm ơn Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, tạm thời trước hết oan ức ngươi một đoạn thời gian, ta trước đem ngươi thu vào vẫn hồn trà bình bên trong. Nếu như vậy, ta có thể đem ngươi bên người mang theo, như vậy, chí ít an toàn của ngươi có chút bảo hộ. Mặt khác, Tô Đại Sư, vẫn hồn trà bình bên trong, có rất nhiều nguy hiểm, không thể đến chỗ chạy loạn, ta sẽ cho ngươi đơn độc phân phối một chỗ yên tĩnh tốt đẹp môi trường. Ngươi cố gắng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngày mai, ta liền cần cùng Vân Dịch Phạm tự mình tiếp xúc. Có một số việc, Tô Đại Sư, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý đi. Tô Ly yên lặng gật gật đầu, nói, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều có thể lý giải. Ngươi dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm a. Dù sao, chúng ta bây giờ cũng đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Hơn nữa, ta cũng đã không có ôm bất kỳ hy vọng gì. Vân Thanh Huyên suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, chuyện lần này nếu là viên mãn hoàn thành, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Ly nhìn thật sâu Vân Thanh Huyên liếc mắt, vẻ mặt vẫn như cũ có chút suy sụp tinh thần, vẫn như cũ rất là buồn phiền mà nói, Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề đã bị ngươi trấn áp a, ngươi đem ta cùng nàng phân cùng một chỗ, ta muốn cùng nàng ở lâu một hồi, ta thật thích nàng. Vân Thanh Huyên nghe vậy, vẻ mặt nhất thời không khỏi trầm xuống, trong lòng lập tức có chút không thoải mái đứng dậy, nhưng nàng cũng đã thấy rõ Tô Ly cái loại này trạng thái. Xác thực giống như là tại chờ chết, đồng dạng, đã đối thế gian này tất cả, đều triệt để tuyệt vọng, loại tâm tính này phía dưới, hắn bất luận cái gì lời nói, đều là thật, hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có bất kỳ lừa gạt, bởi vì đối với một cái sắp chết người mà nói, không có bất kỳ cái gì sự tình, lại đáng giá hắn đi lao tâm phí thần hắn cần làm. Rất có thể chính là đi đem thầm nghĩ làm sự tình. Toàn bộ đi làm xong, không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Vân Thanh Huyên rất không muốn Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly chàng chàng thiếp thiếp. Đặc biệt là tại vẫn hồn trà bình bên trong, cái kia tương đương với chính là ở trước mắt nàng nói chuyện yêu đương. Có thể, nàng lúc này đã không có lý do từ chối, liền Tô Ly trước mắt loại trạng thái này, nói không chừng sau một khắc liền cam chịu tự sát chết rồi. Tô Ly chết rồi, nàng sẽ không khó chịu, nhưng mà kế hoạch của nàng nếu là nhận lấy chí mạng ảnh hưởng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ta đã biết, Vân Thanh Huyên giọng nói có chút chua chua, tiếp đó mặt lạnh nói xong câu đó, liền trực tiếp lấy ra vẫn hồn trà bình, hướng phía Tô Ly soi đi qua. Lúc này, Tô Ly bên người gông xiềng lấy hắn, lồng giam đã hoàn toàn tán loạn, thế cho nên, hắn đã phơi bày tại không khí bên trong, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn hít mạnh tới, Tô Ly toàn thân chấn động, liền trực tiếp bị hút tới vẫn hồn trà bình bên trong. Lần này đãi ngộ, cùng trước đó một lần kia, hoàn toàn khác biệt, lần này vẫn hồn trà bình bên trong, quả thực là non xanh nước biếc, lầu các đình đài đều tại, hơn nữa có thể hoạt động phạm vi so với hồ sơ thế giới bên trong ngồi tù giống như chật hẹp không. Gian, lớn mấy ngàn lần, chỉ như thế loại môi trường, đừng nói là đợi mấy ngày, đợi cả một đời, đều không ngán a hát, bất quá, Tô Ly cũng sẽ không có tâm tư gì biểu hiện bởi vì đáy lòng của hắn một mảnh tuyệt vọng, hoàn toàn hoang lương cùng buồn yên tĩnh, đó chính là sắp chết người cái chủng loại kia triệt để thả ra. Cũng triệt để thản nhiên tâm tính, mà tại đây loại tâm tính trạng thái, Tô Ly ẩn giấu đi một tình huống khác, đó chính là bảng hệ thống. Đúng vậy, Tô Ly vẫn luôn mở ra bảng hệ thống, hắn đem tất cả suy nghĩ đều viết tại bảng hệ thống bên trên, hệ thống tin tức bảng bên trên mặc dù không có chính hắn hồ sơ, thế nhưng là có thể mở ra một cái máy tính bảng giống như trang giấy. Tiếp đó, Tô Ly dùng để trước kia thế thể văn ngôn kết hợp ngoại ngữ, tới ghi chép một chút nghi hoặc, hắn để hệ thống tham dự vào, lấy hệ thống nghịch thiên, liền sẽ không có bất kỳ thủ đoạn có thể thăm dò đến những tin tức này. Lúc này, Tô Ly ghi chép chính là cái gì đây? Ghi chép là Vân Thanh Hồng hồ sơ. Đúng vậy, Vân Thanh Hồng đã chết rồi sao? Tại hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly cũng không có trước tiên đi thôi diễn Vân Thanh Hồng hồ sơ. Nhưng khi hắn tại mấy ngày sau đi thôi diễn Vân Thanh Hồng hồ sơ thời điểm, Vân Thanh Hồng xác thực đã chết. Hơn nữa, Tô Ly cũng xác xác thật thật thu hoạch được Vân Thanh Hồng thiên cơ chỉ. Nhưng mà, lúc này, Vân Thanh Hồng sau khi bị giết chết, Tô Ly cũng không có trước tiên thu hoạch thiên cơ chỉ. Nếu là ở đã từng, Tô Ly nhất định sẽ cho là, đây có lẽ là hệ thống thiên cơ chỉ kết toán, thu hoạch chu kỳ không đi đến. Nhưng mà, Tô Ly hiện tại, hoàn toàn sẽ không như thế cho là. Bởi vì, nếu là Vân Thanh Hồng hiện tại liền thật đã chết rồi. Như vậy, liền nhất định là chết hết. Như vậy, hệ thống nhất định sẽ xuất hiện. Kết thúc, chữ, Vân Thanh Huyên thật rất ác độc ư. Vân Thanh Huyên cũng không phải là thật rất ác độc. Như vậy, loại này giết đệ tâm tư từ đâu mà tới? Tô Ly lúc trước vẫn cho rằng, Vân Thanh Huyên quá ác độc, quá điên cuồng, cũng quá lý trí. Nhưng mà, bây giờ, từ hồ sơ thế giới một màn kia kết quả, qua lại nhìn, Tô Ly liền phát hiện, hắn nhìn vấn đề góc nhìn, đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Vân Thanh Huyên là ai? Nàng cũng không xông ra a hát, lại có thể nắm giữ vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp. Như thế vẫn chưa đủ kỳ lạ ư? Như vậy Vân Thanh Hồng đây, thật chỉ là một cái đơn giản liếm chó. Không nói đến những này, liền nói cơ bản nhất Vân Thanh Huyên nếu là bị Mị Nhi khống chế. Thậm chí, Vân Thanh Huyên sớm liền bị khống chế lời nói. Như vậy, cái này, giết đệ, suy nghĩ, liền đã sớm ngưng tụ. Tại sao phải giết đệ đây? Vì, để Vân Thanh Hồng đi chết. Vì sao nhất định phải để cho Vân Thanh Hồng đi chết đây? Rất đơn giản, nhất định phải để cho cái này người đã chết có được một cái nhảy ra cục này cơ hội. Tựa như là Hoa Lăng Thương an bài Vân Vạn Sơ đi chết đồng dạng. Đồng dạng, tựa như là Hoa Lăng Trạc phát giác không đúng, lập tức chạy tán loạn đồng dạng Hoa Lăng Trạc bại lộ ư. Đó nhất định là bại lộ. Bởi vì, vẫn hồn trà bình chính là mị. Vẫn hồn trà bình đã nhận ra Hoa Lăng Trạc tồn tại. Đã nhận ra Hoa Lăng Thương bí mật. Cái kia, bí mật này liền nhất định ẩn tàng không được. Như vậy, bí mật này, vì sao không lộ ra ánh sáng đi ra đây? Nguyên nhân, có lại chỉ có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, Hoa Lăng Trạc tại Nguyệt Minh Thành thân phận, sẽ trở thành Mị Nhi tương lai bố cục Nguyệt Minh Thành hậu chiêu. Cũng chính là, sẽ trở thành thu hút cừu hận điểm hỏa lực, mà nàng, chỉ cần tại phía sau màn giám sát là được. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là, thu hút các phe cừu hận cùng lực chú ý, thậm chí là trong bóng tối đem loại tin tức này không ngừng khuếch tán ra. Tiếp đó, để toàn bộ cường giả, bố cục người, tranh đoạt người tâm tư, đều đặt ở Hoa Lăng Thương, chạy tán loạn, thân phận trên người, đặt ở Hoa Lăng Trạc về mặt thân phận, từ đó không chú ý cái khác. Giả thiết, Vân Thanh Hồng bị Vân Thanh Huyên triệt để giết chết, Vân Thanh Hồng từ đây triệt để tan thành mây khói. Cái kia, nếu như Gia Cát Xuân Thu cuối cùng tan tác sau đó, lấy một cái cùng loại với Vân Thanh Hồng, thân phận tồn tại, lại là kết quả gì? Đương nhiên, thời điểm đó Vân Thanh Hồng cũng nhất định không còn là Vân Thanh Hồng. Nhưng, Vân Thanh Hồng cái này, quá độ, thân phận, liền nhất định sẽ vô cùng quan trọng. Cho nên, Tô Ly có 10 thành lý do tin tưởng, Gia Cát Xuân Thu bày ra hậu chiêu, nhất định chính là Vân Thanh Hồng. Mà không hề nghi ngờ, vừa mới chết đi Vân Thanh Hồng, chính là cái cùng loại với thế thân, đồ vật, mà chân chính Vân Thanh Hồng, lúc này nhất định ngay tại trấn hồn bi tầng thứ 2 cái kia thất long tế đàn bên cạnh. Tô Ly suy tư ở giữa, đã bắt đầu cảm giác được đầu óc không đầy đủ. Cái này, còn là nhận hồ sơ thế giới ảnh hưởng, hắn trí lực đã tăng cường rất nhiều nguyên nhân, nếu không phải như thế, hắn chính là phong tỏa, Vân Thanh Hồng, hồ sơ, đều căn bản là không có cách phân tích ra tin tức gì tới. Tô Ly đem những tin tức này, là một cái đơn giản ghi chép, ghi tạc bảng hệ thống phân trang bên trên, về phần hắn tâm tình trong lòng, vẫn là cái loại này tuyệt đối tuyệt vọng, bi ai hiểm xúc, một mực không có bất kỳ biến hóa nào. Thôi diễn ra một phần khả năng, Tô Ly cũng có chút tâm mệt, cũng có chút thất vọng, lần này chân hư thể ngộ, cơ hội quá tốt, đáng tiếc vừa bắt đầu hắn còn chưa đủ thông minh, không phải, lần này kết quả sẽ tốt hơn nhiều, cái này, ngược lại là thật sự có chút tiếc nuối, trước đó trải qua cái kia một trận vô cùng mênh mông cục. Cuối cùng, Nguyệt Minh Thành bên kia cục cũng còn không có mở ra, nhưng, đã xé ra một đường vết rách, đáng tiếc, hắn thu hoạch tin tức vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Bây giờ, hắn cần lần nữa đi nhìn cho kỹ, nhìn một chút cục này, đến cùng còn có ai trốn ở trong bóng tối. Cục này bên trong, hắn có mấy cái ẩn náu điểm không có điều tra ra Gia Cát Xuân Thu bản thể đến cùng là ai. Nếu là hắn lấy Vân Thanh Hồng làm vật trung gian ván cầu, sau đó lại hủy đi Vân Thanh Hồng cái này ván cầu. Như vậy, lại nhảy ra một cái dạng gì hoàn toàn mới thân phận. Phùng Thiên Thiên thay thế Hoa Tử Yên sau đó, Hoa Tử Yên đến cùng hóa thành ai? Phong Diêu sau lưng, lại đến cùng còn có hay không còn lại tồn tại? Cái kia Nguyệt Minh Thành cái kia đỡ đệ ma tỷ tỷ, cùng Gia Cát Xuân Thu lại là quan hệ gì? Cái kia Hoa Khôi Ly Mộ Tuyết, lại đến cùng cùng Hoa Tử Yên có phải hay không có quan hệ? Nguyệt Minh Thành trấn hồn bi cùng trấn hồn mệnh thi, làm sao mới có thể thoải mái hơn giành lấy đến? Chấn hồn bi cất giấu trong đó bí mật đến cùng là cái gì? Thất long tế đàn, ngụ ý cái gì? Chấn hồn bi bên trên hình ảnh, tương lai cảnh tượng, lại có hay không nhất định sẽ thành thật? Hắn chẳng lẽ nhất định sẽ tại mấy ngày sau, bị sống sờ sờ chấn áp tại chấn hồn bi bên trong ư? Rất nhiều nghi hoặc, tràn ngập tại Tô Ly đáy lòng chỗ sâu, mà hắn, thì đem những này nghi hoặc điểm, nhất nhất điêu khắc đến bảng hệ thống phân trang giấy trên bảng. Bây giờ, Gia Cát Xuân Thu bên này, đã có một chút đột phá, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Có thể xác định là, Vân Thanh Hồng hiện nay cũng chưa chết. Cho nên, Vân Thanh Huyên cho rằng giết đệ, chỉ là giống như là khuyết tân diên như vậy, bị Mỹ vong bóng tối ảnh hưởng tới mà thôi. Tô Ly để tâm nhớ lại một lần lúc ấy bảng hệ thống bên trên cái kia ba đạo. Kết thúc tin tức, Hoa Vân Tiêu trực tiếp liên quan. Kết thúc, Hoa Tử Yên phá kiếp thành công. Trực tiếp liên quan, kết thúc, Hoa Lăng Trạc gián tiếp liên quan, nhưng mà cũng kết thúc. Kết thúc có hai tầng ý tứ, một mặt là hoàn toàn chết, mà đổi thành bên ngoài một mặt, chính là chân chính thoát khỏi cục này. Cho nên, Hoa Vân Tiêu có thể xác định là không có vấn đề. Hoa Thủy Yên kết thúc, là thật hoàn toàn nhảy ra ngoài như vậy. Điểm này, liền vô cùng kỳ quái. Mị, có thể đồng ý Hoa Tử Yên nhảy ra ngoài ư? Nếu như đồng ý, Hoa Tử Yên trả ra đại giới lại là cái gì? Chỉ là để Phùng Thiên Thiên thay thế nàng, thậm chí chủ động để Hoa Vân Tiêu dâng chết ư? Hoặc là, Hoa Tử Yên mặt khác có một cái đối với Mị Nhi mà nói vô cùng quan trọng thân phận. Hoa Tử Yên không thể nào là Mị Nhi lại có thể mặc cho Hoa Tử Yên nhảy ra ngoài chỉ có trong này lợi ích cực lớn, hoặc là liên quan cực lớn. Hoa Tiểu Yên mới có thể vô cùng có quyết đoán nhảy ra ngoài. Đồng dạng đạo lý, Hoa Lăng Trạc cũng nhảy ra ngoài, cũng là hoàn toàn không bị dính dáng. Hơn nữa, không lộ ra ánh sáng Hoa Lăng Trạc lời nói, Hoa Lăng Trạc thậm chí liền cừu hận đều tu hút không được, trừ phi Hoa Lăng Trạc đồng dạng có khắc chế Mị Nhi thủ đoạn. Như vậy, Hoa Lăng Trạc là, giả thiết Hoa Lăng Trạc là Gia Cát Xuân Thu, chính ta cùng mình chơi thủ đoạn hợp mưu, lại chơi thủ đoạn bản thân lẫn nhau ly gián, tiếp đó đem loại này ly gián tin tức, bất ngờ để Vân Thanh Huyên biết, thậm chí, tại Vân Thanh Huyên không biết dưới tình huống. Trên thực tế, cái kia Trịnh Thiên Ấn Vương Văn Viễn Sư Tôn Công Thừa Thiên Thịnh, cái kia Vân Dịch Phạm sau lưng cái kia Lôi Thôi Sư Tôn Cổ Thiên Gia, đều là ta Gia Cát Xuân Thu. Không nghĩ tới sao, như vậy một ván có thể chơi như vậy. Giả thiết Hoa Lăng Trạc thật sự là Gia Cát Xuân Thu thông qua một ít thiên cơ hồn thuật, cùng loại với đạo tâm chủng ma loại hình thủ đoạn gieo xuống hồn đạo hạt giống, nắm giữ ý chí độc lập, như một cái ẩn náu phân hồn. Như vậy, Hoa Lăng Trạc tại đây một ván lúc bắt đầu, liền nhảy ra ngoài, Mị Nhi sẽ ngăn cản ư? Gia Cát Xuân Thu chết rồi, đối với Mị Nhi có chỗ tốt ư? Không có, nhưng nếu như Gia Cát Xuân Thu sống sót, đối với Phong Diêu có chỗ tốt ư? Đó nhất định là có. Nếu như giả thiết thành lập, như vậy, bố cục không bắt đầu, Gia Cát Xuân Thu liền nhảy ra ngoài, chẳng phải là rất bình thường? Hoa Lăng Thương lấy Vân Vạn Sơ phương thức sống sót, lại thay hình đổi dạng, giống như là Phùng Thiên Thiên thay thế Hoa Tử Yên như vậy. Như vậy, hệ thống hồ sơ đo lường ra người này là Hoa Lăng Thương. Vân Vạn Sơ, còn là một người khác. Tô Ly tại bảng hệ thống bên trên lại một phen ghi chép. Giả Tuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, kết quả cuối cùng, hắn chỉ muốn hộp máu. Loại này giả thiết sơ hở tương đối nhiều, nhưng thấy thế nào làm sao rung động lòng người. Những người này, quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Có thể, chính là bởi vì cái này vô cùng nghiêm mật mà phức tạp bố cục. Thậm chí mỗi một cái chỗ hổng liền xem như bị chọc thủng, bị phá hủy, còn lại chỗ hổng vẫn là hoàn hảo. Công Thừa Thiên Thịnh thất bại quan trọng hơn ư? Không sao, còn có Hoa Lăng Thương bên này. Hoa Lăng Thương bên này thất bại quan trọng hơn ư? Không sao, còn có Gia Cát Xuân Thu bên này. Còn có không chút lộ diện Cổ Thiên Gia bên này. Đều như cũ có thể tiếp tục đẩy tới kế hoạch. Mà Tô Ly sở dĩ biết Cổ Thiên Gia cái này tồn tại, nhưng thật ra là tại hồ sơ thế giới tiêu phí thiên cơ trị Thôi Diễn Vân Dịch Phạm cùng Công Thừa Thiên Thịnh thời điểm, liền có Thôi Diễn đi ra, biết được quan hệ. Lúc đó hắn cũng không cho là Cổ Thiên Gia chính là Gia Cát Xuân Thu một cái thế thân. Cho đến đằng sau Gia Cát Xuân Thu chạy trốn, Tô Ly lại tại Trấn Hồn Bi phía trước thông qua Khuyết Tân Diên bên cạnh Thôi Diễn Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thanh Trần mới phát hiện một chút manh mối. Tiếp đó cuối cùng được lấy xác nhận. Trước mắt, những tin tức này đối với hắn trợ giúp đương nhiên cực lớn. Một hồi lâu, Tô Ly thật sự là đầu đau muốn nứt, không chịu nổi, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Hiện nay mà nói, biết được Mị Nhi thậm chí cả Gia Cát Xuân Thu hạch tâm kế hoạch sau đó, hắn đã hoàn toàn không lo lắng chí ít. Tại Mục Thanh Nhã không có bị kích hoạt hộ tử trạng thái mà bộc phát dưới tình huống, hắn là chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm, chính là càng biết điều hơn, càng phế vật một chút. Tiếp đó, tại thời khắc mấu chốt, tự sát hoặc là chết đi, thoát khỏi cái tràng diện này, cũng để Phong Diêu xuất thế. Hồ sơ sao chép đi ra nhân vật, lần này thời gian cũng chỉ có 3 ngày. 3 ngày thời gian, nói dài rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Càng sớm sử dụng, ngược lại càng là không thỏa đáng. Cho nên, Tô Ly ý định lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng mà hắn. Hiện tại trong tay có một viên Tiềm Long Đan không dùng. Có Tiềm Long Đan cùng Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết một phần quyền lựa chọn. Còn có một cái Nghịch Thiên, Phong Diêu, 3 ngày quyền sử dụng. Loại này sử dụng là từ sử dụng sau đó bắt đầu tính giờ, cho nên hiện nay càng là trì hoãn, đối với hắn càng là có lợi. Bởi vậy, tiếp xuống Tô Ly phải đợi sự tình chỉ có một cái hệ thống thu hoạch một phần thiên cơ trị sau đó, để hệ thống tự mình thăng cấp. Đúng vậy, hệ thống thăng cấp, không phải, cục này vẫn như cũ qua hung hiểm, thật không có nắm chắc. Kẻ địch có thể một lần bị toàn bộ giết chết, nhổ cỏ tận gốc, đương nhiên không phải vấn đề. Nhưng nếu là trừ không được căn, ngược lại đem bản thân bại lộ, đó mới là thiên đại bi kịch. Tô Ly suy tư một hồi, sau đó, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt vị ngọt xông vào mũi. Cách đó không xa, Mộc Vũ Hề thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng vẫn là một thân màu hồng váy xa, nhưng mà lúc này, trên người xiềng xích trật tự đều biến mất, rất rõ ràng, tỉnh táo lại Vân Thanh Huyên, tại Mị Nhi ám chỉ bên dưới, biết Tô Ly trong lòng ưa thích Mộc Vũ Hề, cho nên không chỉ có cho Mộc Vũ Hề giải trừ những này gông xiềng, thậm chí còn giúp nàng khôi phục lúc trước chỗ tạo thành hành hạ đủ loại thương thế, mới để cho nàng đến đây gặp Tô Ly. Không phải, Vân Thanh Huyên nếu là liền này một ít thành ý đều không làm được, lại lấy cái gì để Tô Ly giúp nàng hiệu lực? Cho nên, lúc này Mộc Vũ Hề là so hồ sơ thế giới bên trong Tô Ly nhìn thấy tình huống của nàng đã khá yêu rất nhiều. Hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly nhìn thấy nàng thời điểm, nàng toàn thân vết thương chồng chất, vẻ mặt nhếch nhác, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, là thật thảm đến không tưởng nổi, để cho người ta thấy mà yêu. Mà bây giờ, mái tóc dài của nàng như thác nước khoác vẩy, toàn thân màu hồng váy xa bên trên còn lập lòe nhàn nhạt mờ mịt linh quang, đồng thời trên người cũng không có chút nào vết máu, không có nửa điểm vết máu. Sắc mặt của nàng không những không trắng xám, ngược lại mang theo một vệt khỏe mạnh đỏ ửng, một thân ngây thơ thuần khiết mà đáng yêu khí chất vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Nàng xem ra đúng là trước đó chưa từng có tốt. Lúc này nàng đôi mắt đẹp chớp động lên một chút linh quang, đen kịt trong đồng tử mang theo một chút chờ mong thần thái. Tô đại sư, gặp Tô Ly nhìn qua, nàng có chút xấu hổ e lệ, hơi hơi cúi đầu, tiếp đó yên lặng đi tới, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tô đại sư, Vân Thanh Huyên cùng ta nói, ngài đã từ bỏ, thật sao? Mộc Vũ Hề âm thanh hơi có chút run rẩy, rất khẩn trương, nhưng lại cố gắng ổn định cảm xúc, tận lực để lời nói càng ôn nhu nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai một chút. Là thật, dù sao, không có gì hy vọng. Tô Ly khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó tới gần Mộc Vũ Hề mấy phần. Mộc Vũ Hề hơi sững sờ, Tô Ly cũng đã hầu như gần sát nàng phồng lên bộ ngực. Mộc Vũ Hề khuôn mặt hơi đỏ, càng lộ vẻ e lệ, nhưng trong mắt đẹp, càng nhiều hơn chính là bất an cùng lo lắng vẻ mặt. Lần này, Tô Ly không có đề cập Vẫn Hồn Trà Bình, càng không có nói cho Vân Thanh Huyên chuyện này, bởi vì rút dây động rừng sẽ chỉ làm kẻ địch đến tiếp sau sắp đặt càng thêm hết mức. Hắn cũng đã suy nghĩ ra, những này bố cục người, bố cục chính là một khâu chụp một khâu liên hoàn cục. Phá vỡ trong đó mấy cái điểm, không có cái gì chứng dùng, thực tế không phải hồ sơ thế giới, sai một bước, đem cả bàn đều thua. Lần này, Tô Ly chuẩn bị làm một chút chuyện khác, cho thấy hắn một phần khác giá trị. Tiếp đó, nhìn một chút hiệu quả, Vũ Hề, ngươi nên gọi ta, thiếu gia đi. Tô Ly thò tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lần Mộc Vũ Hề mặt. Động tác của hắn rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, Mộc Vũ Hề như bị sét đánh, tại chỗ sững sờ tại nơi đó. Sau một lát, nàng bản năng lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt mà nói, Tô đại sư, ngài đang nói cái gì? Ta một chút cũng không biết. Cái gì thiếu gia? Tô đại sư nếu là hy vọng Vũ Hề chăm sóc ngài, khi ngài bên người sai bảo nha hoàn, Vũ Hề ngược lại là cũng nguyện ý. Tô Ly lắc đầu, nói, ta mấy ngày nay tỉ mỉ thôi diễn rất nhiều lần, đại khái, ngươi đi Lạc Hà núi hoang Vẫn Tịch cổ miếu, là muốn xác định mẹ ta tình huống, tiếp đó bất ngờ gặp được ta đi. Hiện tại, chúng ta đều muốn ứng kiếp, hơn nữa, không có khả năng cứu vãn, ta thậm chí đã thôi diễn đến, ta có thể sẽ chết tại trấn hồn bi bên trên, bị trấn hồn bi trật tự chi khóa, vĩnh hằng trấn áp, sống không bằng chết, cho nên, có mấy lời, ta không có ý định giấu giếm, muốn cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút. Mộc Vũ Hề nghe vậy, thân thể mềm mại cự chiến, đôi mắt đẹp trừng lớn. Không, thiếu gia ngươi chắc chắn sẽ không bị trấn hồn bi trấn áp. Bởi vì trấn hồn bi ngay tại chương 73, đem Mị Nhi chơi điên rồi, Vân Dịch phạm mệnh cách sẽ kết thúc. Bởi vì trấn hồn bi ngay tại, Mộc Vũ Hề đột nhiên dừng lại, cũng không tiếp tục nói. Nhưng mà, phiến thiên địa này sương mù, vẫn như cũ không hiểu lăn lộn một lần. Động tĩnh cũng không lớn, thậm chí còn phi thường nhỏ, nhưng Tô Ly nhìn như không có tiêu cự tàn quang đồng tử, lại như cũ xuyên thấu qua khóe mắt quét nhìn, đã nhận ra phương xa mây mù dị động. Nói cách khác, Mị Nhi kích động. Mộc Vũ Hề trầm mặc lại, thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Tô đại sư, bất kể như thế nào, người cũng sẽ không bị trấn hồn bi trấn áp, tuy là ta không cách nào chân chính xác định nguyên nhân, nhưng chắc chắn sẽ không là được. Mộc Vũ Hề giọng nói rất khẳng định. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài, ta cũng không để ý những tin tức này, cũng không quan tâm bản thân kết cục, bởi vì đem một người thấy được tử vong của mình, thấy được bản thân vô cùng buồn tuyệt kết quả thời điểm này sẽ là một loại gì tâm tình. Đây không phải là kích động, không phải thỏa mãn, không phải vui thích, cũng không phải trống rỗng. Không có ai biết, loại này không phải trống rỗng trống rỗng. Đến cỡ nào trống rỗng, cũng không người nào biết. Loại này không phải vui thích, lại có bao nhiêu a vui thích. Người sống một đời, quá mức khó khăn, có lẽ, tựa như Vân Thánh Chủ như vậy. Đem đi thì đi, đem chết thì chết đi. Nếu đã nghĩ thoáng, cũng liền không quan trọng cái gì không thể tiếp thụ được. Mà nếu có thể tiếp nhận tử vong, đón thêm nhận một chút cái khác hoặc là càng nhiều cái khác, dường như cũng đã không phải gian nan như vậy. Tô Ly giọng nói không chú ý, tùy ý, như nhìn thấu tình đời, nhìn thấu vạn tượng hồng trần, nhìn thấu sinh tử cùng tạo hóa đồng dạng. Đây là tiếng lòng của hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là nếu như không có hệ thống, không có hồ sơ thế giới phát sinh một màn kia lời nói. Đại khái bên trên, vậy thì quả thực lại là tiếng lòng của hắn. Sâu kiến dãy rùa, đối với không trung mà nói, liền buồn cười, đều không được xưng. Tô đại sư, thiếu gia, ta thừa nhận, ta quả thực là cùng mẹ của ngươi có chút quan hệ. Nhưng mà, trước mắt, nhưng cũng không là cái gì tốt thời cơ. Ta cũng không phương diện, chứng minh quá nhiều. Hơn nữa, trên người của ta là có phong trấn, một khi chạm đến cốt lõi cơ mật, hoặc là chính là không có vãn hồi tuyệt địa, hoặc là chính là chạm tới mấu chốt cấm kỵ cái kia. Bất kể như thế nào, ta đều không thể sống sót. Nhưng, tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta chỉ muốn nói thiếu gia, bất kể như thế nào khó khăn, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua một kiếp này, liền nhất định sẽ khá hơn. Con đường phía trước bất kể như thế nào gian nguy, thiếu gia, mời cắn răng kiên trì tiếp tục đi. Vũ Hề nhất định sẽ một đường đi theo, sinh tử không rời, như, thật có một ngày như vậy. Đường chạy tới cuối cùng, Vũ Hề cũng nhất định sẽ tại phía trước, vì thiếu gia trải tốt tiến lên đường. Mộc Vũ Hề chủ động tới gần Tô Ly, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly. Vũ Hề, ta tính, kết quả đã định, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hiện tại, ta duy nhất có thể làm, chính là để hiện tại, trải qua càng tốt hơn một chút, tùy ý hơn một chút. Vũ Hề, chúng ta không nói cái này, ngươi cùng ta nói một chút, mẹ ta sự tình đi. Mẹ ta hiện tại liền mộ phần đều bị người đào, mà cha ta, trong phần mộ, lại là trống không, ta chăm bề mà không hiểu được, cũng thôi diễn không ra nhân quả, thật rất kỳ quái, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra đây, ngươi hẳn phải biết a. Tô Ly nhẹ giọng dò hỏi, hắn lúc này, nói chuyện đều rất chậm chạp, không vội không chậm, liền phảng phất, đã đem hết thảy tất cả, đều hoàn toàn buông xuống, bây giờ, hắn hỏi, cũng chỉ là cùng thân thế của hắn liên quan. Mộc Vũ Hề nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt, hồi lâu sau đó, nàng mới nói, thiếu gia, ngươi nhất định phải biết không? Tô Ly thở dài, ta sợ ta hiện tại không biết, mai kia, liền không có cơ hội biết. Mộc Vũ Hề cắn môi một cái, nói, cái kia, Mộc Vũ Hề nói, trong mắt đẹp, dường như làm ra một cái khó khăn quyết định. Ngay sau đó, nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Ly, nói, thiếu gia, ngươi bây giờ có thể ngưng tụ linh khí ư? Nếu là có thể, liền ngưng tụ linh khí, lấy một giọt mi tâm chi huyết, tại Vũ Hề mi tâm bên trên, viết ra một cái, mục, chữ, nếu là cái này, mục, chữ, có thể phát sáng, cũng thâm nhập Vũ Hề mi tâm chỗ sâu. Như vậy, Vũ Hề liền có thể kể một ít liên quan bí ẩn cho thiếu gia biết. Nếu là không được, liền nói rõ thiếu gia hiện nay các phương diện, còn thiếu rất nhiều, cho nên Vũ Hề liền cái gì cũng không thể nói. Tô Ly gật gật đầu, phục dụng một viên bổ khí đan, tiếp đó ngưng tụ linh khí, lấy mi tâm tinh huyết, tiếp đó tại Mộc Vũ Hề mi tâm, viết một cái vô cùng tinh tế, mục, chữ, viết xong sau, mục, chữ bắt đầu phát sáng, cũng rất nhanh liền thẩm thấu vào Mộc Vũ Hề mi tâm. Một lát sau, Mộc Vũ Hề trong đồng tử, hiện ra một vệt vẻ thống khổ, vẻ mặt, cũng vô cùng bi thương. Lại qua phút chốc, Mộc Vũ Hề tu liễm cảm xúc, nói khẽ, năm đó, một cặp tỷ muội, quan hệ tốt vô cùng, tỷ tỷ tên là Mục Thanh Nhã, muội muội tên là Mục Thanh Phi, tỷ tỷ, Mục Thanh Nhã, gả cho một cái tên là Tô Tinh Hà, siêu phàm thiên cơ đại sư, mà muội muội Mục Thanh Phi thì gả cho một cái tên là Mộc Quân Giật, lai lịch bí ẩn, Chấn Hồn Điện tuần sát xứ. Chỉ là đột nhiên có một ngày, Tô Tinh Hà thôi diễn ra một hồi đáng sợ thiên cơ. Khi đó, thiếu gia cùng tiểu thư cũng còn không có ra đời, nhưng mà đi ngang qua Nguyệt Minh Thành thời điểm, thiếu gia lúc ấy rất kỳ quái đột nhiên đã thức tỉnh vẫn tịch chi hồn. Thậm chí, vì vậy mà lấy thần bí thôi diễn thiên phú, hóa mộng cảnh vì thôi diễn, ở trong giấc mộng cùng Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà thảo luận, nói mình bất lực, không muốn để cho bọn họ khó xử, cho nên bản thân kết thúc sinh mệnh của mình. Một màn kia, đem Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã dọa sợ, tại chỗ giật mình tỉnh giấc sau đó, liền lập tức đo lường trong cơ thể hài tử. Đáng tiếc, rất không may, hài tử tuy là giữ lấy, nhưng bị mất cực kỳ trọng yếu tiên thiên một hồn. Vì thế, Tô Tinh Hà đem hết toàn lực, liền thôi diễn ra một chỗ dưỡng hồn chi địa, chuẩn bị đem đứa bé kia cũng chính là thiếu gia ngươi nuôi dưỡng ở trong đó. Đáng tiếc, chuyện này, không biết xảy ra điều gì biến hóa. Đem hai đứa bé ra đời sau đó, gặp phải trước đó chưa từng có hung hiểm, dường như bên trong một cái hài tử mệnh cách chính là cực đạo siêu thoát mệnh cách, mà đổi thành bên ngoài một cái bé gái cũng có rất đặc thù tạo hóa mệnh cách, hầu như cũng là người chết sống lại mệnh cách. Hai đứa bé không có một cái nào có thể bình thường trưởng thành, cho nên lúc ấy Mục Thanh Nhã làm một cái cực kỳ to gan quyết định, nàng đem cái kia bé gái mệnh cách móc ra, cũng đem bộ phận sơ sinh linh hồn tiến hành dị hóa, cũng tách rời mất Tô gia huyết mạch, đánh vào mẹ ta Mục Thanh Phi trong cơ thể. Lúc đó, mẹ ta Mục Thanh Phi mới vừa dựng dục một cái bé gái Mộc Niệm Quân, nhưng mà rất không may, mới vừa bị kẻ thù diệt sát. Lúc đó Mộc gia cũng bởi vì gặp gỡ không biết nguy cơ, toàn tộc đều bị giết tuyệt, bởi vì U Minh Mục tộc tính đặc thù, cho nên ta bởi vì cái kia bé gái thủ đoạn thoát khỏi một kiếp, cũng nhờ vào đó thân phận làm ván nhảy. Tại một cái bình thường, Mộc, nhà phụ nữ mang thai trong bụng lần nữa đã được sinh ra đời. Cái kia bé gái, ai? Mộc Vũ Hề nói, nước mắt mơ hồ hai mắt, nhưng nàng lại tiếp tục nức nở nói. Thiếu gia, ngươi tại tự giới thiệu thời điểm, vì sao nói Tô Ly? Ly, là, vui buồn ly hợp, ly, có đôi khi cũng sẽ nói là, sinh ly tử biệt, ly, đây, bởi vì, trong tiềm thức, thiếu gia ngươi sinh ra chính là vui buồn ly hợp, sinh ly tử biệt, mà người cái kia sinh đôi tỷ tỷ, từ sinh ra đến chết, nàng đều không có một cái nào thuộc về nàng danh tự. Nhưng, ta cảm thấy, ta chính là nàng chí ít, ta cũng là nàng một phần, tuy là, huyết mạch của ta toàn bộ đều tách ra đi ra ngoài. Ngày đó, Vu Nguyệt Thành Vu Nguyệt Hồ, thủy triều đầy trời, mưa lớn tầm tã, thiên địa phảng phất sắp đối mặt hủy diệt hạo kiếp, cho nên, tên của ta không phải Mộc Niệm Quân, mà là Tô Vũ Tịch, hoặc Mục Vũ Tịch, cái này cũng là ta vì nàng lấy danh tự. Thế nhưng là ta biết, nàng như còn sống, nhất định sẽ không thích cái tên này, bởi vì nàng có lẽ cùng đệ đệ của nàng tình cảm sẽ phi thường tốt. Cho nên, tên của nàng chắc là vui buồn ly hợp, hợp, cho nên, nàng tên là Tô Hà. Thiếu gia, ngài nói, cái tên này êm tai ư? Đáng tiếc, Vũ Hề chỉ là Vũ Hề, không xứng, cũng không tư cách làm Tô Hà. Mộc Vũ Hề nói, tiếng lệ khóc bên dưới, tình tự hoàn toàn không khống chế được. Tô Ly trầm mặc không nói. Cái này rất nhiều tin tức, căn bản là thật, nhưng hắn đã cũng không đơn thuần. Hắn vẫn là nạp tiền thiếu niên kia, nhưng không phải từ trước thiếu niên kia. Đây là Mộc Vũ Hề tín ngưỡng, nhưng không phải hắn Tô Ly. Bởi vì Mộc Vũ Hề đã bị Mị Nhi khống chế mà đã từng. Hắn đối ra Cát Vô Vi nhắc đến qua chính hắn chính là người chết sống lại mệnh cách. Sự tình cũng ăn nói lung tung kéo tới hắn sư tôn, cũng nói một kiện hắn bịa chuyện chuyện. Lúc ấy, hắn là nói như vậy. Sự tình phát sinh ở 18 năm trước. Cái kia, có lẽ còn là ta vừa mới tại mẫu thân trong cơ thể thai nghén không lâu thời điểm. Lần kia, mẫu thân nói, thương thế của nàng đã rất nặng, phỏng đoán hài tử có thể sẽ chết yểu. Hơn nữa, cho dù thật ra đời, cũng sẽ bởi vì tiên thiên không đủ nguyên nhân, liền làm cái người bình thường, đều rất khó, mà như vậy, nếu là lại bị kẻ thù phát hiện, kết quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Căn cứ vào những này suy nghĩ, mẫu thân và phụ thân sau khi thương nghị quyết định, trước thời hạn, kết thúc cái kia hài nhi sinh mệnh. Khi đó, ta giống như đột nhiên liền mở ra linh trí, cũng rõ ràng phụ mẫu khó khăn, cho nên, vào lúc ban đêm, sư tôn giúp ta sáng lập một đạo mộng cảnh. Trong giấc mơ, ta gặp được phụ thân cùng mẫu thân, cũng cùng bọn hắn tâm sự. Ta nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất lực, không muốn để cho các ngươi khó xử. Ta đi, lúc đó, mẫu thân giật mình tỉnh lại sau đó, liền phát hiện, đứa bé kia, đã sắp chết. Về sau, sư tôn lần nữa giúp ta kéo dài tính mạng, mệnh cách của ta, liền từ này siêu thoát. Sau đó, sư tôn truyền thụ ta một phần truyền thừa, nhưng mà ta bản thân, lại thuộc về che đậy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Mẫu thân chết bệnh sau đó, tình huống này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng rất nhanh lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lúc đó, hắn chỉ là ăn nói lung tung, muốn dùng cái này trấn nhiếp Gia Cát Vô Vi. Mà bây giờ, Mộc Vũ Hề lại bổ sung một cái tương tự chân thực trải qua. Thật, giả, còn là bị Mị Nhi ăn mòn sau đó, Mộc Vũ Hề liền chân tướng cũng không biết. Nếu chỉ là như thế này, còn dễ nói, đều, còn tại Tô Ly trong khống chế. Nhưng, có một cái càng đáng sợ khả năng Tô Ly cũng không nguyện ý suy nghĩ. Đồng thời, đó cũng là tại hồ sơ thế giới không có dính đến một cái phương diện. Tô Ly lúc này giả bộ như là không còn hy vọng tuyệt vọng trạng thái. Đối với thời gian cái nhìn, cũng hẳn là vô cùng hắc ám. Cho nên, hắn chuẩn bị đem sự tình từ một mặt khác làm lớn. Nhìn một chút tình huống. Cho nên, Tô Ly thò tay, giúp Mộc Vũ Hề lau mất khóe mắt nước mắt. Cũng khẽ thở dài một tiếng. Nói, Vũ Hề, ngươi sai. Mộc Vũ Hề nghe vậy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ánh mắt, mang theo một chút ngỡ ngàng cùng nghi hoặc nhìn Tô Ly.